ta cùng các ngươi nói mục đích, không phải là vì để các ngươi lo lắng hãi hùng, mà là không muốn để cho Tô gia cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ thế thôi. Yên tâm, quốc gia sẽ bảo hộ chúng ta, Hạ quốc là vĩnh viễn có thể tin tưởng, quốc gia chính là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn, đây là tuyên cổ bất biến sự thật. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Chấn Quốc gật gật đầu, cháu rể, ngươi câu nói này, ta là độ cao đồng ý a. Quốc gia mãi mãi cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cho tới nay, ta đều lấy chính mình là Hạ quốc người mà kiêu ngạo. Phải, cháu rể, ngươi nói chuyện này, ta ngay lập tức sẽ đi làm, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem công chuyện của công ty xử lý tốt. Tô Sán đúng thanh đúng khí nói. Bữa cơm này, ăn ước chừng hai cái tới giờ. Tô Chấn Quốc mặc dù lớn tuổi, nhưng tam quan vô cùng đàng, nhiều lần căn dặn Lâm Tiêu, nếu có địa phương nào cần dùng tiền, tùy thời mở miệng, nhiều không có, mười mấy ức, vẫn là có thể cầm ra được. Cái này khiến Lâm Tiêu đối với Tô Chấn Quốc độ thiện cảm lại tăng lên không ít. Tại trước mặt quốc nạn, nếu như tất cả mọi người có thể hướng hắn đồng dạng mà nói, cái kia còn có cái gì là khảm qua không được đâu. Từ Tô gia trang viên đi ra, đã là hơn 1 giờ chiều. Là Tô Huyền lái xe. Lâm Tiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Lâm Tiêu, ta sáu, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Tô Huyền thận trọng mở miệng. Chuyện gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta sáu, có thể cùng ngươi cùng một chỗ sáu. Giết quỷ sao? Tô Huyền đỏ mặt hỏi ra vấn đề này. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi ngưng lại, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ này? Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Tô Huyền trả lời vô cùng dứt khoát. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, đồ ngốc, ngươi vì sao lại cảm thấy mình là gánh nặng của ta đâu? Ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói như vậy, cho tới nay ta đều là lấy có thể có ngươi làm bạn gái làm tiêu ngạo. Có sáu? Có thật không? Tô Huyền mím môi một cái, ngữ khí có chút cả lăm. Lâm Tiêu lúc này gật đầu, đó là tự nhiên, con người của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Hào năm sấp. Tô Huyền trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạ. Về đến nhà, còn không đợi Lâm Tiêu nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại lại là Trương Thăng đánh tới. Lâm Tiêu sau khi nhận nghe, hiếu kỳ đặt câu hỏi Trương Thăng, ngươi này làm sao còn nghĩ tới đến cho ta gọi điện thoại a? Lâm Tiêu, giống như sáu, xảy ra chút việc sáu. Trương Thăng ngữ khí nghe vào có chút gấp gáp rút. Lâm Tiêu lông mày ngưng lại, xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, ta cũng nói không rõ lắm, ngươi tới một chuyến pháp y phòng giám định, ta bây giờ tại bên này. Trương Thăng không có nhiều lời. Mang đến truy, ta uống rượu, chính ngươi tới đón ta a. Lâm Tiêu tức giận nói. Phải, vậy ta bây giờ liền đến. Trương Thăng nói xong cũng quẳng đi điện thoại. 20 phút sau, Trương Thăng tới, Lâm Tiêu trực tiếp ngồi trên chỗ ngồi kế tài xế. Nói một chút đi, đến cùng là gì tình huống? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Bên Hoàng Hà bên trên, chết đi mấy người, bây giờ toàn bộ đều đặt ở pháp y phòng giám định bên kia, Dương Duyệt đang tiến hành kiểm tra thi thể. Trương Thăng giản lược nói tóm tắt nói. Bên Hoàng Hà bên trên, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái. Giang thị, khoảng cách Hoàng Hà khoảng cách thẳng tắp, chỉ có chừng 50 km. Mà ở vào Giang thị quận thủy đoạn, là Hoàng Hà trung hạ du. Nơi này sáu, hàng năm không thể chết đến trăm người. Đây là phi thường chuyện bình thường. Nhưng Trương Thăng vì cái gì muốn khẩn trương như vậy đâu? Trương Thăng, Hoàng Hà bên trên người chết, không phải bình thường sao? Ngươi làm khẩn trương như vậy làm gì? Lâm Tiêu không hiểu. Trương Thăng biến sắc, Hoàng Hà người chết, đích thật là bình thường, nhưng mà sáu, nếu như ta cho ngươi biết sáu, duy nhất một lần chết 5 cái, hơn nữa 5 người này cũng đều không phải tại cùng một nơi chết, nhưng thời gian chết lại trên cơ bản nhất trí, ngươi cảm thấy sáu, cái này còn bình thường sao? Ân. Nghe được cái này, Lâm Tiêu sắc mặt hơi đổi. Cái này giống như đích thật là có chút không bình thường. Nếu như là tại cùng một địa phương chết chìm, còn có thể lý giải, nhưng nếu như là từ 5 cái địa phương khác nhau đồng thời chết chìm 5 người, vậy chuyện thật là có kỳ quặc. Nguyên nhân tử vong điều tra ra được sao? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Không có. Trương Thăng trực tiếp lắc đầu, Dương Duyệt bây giờ còn tại giám định 6. Vậy ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới làm gì, chờ kết quả đi ra trực tiếp nói cho ta biết không phải càng tốt sao? Lâm Tiêu sụ mặt nói. Ta đây không phải 6. Cảm thấy ngươi càng chuyên nghiệp đi, dù sao 6. Ngươi chính là làm nghề này 6. Trương Thăng co lại rụt cổ nói. Lâm Tiêu. Lời này hắn vậy mà không phản bắt được. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới pháp y phòng giám định. Dương Duyệt đang ở bên trong bận rộn. Năm thi thể, chỉnh tề như một bầy ra tại trên cáng cứu thương. Dương Duyệt. Lâm Tiêu mở miệng chào hỏi một tiếng. Lâm Tiêu, ngươi đã đến. Dương Duyệt ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Như thế nào, có cái gì manh mối? Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Dương Duyệt hít vào một hơi, những người này đều không phải là bị chết chìm, mà là sáu. Tại vào nước phía trước, liền đã chết sáu. Ân. Nghe được câu này, Trương Thăng trực tiếp liền trợn tròn mắt, không phải, Dương Duyệt, lời này của ngươi là có ý gì? Bọn hắn tại vào nước phía trước liền đã chết. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu đi đến một người trong đó bên cạnh. Là một cái vạm vỡ nam tử trung niên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan bởi vì trong nước pha thời gian quá lâu, dẫn đến xương vụ biến hình. Nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu lại là không để ý đến những thứ này, trực tiếp đưa tay ra bóp lấy người chết hai bên khóe miệng, nhẹ nhàng dùng sức bóp. Miệng của hắn liền hơi hơi trương ra. Bên trong quả nhiên vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, bùn cát hay là cây rong các loại đồ vật. Này liền mang ý nghĩa sáu. hắn tại vào nước phía trước đích xác đã chết, bằng không mà nói sáu, người tại rơi xuống nước sau đó đều biết theo bản năng há mồm kêu cứu hay là từng ngụm thở dốc, cho nên trong miệng sẽ có dơ bẩn. Đây là phi thường đơn giản thưởng thức. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trương Thăng ở một bên không ngừng lẩm bẩm, trên mặt của hắn viết đầy hồ nghi cùng không hiểu. Cái này đích xác là rất không bình thường một chuyện. Chẳng lẽ nói là sáu? Ngự sát. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng phun ra một câu nói như vậy. A. Nghe được cái này, Trương Thăng trợn mắt hốt mồm, chừng hai con mắt tròn vo, trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu không thể nào. Ngự sát. Trương cục trưởng, ta cảm thấy Lâm Tiêu nói khả năng này phi thường lớn. Dương Duyệt nhìn chăm chú Trương Thăng, hết sức chăm chú nói. Dựa vào. Trương Thăng cả người đều tê. Nếu thật là mưu sát mà nói, cái kia sáu. Chuyện này hoàn toàn chính là hai loại tính chất, căn bản cũng không có thể nói nhập là một. Lâm Tiêu, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Trương Thăng không hiểu nhìn xem Lâm Tiêu. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tất tất tác tác âm thanh sáu. Chương 354 người vất thi. Mạo tới người sáu. Lại có thi thể đến. Người đâu? Như thế nào không có một người a, đi ra phụ một tay. Ngoài cửa truyền tới từng đợt tiếng la. Lâm Tiêu cùng Trương Thăng hai người liếc nhau một cái, sau đó nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Chỉ thấy cửa ra vào đứng 4-5 người, toàn bộ mặc giang thị nhà quản trang phục. Phía ngoài trên đất trống ngừng lại tầm 10 chiếc linh xa. Trang diện có chút hỗn loạn. Trương Thăng cao mày, đây là có chuyện gì? Trương cục trưởng, ngài sáu. Ngài tại cái này A6. Những thứ này toàn bộ đều là chúng ta mới từ bên Hoàng Hà bên trên tái trở về thi thể, hết thảy 13 cỗ, quán trưởng nói toàn bộ kéo qua. Một nhân viên làm việc mở miệng giảng giải nói. Cái gì? Nghe được câu này, Trương Thăng cả người đều ngu lại, có 13 bộ thi thể. Đúng vậy a. Nhân viên công tác vội vàng gật đầu, hôm nay hết thảy kéo 18 cổ thi thể. Nãi nãi cái chân, đây thật là quái sự à, Trương cục trưởng, điều tra ra được là nguyên nhân gì sao? Trương Thăng sụ mặt không nên hỏi đừng hỏi. Làm xong chính các ngươi bản chức công tác chính là. Vâng vâng vâng. Nhân viên công tác liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Toàn bộ kéo nhà tang lễ đi, ở đây không đông được. Trương Thăng trầm giọng nói. Mà liền tại lúc này, Lâm Tiêu trực tiếp tiến lên, hướng về trong đó một chiếc linh xa đi tới. Ui ui ui, huynh đệ, ngươi làm gì a? Nhân viên công tác đi mau hai bước ngăn tại trước mặt Lâm Tiêu, huynh đệ, cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể mở đó a. Mở ra. Trương Thăng cũng theo sau. Nhân viên công tác không thể làm gì khác hơn là đáp ứng một tiếng, đem cửa xe mở ra. Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp một cước đập lên, sau đó xốc lên giấy thật mỏng nắp quan tài tử. Bên trong thi thể cũng tương tự đã bị trương phền. Ngũ quan phân biệt mơ hồ. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày một cái, chống ra miệng của hắn, bên trong đống nhiên cũng là sạch sẽ tinh tương, cùng pháp y trong phòng giám định năm thi thể giống nhau như lúc. Xem xong cái này, Lâm Tiêu một lần nữa đem giấy nắp quan tài tử đắp lên, sau đó xuống xe lôi đi a. Còn thất thần làm gì? Nhanh, toàn bộ lôi đi. Trương Thăng mở miệng thúc giục lại không lôi đi mà nói, thi thể đều phải xấu. Tốt. Nhân viên công tác liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đợi đến linh xa đội ngũ toàn bộ rời đi, Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng hỏi Lâm Tiêu, kiểu gì? Cũng là đồng dạng nguyên nhân cái chết. Lâm Tiêu đúng thanh đúng khí nói. T. Trương Thăng hít sâu một hơi, nếu quả thật giống như lời ngươi nói như thế làm mưu sát mà nói, vậy coi như thật sự phiền phải à? Vụ án lớn như vậy sáu, chúng ta tự mình đi qua đi một chuyến. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Hảo. Trương Thăng đáp ứng lập tức. Xem như Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, Trương Thăng bây giờ là buồn bực nhất. Hắn bây giờ trên bả vai lòng can đảm, không thể nghi ngờ là nắm nhất, không có cái thứ hai. Một khi chuyện này không có xử lý tốt, mũ ố xa rơi mất là chuyện nhỏ. Chủ yếu là sáu. Những thứ này người chết, không chiếm được giải tội, vậy coi như tất cả đều là chết vô ích. Đây chính là dòng dã 18 cái nhân mạng a. Hơn nữa sáu. Bây giờ vừa mới bắt đầu, ai cũng không dám cam đoan, hung thủ sẽ không nhận lấy tiếp tục gây án. Dương Duyệt từ trong phòng giám định đi ra trước cục, Lâm Tiêu, vừa mới xảy ra sự tình gì? Lại chết mười mấy người. Trương Thăng thở dài nói. A. Dương Duyệt sắc mặt đại biến, lại chết mười mấy cái. Đây không khỏi cũng quá tang tâm bệnh cùng a. Đây vẫn là người sao? Dương Duyệt, ngươi chú ý kiểm tra một chút thi thể đỉnh đầu, bàn chân cùng với phía sau lưng, những địa phương này, cường điệu xem, chúng ta bây giờ đi một chuyến địa điểm xảy ra chuyện, ở đây liền giao cho ngươi. Lâm Tiêu nhìn xem Dương Duyệt. Hảo. Dương Duyệt liền vội vàng gật đầu, các ngươi yên tâm đi thôi, ở đây giao cho ta là được rồi, ta nhất định sẽ xử lý thật tốt. Đi, có bất kỳ phát hiện, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lâm Tiêu nói xong, quay người liền lên xe. Vụ án phát sinh địa điểm là tại trên bên Hoàng Hà một cái trên bờ sông. Tại phụ cận liền có một cái thôn nhỏ, bên trong toàn bộ đều là một chút lưu thủ lão nhân cùng tiểu hài. Lớn như thế một chuyện, trong nháy mắt làm cho cả thôn sôi trào. Trên trăm người đồng loạt đứng tại bãi bên cạnh, nhìn đông nhìn tây, nghị luận ầm ĩ. Nghiệp chướng rồi. Đây đã là thứ 18 cố rồi. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới là một cái đầu a? Ai? Thế nào từ chuyện đi, chắc chắn là thần sông nổi giận. Thế nhưng là sáu. Những năm này chúng ta cũng không có chọc giận thần sông a. 18 đầu sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy không còn. Đây chính là 18 gia đình. Vừa mới đến hiện trường Lâm Tiêu cùng Trương Thăng, đem bọn hắn mà nói, một năm một mười nghe xong cái rõ ràng, rõ ràng. Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, trên thế giới này, thật sự có thần sông tồn tại sao? Lâm Tiêu trước tiên không nói gì, mà là đi đến bãi bên cạnh, ánh mắt nhìn trước mặt quần quận Hoàng Hà thủy. Ở đây dòng nước chảy xiết, vận đục Hoàng thủy không ngừng đập vào hai bên bờ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ánh mắt của hắn cuối cùng ngưng kết tại trên rộng rãi sông lớn mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ trên thân. Những thứ này thuyền gỗ tại trong đợt sóng vừa đi vừa về phiêu đãng, phảng phất tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Mà tại trên mỗi đầu thuyền gỗ nhỏ đều có hai người, thống nhất một già một trẻ. Lâm Tiêu biết, những này là người vớt thi. Người vớt thi được xưng là âm dương vượt giới người, bọn hắn là một đám du tẩu tại bên bờ sinh tử tồn tại. Nói trắng ra là, bọn hắn cái này nghề chính là đang đánh cược mệnh. Mỗi một lần chìm vào trong nước, bọn hắn đều không xác định một giây sau có hay không còn có thể tiếp tục hô hấp. Nhưng mà sáu, nếu như là chân chính lợi hại người vớt thi, bọn hắn dùng một đôi mắt liền có thể tìm ra đáy sông thi thể vị trí chỗ ở. Nhưng dạng này người vớt thi hoàn toàn chính là phượng mao lân giác tầm thường tồn tại. Lâm Tiêu, ngươi thế nào không nói lời nào a? Kiến Lâm Tiêu ánh mắt một mực trông về phía xa, Trương Thăng lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Lần này Lâm Tiêu nói chuyện nói thật, cái này ta cũng không rõ ràng. Đối với bây giờ Lâm Tiêu mà nói, trên thế giới bất luận có cái gì hắn đều có thể tiếp thu được. Hắn bây giờ là đáng mặt lớn trái tim, sở dĩ không có xác thực cùng Trương Thăng nói, vẹn vẹn chỉ là vì chiếu cố tâm tình của hắn, chỉ thế thôi. Bờ sông bên trên vất công tác vẫn còn tiếp tục, hai cái đóng tại nơi này cảnh sát hướng về Lâm Tiêu sang bên này đi qua. Trương cục, Lâm tiên sinh, hai người miệng đồng thanh kêu lên. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Trương Thăng mở miệng hỏi thăm trong sông còn có trầm thi, bọn hắn nói còn có sáu, vừa mới nhìn thấy qua, nhưng sáu bây giờ không biết chìm đến đi nơi nào. Trong đó một tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vội vàng trả lời nói. Hảo. Trương Thăng đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Hiện tại cũng đã 18 có được, còn có mà nói, cái kia không thể hướng về hơn 20 cô đi à? Cái này ai chịu nổi a? Để cho bọn hắn toàn bộ tất cả lên a, ta có biện pháp sáu. Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc nói. Hắn là một cái đạo sĩ, biết được cản thi chi pháp, dùng phù lục có thể đem trong nước trầm thi toàn bộ hiện lên. Còn thất thần làm gì? Nhanh, hành động a. Trương Thăng nhìn xem hai tên nhân viên cảnh sát, mở miệng thúc giục nói. Đúng vậy. Hai người vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người hướng về bờ sông chạy đi. Các ngươi đi lên nhanh một chút. Uy, toàn bộ đều dựa vào bờ, không cần mò. Rất nhanh, mấy chiếc kia thuyền gỗ nhỏ liền hướng về bên bờ cắt tới. Khi bọn hắn vạch đến trong sông, quái sự xảy ra sáu. Chỉ thấy sáu, nguyên bản nước chảy xiết đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ngay sau đó, tại mỗi một chiếc thuyền gỗ bốn phía đều xuất hiện lớn nhỏ không đều thủy vòng xoáy. Những vòng xoáy này, theo thời gian trôi qua, bắt đầu chậm rãi mở rộng. Trong đó một chiếc trên thuyền gỗ, có một người mang kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử. Khi hắn nhìn thấy chung quanh một cái khoảng trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vòng xoáy sau đó, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Người này tên là Đại Dương Minh Ngông, là phụ cận trong thôn này trẻ tuổi nhất người vớt thi. Đồng dạng 6, tay nghề của hắn cũng là sạch cho hắn ra ra Vương Đại Hải chân truyền. Vương Đại Hải là trong thôn kỹ thuật cao siêu nhất người vớt thi, tại 5 năm trước bởi vì bệnh qua đời, từ đây, Đại Dương Minh Ngông liền tiếp ra ra hắn ban, trở thành một tên nghề nghiệp người vớt thi. Tay nghề của hắn cùng ra ra hắn đồng dạng, vô cùng lợi hại. Đồng hào bằng bạc, đây là chuyện ra sao a? Cùng Đại Dương Minh Mông tại cùng một cái thuyền, một cái năm 60 tuổi lão đầu có chút khẩn trương, ngựa khí mang theo một tia thanh âm rung động. Đại Dương Minh Mông híp mắt, nói Tam đại gia, đây là quỷ vòng xoáy, ngươi đừng nội, không có chuyện gì. Hoàng Hà là hạ quốc mẫu thân sông, theo nó tạo thành đến bây giờ, không biết bao nhiêu tái, bên trong chết qua vô số người, mà những thứ này cái gọi là quỷ vòng xoáy, là người vớt thi đối với loại này vòng xoáy một cái cách gọi. Tại trong nhận thức bọn hắn sáu, chết ở trong Hoàng Hà mỗi một cái quỷ hồn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm thuộc về mình thế thân. Bọn chúng sẽ hóa thân trở thành vòng xoáy, đem người kéo vào, tiếp đó chết chìm. Chỉ có dạng này, những quỷ hồn này mới có thể đầu thai chuyển thế. Nói trắng ra là, chính là kẻ chết hay. Chỉ thấy Đại Dương Mênh Mông cong lưng, từ bên chân cầm lấy một cái chai nhựa, bên trong chứa tinh hồng sắc máu chó đen. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cái nắp vặn ra rồi, đem bên trong máu chó đen toàn bộ đều cho rót vào cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trong nước xoáy. Rất nhanh, để cho người ta trố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện sáu. Chỉ thấy sáu, cái kia trong nước xoáy, vậy mà duỗi ra một cái hắc thủ. Phía trên quanh quẩn một tầng nhàn nhạt quỷ khí, từng đợt để cho người ta nghe xong nhịn không được rợn cả tóc gáy quỷ kêu âm thanh, tại toàn bộ trên mặt sông trong nháy mắt truyền ra. Tam đại gia hung hăng nuốt ngụm nước miếng, run lập cập hỏi đồng hào bằng bạc, "Này sáu, vậy phải làm sao bây giờ a?" "Không có việc gì." Đại Dương Mênh Mông kẻ tài cao gan cũng lớn, cầm lên một cây từ liễu làm bằng gỗ làm mà thành xiên cá, tung người nhảy vào trong nước sông. Vào nước sau đó Đại Dương Mênh Mông tựa như một con cá, thân hình mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đi tới cái kia quỷ thủ bên cạnh. Hắn đột nhiên nâng cao lên cá trong tay xiên, hướng về phía cái kia quỷ thủ hung hăng đâm xuống. Kết. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn chợt vang lên. Cái kia quỷ thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trong nháy mắt rút về vận đục trong nước sông, cũng dẫn đến cái kia vòng xoáy cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Các vị thúc thúc bá bá các gia gia, còn thất thần làm gì? Nhanh, đem máu chó đen vung xuống đi. Chậm, thuyền hội lật. Đại Dương Mênh Mông nhìn quanh một vòng bốn phía những cái này thuyền gỗ nhỏ, mở miệng hô. Trong lúc nhất thời, còn lại người vớt thi nhóm nhau làm theo. Rất nhanh, Trung quanh bọn họ cỡ nhỏ vòng xoáy, từng cái đều biến mất hết không thấy. Những cái kia thuyền gỗ lại lần nữa hướng về bên bờ cắt tới. Khi tất cả những điều này đều bị Lâm Tiêu cùng Trương Thăng hai người nhìn ở trong mắt, Trương Thăng nhịn không được cảm khái, ta dựa vào, quả nhiên, cao thủ tại dân gian a, người trẻ tuổi kia không đơn giản a, vậy mà cũng có hai lần cao nhân, đích xác rất lợi hại. Lâm Tiêu gật gật đầu, đồng ý Trương Thăng nói lời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những thứ này người vớt thi sẽ xảy ra chuyện. Kết quả 6. Đại Dương Mênh Mông trực tiếp liền đứng ra, một trận thao tác xuống tới, liền đem sự tình toàn bộ đều cho giải quyết. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt sông đều bao phủ một tầng thật mỏng quỷ khí. Hắn thông linh chi nhãn lại trở về tới. Lúc trước sở dĩ tại phong đồ sẽ không cần. Kỳ thứ 6. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đó cũng là bởi vì 6. Trước khi đến phong đô ngày hôm trước buổi tối, Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người 6. Làm một chút chuyện không thể miêu tả. Cái đồ chơi này là phi thường thương dương tức giận. Mà thông linh chi nhãn cần chính là dương khí. Một khi dương khí xuất hiện không đủ, liền sẽ mất linh. Cho nên, các vị nhất định muốn giữ mình trong sạch 6. Bằng không mà nói, cho dù có quỷ ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi nói lúng túng không xấu hổ. Em. Các độc thân chó cũng kiềm chế một chút, lột nhu tử số lần, hoặc nhiều hoặc ít giảm đi một chút, tần suất không cần quá thường xuyên, dù sao, cơ thể quan trọng 6. Rất nhanh, Đại Dương Mênh Mông bọn người, toàn bộ đều bình an lên bờ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Tiêu nói xong, mở ra chân hướng về Đại Dương Mênh Mông bọn người đi đến. Vị huynh đệ kia, ngươi tốt, xin hỏi tôn tính đại danh. Lâm Tiêu nhìn xem Đại Dương Mênh Mông, trên mặt mang một nụ cười. Dạng này dân gian kỳ nhân, có thể giao hảo vậy thì giao hảo. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Đại Dương Mênh Mông đẩy mắt kính một cái, tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, uống thanh đúng khí nói cái gì đại danh không đại danh, chỉnh vẻ nho nhã làm gì. Bảo ta Đại Dương Mênh Mông là được rồi. Đại Dương Mênh Mông 6. Lâm Tiêu nhắc tới cái tên này tên rất hay à, chẳng thể trách ngươi như thế hiểu kỹ năng ơi, Đại Dương Mênh Mông 6. Hai cái lời không thể rời bỏ ba điểm thủy, chắc hẳn ngươi hẳn là trong số mệnh thiếu nước a. Ân. Đại Dương Mênh Mông dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Tiêu, ngươi là một cái thần côn. Ha ha. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ta là một cái đạo sĩ. Đó không phải là một cái thần côn sao? Đại Dương Mênh Mông tức giận nói. Hắn đang nói chuyện quá trình bên trong, một mặt ngạo khí. Kỳ thực, cái này cũng có thể lý giải, dù sao tuổi còn trẻ liền có thể trở thành nơi đó kỹ thuật đệ nhất người vớt thi, đích sắc cũng có vốn để kiêu ngạo, đây là phi thường chuyện bình thường. Lâm Tiêu cũng là có thể lý giải. Mà liền tại lúc này, Đại Dương Mênh Mông lên tiếng lần nữa, vớt thi phí tổn, cho kết một chút. Một bên Trương Thăng nghe được câu này, lập tức liền đã kéo xuống khuôn mặt. Chuyện bây giờ đều không có xử lý tốt, liền bắt đầu suy nghĩ đòi tiền, cái này là thật là có chút quá đáng a. Ngươi tốt, Vương tiên sinh, ta là Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, ta gọi Trương Thăng. Trương Thăng thượng phía trước một bước, nhìn xem Đại Dương Mênh Mông, tự giới thiệu. Nghe vậy, Đại Dương Mênh Mông nhàn nhạt gật đầu một cái, a, ngươi là cục trưởng a, vậy cái này tiền, có phải hay không là ngươi cho? Chúng ta hôm nay vớt ra 18 bộ thi thể, mỗi bộ 5500 khối, ngươi cho ta 9 vạn là được rồi. Phúc. Nghe được câu này, Trương Thăng kém chút không có trực tiếp thổ huyết. Đồ chơi gì? 9 vạn khối? Cái này mẹ nó 6. Trả giá đi. Chương 355 người giấy sát chết thôi. Tiểu Vương a, lời này của ngươi, cao thấp hơi quá đáng, ngươi đây cũng quá đắt ta. Trương Thăng chịu đựng không tức giận, cười nói. Đại Dương Mênh Mông lại là lườm hắn một cái, như thế nào, còn nghĩ qua sông đoạn cầu không thành, 18 bộ thi thể, 9 vạn khối, một chút xíu cũng không thể thiếu. Ha ha 6. Trương Thăng cười lạnh, chúng ta cũng là đại biểu cục cảnh sát, ngươi cái này đột nhiên sư tử há mồm, nói chuyện chính là 9 vạn, số tiền kia là thật là lấy không ra. Vậy dễ làm, cùng lắm thì đem cái kia 18 bộ thi thể toàn bộ lại cho ta kéo về, tiếp đó một lần nữa ném xuống. Vậy cái này khoản tiền, ta tùy thời cũng có thể không cần. Đại Dương Mênh Mông bày ra một bộ không chút nào nhượng bộ biểu lộ. Lời này của ngươi là có ý gì? Nơi nào có vớt lên người, một lần nữa ném xuống đạo lý a? Chính là, tiểu hòa tử, nói chuyện không cần sông. Cái kia hai tên nhân viên cảnh sát nghe không nổi nữa, nhao nhao mở miệng. Chẳng lẽ, các ngươi còn nghĩ đánh người hay sao? Đại Dương Mênh Mông lại là căn bản không sợ. Trương Thăng phủi một mắt hai người thủ hạ, sau đó nhìn về phía Đại Dương Mênh Mông tiểu ông, ngươi yên tâm, cảnh sát chúng ta cục cũng không phải ý thế hiếp người, nên cho tiền, chúng ta sẽ cho. Chờ cái này sự tình giải quyết, ta sẽ cho ngươi tiến đưa 2 vạn khối tiền tới, các ngươi cũng không dễ dàng, bước lên nguy hiểm tính mạng tại trong nước của Hoàng Hà giúp chúng ta vớt thi thể 6. Cái gì? 2 vạn khối? Ngươi dự định này ăn mày đâu? Một cái bắp thịt rắn chắc hán tử khỏe mạnh tiến lên 2 bước, trừng mắt to như chuông đồng trực câu câu nhìn xem Trương Thăng, tức giận nói. Thấy thế, Trương Thăng nhưng cũng không sợ các ngươi 8 người, 2 vạn khối tiền. Cũng liền vừa giữa trưa, cái này giá tiền công cũng không thấp a. Thiếu cờ mờ nờ tới này một bộ, bây giờ 6. 9 vạn 9, một phần cũng không thể thiếu. Hán tử khỏe mạnh không nhịn được nói. Đúng. Ít đi một phần, chúng ta liền phải đem thi thể toàn bộ một lần nữa ném xuống, cùng lắm thì không kiếm lời số tiền này. Mẹ nó. Thật sự cho rằng chúng ta người vớt thi là người thành thật sao? Quá cờ mờ nờ khi dễ người. Ngại ngại cái chân, cảnh sát liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? Thứ đồ gì a? Đám người nhao nhao mở miệng, liễu díu. Cho dù là Trương Thăng, giờ này khắc này cũng cảm giác có chút kéo không xuống cái mặt này. Sự bất động đứng nguyên tại chỗ, thậm chí liền đại khí đều không thở một ngụm. Đại Dương Minh Mông khinh thường nói, thấy không, con người của ta mặc dù tốt nói chuyện, nhưng mà đằng sau ta đám huynh đệ này từng cái đều là tính nôn nóng. Trương Cục, bây giờ làm sao xử lý a? Chẳng lẽ sáu thật sự muốn để bọn hắn đem thi thể một lần nữa ném xuống? Hai cái nhân viên cảnh sát nhìn về phía Trương Thăng, trên mặt viết đầy lo lắng. Một giây sau, Trương Thăng trực tiếp đem ánh mắt xin giúp đỡ rời đến Lâm Tiêu trên thân. Cái sau nhếch miệng nở nụ cười, nhìn xem Đại Dương Minh Mông, Đại Dương Minh Mông, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Ân. Đại Dương Minh Mông nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, sau đó nói, đánh cuộc gì? Nếu như ta không hạ thủ, có thể đem cái này một mảnh mặt sông phía dưới tất cả trầm thi đều cho lấy ra, cái kia sáu chúng ta liền một phân tiền không cho, nếu như ta lộng không ra, ta cho ngươi 20 vạn, như thế nào, ngươi dám không dám tới? Lời này vừa nói ra, tất cả người vớt thi hai mặt nhìn nhau, không giới thủy liền để tất cả trầm thi đều nổi lên. Cái này hoàn toàn chính là người si nói ngọng. Trừ bỏ Minh Mông Tam Đại gia bên ngoài, còn lại những người này đều là nghề nghiệp người vớt thi, bọn hắn biết rõ Lâm Tiêu nói tới căn bản chính là không có khả năng. Gia hỏa này sáu có phần cũng quá khinh thường a, đây không phải rõ ràng muốn cho chúng ta đưa tiền sao? Ha ha, sáu thật đúng là càn rỡ a, hắn cho là hắn là thứ độ gì? Chính là không giới thủy còn nghĩ để cho tất cả trầm thi nổi lên, hoàn toàn chính là kéo con né. Hán tử khỏe mạnh bọn người nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Mà Đại Dương Minh Mông đồng dạng cũng là suy suy nở nụ cười, tiểu tử, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có giống như ngươi vậy người trẻ tuổi ở trước mặt ta nói loại này khoác lác. Ngươi sáu rất phách lối a. Lâm Tiêu, ngươi chớ xía vào ta dầm dĩ không phách lối, ta liền hỏi ngươi, ngươi dám không dám tới? Nếu như không dám tới mà nói, vậy coi như ta không nói, chỉ là đáng tiếc ta đã nhìn sai người, tuổi còn trẻ liền chút can đảm này cũng không có, ta còn tưởng rằng sáu ngươi là một nam tử hán đại trượng phu đâu. Hừ. Đại Dương Minh Mông hừ lạnh, tiểu tử, ngươi theo ta dùng phép khích tướng, đừng quản ta dùng phương pháp gì, ta liền hỏi ngươi, ngươi dám không dám tới cùng ta cá? Lâm Tiêu làm ra một bộ so với hắn còn muốn càng phách lối hơn dáng vẻ, mặc dù chỉ là lần thứ nhất biết hắn, nhưng Lâm Tiêu đã nhìn ra Đại Dương Minh Mông là một cái đối với kỹ thuật của mình vô cùng kiêu ngạo người trẻ tuổi. Mà đối phó loại người này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là so với hắn còn muốn cuồng, chỉ có dạng này sáu bọn hắn mới có thể từ trong đầu bội phục mình. Hảo, đây chính là ngươi nói không giới thủy, để cho cái này một mảnh tất cả thi thể toàn bộ đều nổi lên, nếu như ngươi thật sự làm được, ta không những không lấy một xu, còn có thể giúp ngươi đem trong sông thi thể toàn bộ đều cho vớt lên. Đại Dương Minh Mông trịch địa hữu thanh, đi. Lâm Tiêu trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thần bí, còn không đợi hắn đi đến bãi sông bên cạnh, Trương Thăng một tay đem giữ chặt Lâm Tiêu, có thể thực hiện được không? Không giới thủy, ngươi thật có thể để trầm thi đều nổi lên? Chính ta cũng không có chắc chắn, bất quá vẫn là thử một chút xem sao. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Trương Thăng, liền cái này, tốt ta bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Trương Thăng thở dài, có câu nói rất hay, rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Nếu như Lâm Tiêu hôm nay thật không làm được những thứ này người vớt thi, thật đúng là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lại nói Lâm Tiêu, chỉ thấy hắn đi tới bãi sông bên cạnh, sau đó từ trong túi tiền móc ra một tấm bùa chú, sau đó bắt đầu gấp, hai tay của hắn tựa như hồ điệp đồng dạng trên dưới tung bay lấy. Dương ca, tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì? Xem không hiểu à, gia hỏa này không phải liền là chỉ là một cái đạo sĩ mà thôi sao, ở đây giả bộ lao sói vây đuôi cái gì à? Chính là lao tử đều mẹ nó không nhìn nổi. Dương ca, ngươi cảm thấy hắn có thể làm được không? Đám người nhao nhao nhìn về phía Đại Dương Minh Ngông, mở miệng nghị luận. Mấy cái này vớt thi thể, mặc kệ là thân phận vẫn là bối phận, đều phải tại Đại Dương Minh Ngông phía trên. Nhưng là bây giờ sáu, bọn hắn lại là luôn mồm gọi hắn Dương ca. Có thể thấy được, Minh Ngông địa vị có bao nhiêu cao. Có thể làm được cái rắm, một cái đạo sĩ thúi, có thể có dạng này bản lĩnh, vậy còn muốn chúng ta người vớt thi làm gì? Đại Dương Minh Ngông vô cùng tự tin. Hắn là một cái có rất cao ngạo con người. Thời gian nhao nhao trôi qua, càng ngày càng nhiều thôn dân hướng về Lâm Tiêu bên này vào tới. Không bao lâu, liền vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Trương Cục, Lâm tiên sinh làm được hả? Ta nhìn thế nào, đều cảm giác có chút mơ hồ a. Đúng vậy à, này làm sao còn không bắt đầu à, hắn sẽ không phải là cố ý đang cấp chúng ta kéo dài thời gian dùng để giao động người a. Hai cái nhân viên cảnh sát tiến đến Trương Thăng bên cạnh, dịu dít nói. Giờ này khắc này, Trương Thăng cũng là ở trong lòng bồ chồn. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bây giờ, ngoại trừ biện pháp này, chẳng lẽ còn có cái khác chủ ý sao? Thanh thanh thật thật chờ xem, Lâm Tiêu tính cách, ta rất rõ ràng. Hắn sở dĩ có thể như vậy nói, vậy khẳng định là có tính toán của mình. Trương Thăng ung thanh đúng khí nói, không có cách nào, bây giờ chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. Cuối cùng, chừng 10 phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu trong tay đã cầm mười mấy 20 cái dùng phụ lục đâm liền mà thành người giấy. Mỗi một cái người giấy đều giống như lúc, rất sống động. Ngay sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu niệm động lấy chú ngữ. Hách hách âm dương, mặt trời mọc phương đông, sắc thu đồ này, quét hết chẳng lành, miệng phun tam muội chi thủy, mắt phóng như trời cái này quang, bắt quái làm cho thiên bồng lực sĩ. Phá bệnh dùng chấn sát kim cương, hàng phục yêu quái, hóa thành các tượng, cấp cấp như luật lệ. Thanh âm của hắn vô cùng gấp rút, sau khi đọc xong, trực tiếp đem trong tay người giấy, toàn bộ đều cho quăng ra ngoài. người dây 6 đều rơi vào hoàng hà thủy trung. Tất cả mọi người đều là giớn cổ lên, hướng về trong nước sông nhìn lại. Chỉ thấy những cái kia người giấy, toàn bộ đều lặng lặng nằm ở nước sông phía trên. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là 6. Những thứ này dùng phù lục chế thành người giấy, vậy mà 6 không có dính vào một chút xíu thủy. Bọn chúng cứ như vậy phiêu phù ở trên mặt nước, theo gợn sóng, không ngừng đung đưa. Ân. Nhìn thấy cái này, Mên Ngông sắc mặt hơi đổi. Phù lục vào nước, thủy cũng không dính. Cái này 6 có chút không quá bình thường a. Trương Cục, ngài nhìn, Lâm Tiên Sinh quả nhiên khác nhau, những cái kia người giấy, vậy mà tất cả cũng không có dính một điểm thủy. Trong đó một tên nhân viên cảnh sát chỉ vào trên mặt nước người giấy, kinh hô lên. Trương Thăng sụ mặt, con mắt ta không mù, ngươi nói nhỏ chút, không sợ người khác chê cười có phải hay không? Nhân viên cảnh sát vội vàng rụt cổ một cái, cũng không dám thở mạnh một cái. Nhưng mà 6, 2 phút đi qua, những cái kia người giấy cũng vẹn vẹn chỉ là không có chìm xuống mà thôi, căn bản là không có bất kỳ cái gì còn lại hiệu quả. Hừ, liền cái này. Đạo sĩ thúi, nói mạnh miệng. Lần này chính mình đem mặt mình cho đánh sưng lên a. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm đâu. Thì ra, cũng bất quá như vậy a. Còn tại đằng kia trang bình tĩnh đâu. Nhanh, 20 vạn. Chúng ta chỉ cần tiền mặt. Đúng, chỉ cần tiền mặt. Nhanh lên đưa tiền a. Người vất thi nhóm nhau nhau mở miệng, từng cái diện mục căm hận, hung thần ác sát. Đại Dương Mên Ngông nhìn chăm chú Trương Thăng, Trương cục trưởng, việc đã đến nước này, ngươi hẳn sẽ không rực nợ chứ? Ta bên này đều là có ghi âm chứng cứ, nếu như ngươi rực nợ mà nói, ta liền đem ghi âm toàn bộ lộ ra ánh sáng, ta muốn để ngươi 6 thân bại danh liệt. Ta 6, ta 6, ta 6. Trương Thăng cả người đều tê. 111. Lần này thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a. Xong con nghe a. Đây chính là dòng giá 20 vạn a. Hắn đi đâu đi tìm nhiều tiền như vậy a? Các ngươi 6, có phải hay không có chút gấp gáp rồi? Đột nhiên, Lâm Tiêu âm thanh trầm trầm vang lên. Nghe được hắn lời nói, những cái kia xem náo nhiệt thôn dân toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu. Không có ai biết hắn bên trong hồ lô này bán là thuốc gì. Đúng, các ngươi gấp gáp cái gì a? Đây không phải còn chưa kết thúc sao? Trương Thăng vội vàng phụ hòa nói. Ha ha 6. Đại Dương Mên Ngông cười lạnh, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ như thường Hoàng Hà Thủy, chậm rãi nói đi, ta hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể lật ra sóng gió gì tới. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cái kia hán tử khỏe mạnh cũng úng thanh đúng khí phụ hòa nói. Lại nói Lâm Tiêu, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, từng cỗ tinh thuần kim sắc đạo khí tại giữa hai tay điên cuồng ngưng tụ, sáng chói kim sắc quang mang trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng lực chú ý. Ta thiên, đây là cái tình huống gì? Như thế nào 6 còn sẽ có kim quang a? Đạo sĩ này không đơn giản a. Ta đi, quá mạnh, tuổi còn trẻ có thể có thực lực như vậy, cái này 6 quá yêu người ta. Các thôn dân tất cả đều bị một màn này cho chấn nhất rồi, thậm chí liền Đại Dương Mên Ngông trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Sắc theo một chữ cuối cùng rơi xuống, vô số kim quang rơi vào trên mặt nước của hoàng hà. Ông ba, kim quang tựa như một tấm to lớn lưới đánh cá, cho toàn bộ mặt sông đều dắt lên một tầng kim sắc. Ngay sau đó, những cái này người giấy liền phảng phất giống như là đã có được sinh mạng, vậy mà đồng loạt toàn bộ cũng đứng ở trên mặt nước. Cái này 6 ông trời ơi, thần tiên hiển linh, nhanh quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, đây là thần tiên hiện ra. Trong khi bên trong một ít lao nhân nhìn đến đây, vậy mà toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, mà lấy Đại Dương Mên Ngông cầm đầu đám kia người vất thì từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Thỏa. Trương Thăng trên mặt khẩn trương và ngưng trọng, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ vui mừng. Lâm Tiêu, cuối cùng vẫn là Lâm Tiêu, đơn giản không cần quá mánh người ta. Lâm tiên sinh quả nhiên là rất lợi hại a. Một cái nhân viên cảnh sát trợn mắt hốt mồm. Hu hu 6, hu hu 6, hu hu 6. Nhưng vào lúc này, trên mặt sông nổi lên từng đợt tâm phong, đồng thời còn kèm theo có từng đợt để cho người ta rợn cả tóc gáy quái khiếu, để cho người ta không rét mà run. Trên mặt sông người giấy, cơ hồ là trong cùng một lúc, vậy mà toàn bộ đều chui vào vận đục trong nước sông. Không bao lâu, vốn là còn tính toán bình tĩnh mặt sông, bắt đầu không ngừng quần quật lấy, giống như là một bình nấu sôi nước sôi, từng cái bọt khí không ngừng bốc lên. Chợt, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên tràng diện xuất hiện. Từng cỗ chìm ở đáy sông chấm thi, vậy mà như kỳ tích nâng lên. Khoảng chừng mười mấy bộ nhiều. Phải biết, kim quang bao trùm chỗ, bất quá cũng liền 10 trượng trở lại phạm vi. Kết quả 6, bên trong lại có nhiều như vậy bộ thi thể. Có thể tưởng tượng được, trong hoàng hà đến tột cùng là chết bao nhiêu người. Vậy mà 6, thật sự toàn bộ đều nổi lên. Cái này 6, quá khó mà tin. Cái này sao có thể a? Có phải hay không huyễn thuật a? Tên đạo sĩ túi này vẫn còn có bực này bản lãnh thông thiên. Những cái này người vất thi toàn bộ đều run rẩy không thôi. Thậm chí liền Đại Dương Mên Ngông cũng là trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Rất rõ ràng 6, Lâm Tiêu chiêu này muốn tại chính mình thủ đoạn phía trên. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là trong miệng người khác nhà hàng xóm hải tử. Nhưng là bây giờ, vẫn còn có so với mình càng thêm lợi hại người đồng lứa. Đả kích như vậy, là thật là chí mạng. Tiểu ông a, như thế nào, lần này chịu phục sao? Biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn sao? Trương Thăng đi đến Đại Dương Mên Ngông trước mặt, trên mặt mang nụ cười sán lạ, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Đại Dương Mênh Mông cắn răng, song quyền nắm chặt, lại là không có trả lời. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hán tử khỏe mạnh nhìn xem Trương Thăng, ồm ồm nói. Lời này vừa nói ra, Trương Thăng sắc mặt lập tức thì trở thành tương màu gan heo. Mẹ nó sáu, này làm sao còn mắng chửi người đâu? Có phải hay không thua không nổi a? Miệng sạch một chút. Đây là cục trưởng chúng ta. Trương Thăng bên người nhân viên cảnh sát nghiêm nghị quát lớn nói. Đại Dương Mênh Mông thở sâu có chơi có chịu, chúng ta đi. Xuống sông vớt thi. Nói xong, hắn quay người liền hướng về thuyền gỗ nhỏ nhanh chân đi đi. Nhưng làm Đại Dương Mênh Mông mới vừa đi tới bãi sông bên cạnh, Lâm Tiêu lại là mở miệng, nói ra một câu sáu. Chương 369. Không sợ chết mà nói, bây giờ thì mau xuống đi. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí nhưng là vô cùng nghiêm túc. Nghe được câu này, Đại Dương Mênh Mông dừng chân, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ, không sợ chết, cứ việc xuống. Lâm Tiêu hời hợt. Hán tử khỏe mạnh trầm mặt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, tức giận nói, đạo sĩ thúi, ngươi mất ở chỗ này nói chuyện giật gân. Cái này hoàng hà, chúng ta phía dưới mấy chục năm cũng không có xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dăm ba câu, liền có thể hù dọa nổi chúng ta sao? Đơn giản cực kỳ buồn cười. Nói chuyện, hán tử khỏe mạnh bay thẳng thân nhảy lên, lên thuyền gỗ nhỏ. Nhưng vào ngay lúc này, hán tử khỏe mạnh chỗ đầu kia thuyền gỗ đột nhiên lắc lư mấy lần, vậy mà sáu, trực tiếp liền bị đồ vật gì đụng lật ra. Bành! Hán tử rơi vào trong nước, vận đục nước sông, liều mạng hướng về trong miệng hắn đâm lấy. Cũng may hắn tinh thông kỹ năng bơi, vội vàng đạp nước hướng về bên bờ bò. Nhưng lại tại hắn sắp đến bên bờ trong nháy mắt, ở phía sau hắn đang vô căn cứ rỗi ra mấy cái quỷ thủ, những thứ này quỷ thủ giống như là từng cây dây leo tựa như, điên cuồng nắm kéo hán tử khỏe mạnh hai chân, đem hắn hướng về trong nước kéo. Hán tử khỏe mạnh trong nước, khí lực phát huy không đến bình thường một, vậy mà ngạnh sinh sinh liền bị kéo xuống dưới. Mắt nhìn thấy liền muốn chìm xuống lúc, Lâm Tiêu trực tiếp từ trong bọc móc ra một chồng đã chuẩn bị trước huyền băng phụ lục, hướng về hán tử khỏe mạnh chỗ phụ cận mặt nước quăng tới. Khi phụ lục gặp thủy trong nháy mắt, lấy hán tử khỏe mạnh làm trung tâm, từng tầng hàn băng trong nháy mắt hình thành. Cái kia quỷ thủ tính cả hán tử cơ thể, vậy mà liền dạng này toàn bộ đều làm cho đông lại. Còn thất thần làm gì, cứu người. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Đại Dương Mênh Mông, cái sau không nói gì, hai chân ở trên mặt băng hoạt động mấy chục bước, sau đó đi tới hán tử khỏe mạnh trước mặt, một cái khom lưng đem hán tử khối băng bên trong tách rời ra. Chợt, Mênh Mông hai chân lại lần nữa hướng về mặt băng giẫm một cái, toàn bộ thân thể bay trên không lại lên bờ. Phù phù. Hán tử khỏe mạnh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Quần áo đã toàn bộ ướt nhẹp, trên mặt cũng hiện đầy giọt nước. Không biết là nước sông, vẫn là mồ hôi. Cái này sáu. Thấy cảnh này, còn lại những cái kia người vớt thi toàn bộ đều ngộng. Nguyên bản bọn hắn coi là địch nhân Lâm Tiêu, vậy mà cứu mình huynh đệ. Cái này khiến bọn hắn đối với Lâm Tiêu không khỏi lau mắt mà nhìn. Đa tạ Lâm đạo trưởng trượng nghĩa cứu rút. Lúc trước là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm đạo trưởng, thực sự xin lỗi, là lỗi của chúng ta, hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ chúng ta một lần. Đám người nhao nhao mở miệng. Lâm Tiêu lại là không để ý đến bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì thực lực của mình tại bọn hắn phía trên, bọn hắn có thể cùng chính mình khách khí như vậy. Đơn giản chính là kéo con né. Cuối cùng sáu. Thế giới này vẫn là thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù người khác dù thế nào nhục nhã ngươi, cuối cùng cũng sẽ ở trước mặt ngươi ăn nói khép nép. Mà nếu ngươi thực lực không tốt mà nói, bọn hắn liền sẽ cưỡi tại trên đầu của ngươi, đi ị đi tiểu. Hán tử khỏe mạnh từ dưới đất gian khổ đứng dậy, nhanh chân đi đến Lâm Tiêu trước mặt, sau đó trực tiếp liền cho quỳ xuống. Lâm đạo trưởng, xin ngươi tha thứ cho ta lúc trước đối ngươi bất kính. Ta gọi Vương Đại Hổ, sau này ta cái mạng này chính là ngươi cho, chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng ở đây không chối từ. Đừng đến bộ này, con người của ta nhất không ăn chính là cái đồ chơi này. Lâm Tiêu hời hợt, mặt không biểu tình. Mên Ngông con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, há há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói gì được. Lâm Tiêu một lần nữa trở lại trên bờ sông. Bây giờ sáu, Huyền Băng Phù Lục hiệu quả đã biến mất không thấy gì nữa. Rộng lớn trên mặt sông tràn đầy rậm rạp chẳng chịt quỷ thủ. Những thứ này quỷ thủ toàn bộ đều khoác lên những cái kia trầm thi trên thân, muốn đem bọn chúng một lần nữa lôi xuống. Lâm Tiêu hơi hít mắt, lạnh rên một tiếng, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm. Chỉ thấy hắn sáu, điên cuồng cơ Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, vô tận đạo khí bị hắn trực tiếp thôi động, sau đó rót vào trong đồng tiền kiếm. Từng đạo kiếm khí chợt hình thành, hướng về trên mặt sông những quỷ kia tay điên cuồng dũng manh lao tới. Mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể đem một cái quỷ thủ trực tiếp ném lăn, hóa thành từng sợi quỷ khí phiêu tán ở chân trời. Bây giờ Lâm Tiêu, người mang 300 năm đạo khí, liền nói tức giận tinh thuần trình độ tới nói, cùng lúc trước so sánh hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa sáu, hắn chiến đấu bền bỉ độ cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, trên trăm con quỷ thủ liền đã bị đều tiêu diệt. Nhìn những thôn dân kia từng cái toàn bộ đều há to miệng, cả kinh nói không ra lời. Lâm tiên sinh quá mạnh, thật hâm mộ a. Đây mới thật sự là anh hùng a. Chúng ta Hạ Quốc nếu như có thể nhiều điểm cao nhân như vậy, thật là tốt biết bao a. Hai cái nhân viên cảnh sát giờ này khắc này cũng đều nhìn hoảng sợ run sợ, thầm hô đã nghiền. Thậm chí liền Trương Thăng cũng nhịn không được hung hăng nuốt nước bọt. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy, bây giờ Lâm Tiêu lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đem ngũ đế đồng tiền kiếm thu hồi, Lâm Tiêu mi mắt túi thấp xuống, nhìn chăm chú Đại Dương Mênh Mông, nói bây giờ sáu, có thể xuống nước. Đi. Đại Dương Mênh Mông vung tay lên, trước tiên nhảy lên thuyền gỗ nhỏ, hướng về trên mặt sông những cái này sát chết trôi về tới. Trương Thăng đi đến Lâm Tiêu trước mặt, vọt thẳng đến hắn giơ ngón tay cái lên Lâm Tiêu, ngươi đây cũng quá mạnh a. So trước đó lợi hại hơn nhiều, liền ngươi cái này tốc độ phát triển, là thật là khó giải a, ngươi sáu, hẳn là trong truyền thuyết thiên tài a. Trương Thăng, ta phát hiện sáu, ngươi bản sự khác không có giải, công phu nịnh hót ngược lại là lợi hại không thiếu a. Lâm Tiêu hơi có thâm ý nhìn xem Trương Thăng, trực tiếp đặt câu hỏi. Cái sau cười hắc hắc nhìn lời này của ngươi nói, ta cái này có thể gọi vớt mông ngựa sao? Ta đây là ăn ngay nói thật a. Ngươi này làm sao còn không về ta đây? Dẹp đi a. Lâm Tiêu hai tay chắp sau lưng, tựa như một cái cao nhân đắc đạo đồng dạng, nhìn chăm chú mặt sông. Ước chừng qua nửa cái tới giờ, Đại Dương Mênh Mông bọn người từ trong nước ước chừng vớt lên 16 cỗ thi thể. Trong đó 6, 8 cỗ đã chỉ còn lại một lớp da bao lấy xương cốt, bên trong không có bất kỳ cái gì huyết nục, làn da pha trắng như tuyết. Còn có 5 cỗ nhưng là chỉ còn lại một bộ không xương, hiển nhiên là chôn sâu đáy sông nhiều năm. Mà còn lại 3 bộ, nhưng là cùng đưa đến phòng giám định cùng với nhà quản những cái kia, giống nhau như lúc. Cơ thể sưng mù, trong miệng không có chút gì cả, sạch sẽ một tớt. Đây cũng chính là nói, khoảng chừng 21 bộ thi thể là hôm nay vừa mới phát hiện, cũng đồng dạng là gần nhất mới chết. Nhìn xem trước mặt bày ra thành hai hàng thi thể, Lâm Tiêu sắc mặt rất là ngưng trọng. Mà trong thôn những thôn dân kia, nhưng là nhao nhao lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm một chút không quan hệ việc quan trọng lời nói. Trước tiên liên hệ xe, đem thi thể toàn bộ kéo đi thôi. Lâm Tiêu nhìn xem Trương Thăng, nói: "Hảo." Trương Thăng vội vàng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Đột nhiên sáu, một đạo vô cùng thanh âm dàn mùa tại bên tai Lâm Tiêu vang lên. Chương 357 Thần Sông Tế Tự. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng a. Là thần sông nổi giận, là thần sông nổi giận a. Một cái vô cùng thanh âm dàn mùa vang lên. Lâm Tiêu bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái chống gậy lão đầu từ trong đám người đi lại dã rời đi ra, trên mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn, còn lưng eo, nói xong câu đó liền bắt đầu điên cuồng ho khan. Trương Thăng đi đến trước mặt hắn, nói lão nhân gia, không thể nói lung tung được a, bây giờ là xã hội văn minh, phong kiến mê tín không thể làm. Ngươi là? Lão đầu nhìn xem Trương Thăng, tràn đầy danh trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Ta gọi Trương Thăng, là chúng ta Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, xin hỏi ngươi là? Ta gọi Vương Phúc Sinh, là trong thôn thôn trưởng 6. Vương Phúc Sinh giảng giải nói. Vương thôn trưởng ngươi tốt. Ngươi cái này xem như thôn trưởng, sao có thể công nhiên tuyên truyền phong kiến mê tín đâu? Trên thế giới này, làm sao lại có thần sông cái đồ chơi này? Hoàng Hà tồn tại như thế thời gian dài, đáy sông sẽ có nhiều thi thể như vậy, cũng không phải chuyện không thể nào a. Trương Thăng một mặt nghiêm túc nói. Ai? Vương Phúc Sinh trọng thở dài, các ngươi là có chỗ không biết a. Một bên Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Phúc Sinh, nghe hắn khẩu khí này, xem ra sáu, trong đó là có ẩn tình khác a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tiến lên một bước, nói Vương thôn trưởng, ta tin tưởng ngươi mà nói, ngươi có thể cho chúng ta lại kỹ càng nói một chút liên quan tới thần sông sự tình sao? A. Lâm Tiêu câu nói này, trực tiếp liền để một bên Trương Thăng cho nghe phụ. Các ngươi sáu, cùng ta đến nhà ta đi thôi. Vương Phúc Sinh nói, quay đầu hướng trong thôn đi đến. Đại Dương Minh mông tay mắt lanh lẹ, đem hắn nâng lên. Thì ra, cái thôn này gọi Vương gia thôn, trong thôn đại bộ phận cũng là kèm thêm thân thích quan hệ. Thì như nói sáu, Đại Dương Minh mông quản thôn trưởng chính là Thái Gia Gia. Là Gia Gia hắn phụ thân huynh đệ. Đến Vương Phúc Sinh nhà, mọi người tại trong phòng khách ngồi xuống. Những cái này người vớt thi đều vây quanh ở trong viện đông trương tây vọng chứ. Đồng hào bằng bạc, cho bọn hắn đổ chút nước trà. Vương Phúc Sinh nhìn xem Đại Dương Minh Ngông, cái sau đáp ứng một tiếng, bắt đầu đổ nước. Lâm Tiêu nhưng là có chút hăng hái nhìn xem Vương Phúc Sinh ông thôn trưởng, liên quan tới thần sông sự tình, ngươi có thể hay không lại nói kỹ càng một chút? Tại chúng ta vùng này, 500 năm trước liền bắt đầu lưu hành thần sông tế tự, mỗi 3 năm một lần. Đến mỗi tế bái thần sông phía trước một tháng, bất luận là ở nơi nào chỗ nào, đều phải đuổi trở về làm công tác chuẩn bị. Đối với chúng ta vùng này mà nói, tế bái thần sông so với năm rồi còn muốn càng thêm long trọng, giết gà giết heo, giết nhưu giết dê, đủ loại cống phẩm nhất định phải đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa sáu, còn nhất định phải có một cái thiếu nữ hoa quý xem như tế phẩm, hiến tế cho thần sông. Chỉ có dạng này, thần sông mới có thể phù hộ chúng ta bình an. Lúc nghe đến đó, Trương Thăng cọ một chút liền từ trên ghế đứng lên, trừng hai con mắt tròn vo, trực câu câu nhìn xem Vương Phúc Sinh, nổi giận đùng đùng nói đồ chơi gì, còn phải dùng người sống làm tế phẩm. Ý kia không phải liền là nói sáu, sống sờ sờ giết người sao? Các ngươi đây là đang làm cái gì đồ vật? Cũng quá mê tín a. Các ngươi làm như vậy là đang phạm tội, là tại mưu sát, biết không? Ngươi nhìn ngươi, kích động như vậy làm gì? Ngồi xuống. Lâm Tiêu cao mày, nhìn lướt qua Trương Thăng. Trương Thăng trong lòng đang ổ lửa cháy đâu, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, lập tức liền đàng hoàng xuống. Bây giờ sáu, là muốn giải quyết vấn đề, sinh khí là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây là chúng ta tập tục, cũng là của chúng ta tín ngưỡng, mấy trăm năm qua, chúng ta vẫn luôn là làm như vậy. Một bên Đại Dương Mênh Mông chậm rãi mở miệng giảng giải nói. Vương thôn trưởng, ngài nói tiếp, ngài không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, ta có thể bảo đảm ngươi không có việc gì. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Phúc Sinh, hết sức chăm chú nói. Ai? Vương Phúc Sinh thở dài. Cho tới nay, chúng ta đều nghiêm khắc tuân thủ cùng thần sông ở giữa ước định, mỗi 3 năm sẽ cho hắn hiến tế một cái thiếu nữ tuổi xuân, thế nhưng là 6. Thẳng đến 1 tháng trước gần nhất lần kia tế tự đại điện, thôn chúng ta 6 bị tuyển định nữ hài kia, vậy mà 6 chạy trốn, rơi vào đường cùng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là giết nhiều vài đồng ưu, hy vọng thần sông có thể bất giận. Tế tự ngày đó 3 ngày, không có phát sinh bất luận cái gì một điểm chuyện kỳ quái 6. Thế nhưng là đến buổi tối 6, chúng ta người của toàn thôn đều làm cùng một cái ác ngộng. Trong ngộng xuất hiện một cái đầu người thân rắn nam nhân 6. Hắn nói 6, hắn là thần sông 6. Chất vấn chúng ta vì cái gì không có cho hắn tiễn đưa thiếu nữ, hơn nữa còn tuyên bố 6, muốn để chúng ta toàn thôn người toàn bộ đều chết sạch. Cho tới bây giờ, ta đều nhớ rõ cái kia thần sông dáng vẻ. Nói đến đây, cơ thể của ông Phúc Sinh bắt đầu run lẩy bẩy, hai cái con mắt đục ngầu bên trong càng là lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Thậm chí liền một bên Đại Dương Minh Ngông cũng là sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Mang tâm tình thấp thỏm, vượt qua nửa tháng. Trong lúc này, không có phát sinh bất luận cái gì chuyện kỳ quái, cứ như vậy, trong thôn người trẻ tuổi liền đều không ở lại được nữa, dù sao 6. Chúng ta cái này người, còn dựa vào bọn hắn ra ngoài đi làm kiếm tiền, nuôi sống gia đình đầu 6. Thế nhưng là 6. Bây giờ 6. Làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Vương Phúc Sinh không được lắc đầu thở dài. Trương Thăng cao mày, ý của ngươi là nói 6. Vừa mới chết cái kia 21 người, toàn bộ đều là thôn các ngươi. Đúng. Đại Dương Minh Ngông trước tiên mở miệng trả lời, toàn bộ đều là thôn chúng ta. Vậy ngươi còn hỏi chúng ta muốn cái gì tiền? Một cái nhân viên cảnh sát sụ mặt, nhìn chăm chú Đại Dương Minh Ngông, chất vấn nói. Đại Dương Minh Ngông không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc. Nghiệp chướng a, thật là nghiệp chướng a. Thần sông, hàng nổi giận, chúng ta những người này đều phải chết a. Vương Phúc Sinh dùng quải trượng hung hăng đập mặt đất, trên hai cánh tay gân xanh toàn bộ đều nổ, nhìn qua giống như là từng cái rắn tựa như, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Trương Thăng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía một bên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi nói sáu, trên thế giới này thật sự có thần sông? Có hay không, thử một chút thì biết. Ta ngược lại muốn nhìn, thần sông này thật sự thần, vẫn là có người tại giả thần giả quỷ? Lâm Tiêu hít mắt, chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Thí, như thế nào thí? Đại Dương Minh Mông cũng là tới hứng thú, hắn không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Hơn nữa sáu, từ trong đầu Đại Dương Mênh Mông cùng thần sông ở giữa cũng có thủ không đội trời chung. Tại 12 năm trước, chị ruột của hắn liền bị xem như tế phẩm hiến tế cho thần sông. Hắn không phải ưa thích nữ nhân đi, vậy chúng ta liền theo hắn cho hắn một nữ nhân như thế nào? Lâm Tiêu trực tiếp làm nói, cho hắn một nữ nhân. Đại Dương Mênh Mông trầm mặt, cái này đi đâu đi tìm? Ta ngược lại thật ra có một người tuyển sáu. Trương Thăng nhìn về phía Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu cũng tại cùng một thời gian nhìn về phía Trương Thăng. Hai người bốn mắt đối lập, sau đó đều là hiện ra một nụ cười. Vương thôn trưởng, nếu như sáu lại tiến hành một lần cúng tế mà nói, ngươi có nắm chắc hay không đem hà thần kia dẫn ra? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Phúc Sinh, trầm giọng đặt câu hỏi. Vương Phúc Sinh vội vàng mở miệng nói, chỉ cần có nữ nhân, ta liền có thể đem hắn dẫn ra. Bất quá sáu, phải tại buổi tối tế tự. Bởi vì sáu, thần sông sẽ chỉ ở buổi tối đi ra. Cái kia tốt hơn, liền buổi tối hôm nay sáu, miễn cho đêm dài lắm ngộng, như thế nào? Lâm Tiêu tới hứng thú. Có thể ngược lại là có thể, nhưng mà sáu, ta đang suy nghĩ sáu. Tiểu hòa tử, ngươi thật sự có thể đối phó được thần sông sao? Nếu như không đối phó nổi mà nói, một khi đem hắn lại lần nữa chọc giận, chúng ta sáu sẽ chết càng nhanh. Vương Phúc Sinh nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Lâm Tiêu lại là cười nhạt một tiếng, ngược lại dù sao cũng là một chữ chết, chẳng bằng đụng một cái thử xem, nếu như có thể thành công đâu. Cái này sáu. Vương Phúc Sinh ngạc nhiên. Một bên Đại Dương Mênh Mông mở miệng thái ra ra, để cho Lâm Tiêu thử xem a. Chúng ta tế điện thần sông mấy trăm năm, cũng bởi vì một lần sai lầm, hắn liền giết thôn chúng ta mấy chục người. Dạng này thần sông, không cần cũng được. Hơn nữa sáu, ta cũng vẫn muốn vì ta tỷ tỷ báo thủ. Thái gia gia, ngài sáu cũng đồng ý a? Nghe vậy, Vương Phúc Sinh hoàn đang do dự. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp đứng dậy tính toán, đã các ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng không bắt buộc, ngược lại sáu, chuyện này cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ, người sắp chết cũng không phải ta. Các ngươi muốn làm gì thì làm a. Chúng ta đi. Trương Thăng cũng trực tiếp đứng lên, làm bộ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng đừng đừng, ta đồng ý, ta đồng ý. Vương Phúc Sinh run run rẩy rẩy đứng lên, một tay lấy Lâm Tiêu giữ chặt tiểu hòa tử, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta thôn a. Ta nguyện ý phối hợp ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, vậy chúng ta liền làm thế đó. Nghe được cái này, Lâm Tiêu trên mặt lúc này mới hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, lúc này mới giống lời nói đi, làm người không thể quá mức cổ hủ, các ngươi phụ trách chuẩn bị kỹ càng dê bò gà heo. Đến nôi thiếu nữ tuổi xuân mà nói, các ngươi không cần lo lắng, buổi tối chúng ta sẽ mang tới. Hảo. Đại Dương Mênh Mông gật đầu, vậy chúng ta ngay tại trong thôn, xin đợi các ngươi đại giá quang lâm. Kể từ Lâm Tiêu tại bãi sông bên cạnh sáng lên như vậy hai tay sau đó, Đại Dương Mênh Mông đã triệt để bị Lâm Tiêu chinh phục. Đến mức đang nói chuyện với hắn thời điểm, âm thanh ngữ khí đều trở nên cung kính không thiếu. Thành như rừng tiêu lúc trước nói như vậy, đối phó Đại Dương Mênh Mông loại thiên tài này, có thể đem hắn triệt để chinh phục, chỉ có càng nghịch thiên thiên tài. Từ bông ra thôn đi ra, Lâm Tiêu cùng Trương Thăng hai người hướng về nội thành chạy tới. Mà cái kia hai tên nhân viên cảnh sát nhưng là vẫn như cũ lưu lại trong thôn, giúp đỡ Vương Phúc Sinh bọn hắn chuẩn bị buổi tối tế tự phải dùng đến đồ vật. Trên đường, Trương Thăng nghiêng đầu nhìn lướt qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hai chúng ta nghĩ là cùng một người sao? Ta cảm thấy xấu. Hẳn là. Lâm Tiêu gật đầu. Đúng 3 giờ chiều, Trương Thăng đem xe một đường chạy đến pháp y phòng giám định cửa ra vào. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó đồng thời mở cửa xe xuống xe, thẳng đến trong phòng. Dương Duyệt vẫn còn đang bận việc lấy, nhưng xấu, không thu hoạch được gì. Kiến Lâm Tiêu trở về, Dương Duyệt vội vàng mở miệng nói, Lâm Tiêu, hết hạn cho tới bây giờ còn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, những người này toàn bộ đều là ly kỳ tử vong, căn bản là tìm không thấy bất kỳ đột phá khẩu, ta bây giờ xấu, đầu đều nhanh muốn nổ. Vậy thì tới đây nghỉ ngơi một chút, chúng ta có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Trương Thăng vẫy tay để cho Dương Duyệt tới. Dương Duyệt đoan trang ngồi ở trên ghế, tò mò nhìn Trương Thăng, hỏi Trương cục, sự tình gì? Hắc hắc. Trương Thăng cười hắc, hai con mắt tại Dương Duyệt trên thân vừa đi vừa về quét mắt, thật lâu lúc này mới biệt xuất một câu nói, tiểu Dương a, có bạn trai không? A. Vừa nghe đến câu nói này, Dương Duyệt cả người đều mộng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu Trương cục, ngài sáu. Ngài cái này sáu. Em đẹp sáu. Hỏi cái này làm gì a? Ngươi nhìn ngươi, làm sao còn đỏ mặt a? Ta đây không phải quan tâm một chút ngươi đi. Trương Thăng chứng trạc đàng hoàng. Chợt, Dương Duyệt dùng khóe mắt liếc qua, lén lén liếc một mắt ngồi ở Trương Thăng bên người Lâm Tiêu, sau đó lúc này mới lắc đầu, nói không sáu. Không có sáu. Vậy ngươi buổi tối có rảnh không? Trương Thăng gọn gàng dứt khoát. Không phải, Trương cục, ngài đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Dương Duyệt như lọt vào trong sương ngủ. Nàng trong lòng bây giờ buồn chồn sáu. Không phải là sáu. Trương Thăng vừa ý chính mình đi. Ta đi ba. Đây là muốn để mình làm bên thứ ba sao? Không được. Tuyệt đối không được. Dương Duyệt nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà, hết sức chăm chú nói, Trương cục, mời ngươi tự trọng, ta không phải là ngươi nghĩ cái loại người này, biết không? Ta là tuyệt đối sẽ không phá hư gia đình người khác. Trương Thăng, mẹ nó sáu. Lời nói này có chút lúng túng a. Không phải, Tiểu Dương, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cái loại người này, thật sự. Trương Thăng liền vội vàng giải thích. Vậy ngươi lời này là có ý gì a? Dương Duyệt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tiếng như mảnh mũi một dạng hỏi. Ta chỉ muốn hỏi một chút sáu. Ngươi buổi tối có rảnh hay không sáu? Có rảnh rỗi sáu. Cùng chúng ta đi một chuyến sáu. Bên Hoàng Hà bên trên. Trương Thăng cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, mở miệng chứng minh ý đồ đến. Ngươi biết Thần Sông sao? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Dương Duyệt, hỏi. Thần Sông? Dương Duyệt nỉ non một phen, sau đó lắc đầu, nói ta không biết. Chúng ta mới từ bên Hoàng Hà lần trước tới, nghe phụ cận trong thôn người nói sáu. Đây là Thần Sông tại Quái Phá sáu. Lâm Tiêu đem Vương Phúc Sinh đã nói, một năm một mười thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Dương Duyệt cả người đều ngu, trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi, che miệng nói không thể nào. Quỷ quái như thế sao? Cái này có thể gọi là thần? Ta cảm thấy, phải gọi sông quỷ còn tạm được. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Lâm Tiêu gật gật đầu, bây giờ sáu. Chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng, dù sao, đây là xuất phát từ tự nguyện. Dù sao, coi như ngươi không đáp ứng, đối với ngươi mà nói cũng không có còn lại ảnh hưởng, đơn giản chính là toàn bộ Vông gia thôn người đều cho Thần Sông chôn cùng mà thôi. Vông gia thôn nhân khẩu cũng không nhiều, giống như cũng liền như vậy chừng 200 người à, chết cũng đã chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào sáu. Không phải, Lâm Tiêu, ngươi đây là tại cùng ta dùng phép khích tướng a? Dương Duyệt mở miệng đem hắn đánh gãy. Lâm Tiêu nhún nhún vai, ta nói, cũng là sự thật à, ngươi thật sự có thể lựa chọn không đồng ý. Lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, ta có thể không đồng ý sao? Dương Duyệt bĩu bĩu môi, ngôn từ chuẩn xác. Ân. Trương Thăng hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, ngồi thẳng người, trực câu câu nhìn xem Dương Duyệt, nói, Tiểu Dương, ngươi đây là sáu. Đáp ứng. Dương Duyệt từ một tiếng, ta cũng coi như là một người cảnh sát, vì nhân dân phục vụ, là nghĩa vụ cùng chức trách của ta, ta nguyện ý đi với các ngươi chuyến này. Lâm Tiêu đại hỉ, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Duyệt, trầm giọng mở miệng sáu. Chương 358 hiện thân. Vấn đề an toàn, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ ngươi chu toàn. Lâm Tiêu lời thề son sắt. Dương Duyệt lại là một thân chính khí, ta tất nhiên sẽ đáp ứng, vậy thì không nghĩ tới sáu. Còn sống trở về, nếu như dùng ta mệnh, có thể đổi Vông gia thôn toàn thôn an bình, cho dù chết, lại có làm sao? Lời này, để cho Lâm Tiêu cùng Trương Thăng hai người đều là ngạc nhiên không thôi. Hai người bọn hắn đều không nghĩ đến, Dương Duyệt vậy mà lại như vậy khí phách. Một cái nữ hài tử, có thể nói ra lời như vậy, là thật là không đơn giản. Tiểu Dương A, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi A. Trương Thăng hướng về phía Dương Duyệt giơ ngón tay cái lên. Lúc chạm vào tối, Trương Thăng lái xe, chở Lâm Tiêu cùng Dương Duyệt hai người thẳng đến Vông gia thôn. Đến cửa thôn lúc, trong thôn ánh lửa ngút trời, từng nhà cửa ra vào đều điểm hai cái đại hỏa đem, đem bầu trời đêm chiếu sáng. Mà tại Vông Phúc Sinh nhà trong viện, đang chỉnh chỉnh tề tề trưng bày số lớn heo gà Dương Nưu, trang diện gọi là một cái hùng vĩ. Số lượng không nhiều tuổi trẻ hán tử, từ đại dương mênh mông dẫn đầu, đứng tại một bên. Trong thôn còn lại lão nhân, nhưng là cùng ông Phúc Sinh cùng một chỗ, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ ngưng trọng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu tới, lúc này mới nhao nhao đưa mắt về phía hắn. Thần nhân tới, thôn chúng ta tử, được cứu rồi. Cũng không biết là ai hô hét to. Chỗ cùng người cảm xúc, trong nháy mắt trở nên tăng vọt. Vương Phúc Sinh run run rẩy rẩy đi đến Lâm Tiêu trước mặt, vẫn đục con mắt, nhìn về phía một bên Dương Duyệt, ngược lại lại nhìn chăm chú Lâm Tiêu, âm thanh kích động nói: "Lâm đạo trưởng, chúng ta Vông Gia thôn hơn 200 nhân khẩu tính mệnh, nhưng là toàn bộ đều ký thác vào trên người của ngươi a. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta vượt qua lần này kiếp khó khăn, vậy ngươi chính là chúng ta Vông Gia thôn nghìn to lớn ân nhân a." Lâm Tiêu mở miệng: "Ông thôn trưởng, nói quá lời, ta chỉ là đang làm chính ta chuyện nên làm mà thôi, ân nhân không ân nhân, ngàn vạn lần chớ nói như vậy." "Ai?" Vương Phúc Sinh trọng trọng thở dài: "Nghiệp chướng a. Thần sông sáu. Lâm đạo trưởng, chúng ta trước tiên cho vị tiểu thư này trang điểm a." Đại Dương Minh mông hướng về Lâm Tiêu đi tới, trầm giọng mở miệng: "Còn muốn trang điểm?" Dương Duyệt hơi kinh ngạc. Vương Phúc Sinh gật đầu, nói: "Đúng vậy, phải hóa tân nương trang, chỉ có dạng này, thần sông mới biết được sáu. Ngươi là hiến tế cho nó tế phẩm." Nghe được tế phẩm hai chữ này thời điểm, Dương Duyệt sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Dù sao sáu, cho dù ai bị người khác nói thành là tế phẩm, trong lòng hẳn là đều sẽ có chút không thoải mái, cái này cũng là nhân chi thường tình. "Tiểu Dương, bị liên lụy, ủy khuất một chút đi." Trương Thăng nhìn xem Dương Duyệt, tận tình nói: "A." Dương Duyệt ồ một tiếng, sau đó liền có hai cái chừng 50 tuổi lão bà tử đem Dương Duyệt dẫn tới Vương Phúc Sinh nhà trong buồng. "Lâm đạo trưởng, heo gà Dương Ưu, chúng ta tất cả chuẩn bị năm đôi, ngoài ra còn có đại lượng máu chó đen, mặc dù không biết có thể dùng được hay không, nhưng có câu nói rất hay, lo trước khỏi họa đi." Đại Dương Minh Mông nhìn xem Lâm Tiêu, giảng giải nói: "Lâm Tiêu lời này không giả, máu chó đen thứ này thường thường là có hiệu quả. Lúc trước có nhiều đắc tội, còn hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta chín." Đại Dương Minh Mông khẽ túi đầu, nói: "Lâm Tiêu khoát tay, ta không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người, hơn nữa, ngươi tuổi còn trẻ, liền có loại này bản sự, tự ngạo một chút cũng là có thể lý giải. Ở trước mặt ngươi, ta điểm nhỏ này bản sự sáu, đợi không được mặt bàn, không đề cập tới cũng được." Đại Dương Minh Mông cười khổ mà nói: "Khiêm tốn." Lâm Tiêu cười cười. Hai người còn kém mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi mô thức. 8 giờ tối, hai cái lao bà tử dắt Dương Duyệt từ trong nhà đi ra. Vào giờ phút này nàng, mũ vượng khăn quàng vai, trên đầu che kín một tầng lụa mỏng, bước liên tục nhẹ nhàng. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng liền cố này khí chất, liền đã có thể miểu sát kiếp trước những cái được gọi là nhất tuyến nữ minh tinh. Không có cách nào xấu. Dương Duyệt chính là có khí chất như vậy. Thật đẹp a. Thần sông nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Có nàng tại, thần sông nhất định sẽ đi ra ngoài. Đáng tiếc a. Nếu như Lâm đạo trưởng không giải quyết được mà nói, cái kia xấu. Cái cô nương này xấu. Nhưng là không còn a. Ai xấu? Đám người lưu giữ, ngươi một câu ta một lời nghị luận không thôi. Đợi đến Dương Duyệt lai đến trước mặt mình, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng: có sợ hay không? Nếu như nói sợ, bây giờ từ bỏ, còn kịp. Không sợ. Dương Duyệt thanh âm không lớn, nhưng ngựa khí vô cùng chắc chắn. Hảo. Lâm Tiêu ngược lại nhìn về phía Vương Phúc Sinh đi. Xuất phát. Vương Phúc Sinh nhầm thành, đột nhiên tăng thêm mấy phần. Trong lúc nhất thời, hơn 200 người, bất luận tuổi nhỏ, không nói già trẻ, nhao nhao dơ lên bó đuốc, khiêng tế phẩm, hướng về bãi sông bên cạnh bao la mà đi. Ban đêm, Hoàng Hà hai bên bờ, ngọn núi cao vút cái bóng tại ánh trăng chiết xạ phía dưới, quăng tại trên mặt sông, để cho người ta nhìn, nhịn không được sợ hãi trong lòng. Trung quanh thỉnh thoảng nổi lên từng đợt tâm phong, đuốc ánh lửa trong không khí không ngừng chập chờn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đại Dương Mênh Mông bọn người dùng một buổi chiều thời gian tại bãi sông bên cạnh xây dựng một cái tạm thời đầu gỗ tế đàn. Dương Duyệt bị người đỡ lấy lên tế đàn, trực tiếp bị trói tại trên cột gỗ. Nàng cái kia gầy mỏng thân hình tại trong cung phòng nhẹ nhàng đung đưa, mà ông Phúc Sinh cũng đã đi lên tế đàn. Hắn đưa trong tay quải trượng vứt bỏ, sau đó hai tay cao cao giơ qua đỉnh đầu, trong miệng đắc chí đứng lên. Hắn một bên nhớ tới tối tăm khó hiểu, tương tự với chú ngữ vậy, một bên vây quanh Dương Duyệt bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà toàn bộ ông gia thôn thôn dân, nhưng là toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt thành tín nhìn xem trên tế đài ông Phúc Sinh. "Lâm Tiêu, chúng ta phải quỳ sao?" Trương Thăng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, thận trọng hỏi. "Cả đời này, đầu gối của ta chỉ lệ phụ mẫu, không quỳ thần, không quỳ Phật, lại càng không quỳ quỷ." Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. "Cái này sáu." Trương Thăng một mặt lúng túng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Vương Phúc Sinh rốt cục niệm xong. Hắn đột nhiên dừng thân hình, sau đó nhìn xem Đại Dương Mênh Mông bọn người bên trên tế phẩm. Theo hắn lại nói mở miệng. Đại Dương Mênh Mông cả đám nhao nhao khiêng tế phẩm, đi đến bãi sông bên cạnh, sau đó đưa chúng nó một mạch toàn bộ đều vứt đi vào. Tế phẩm vào nước, phát ra một hồi ùng ùng bọt nước bắn tung tóe âm thanh. Ngay sau đó, Vương Phúc Sinh vậy mà trực tiếp bắt đầu ở trên tế đài hù ở tay múa chân, nhìn qua ít nhiều có chút hài hước. Thế nhưng là sáu. Hiện trường hơn 200 người, lại là không có một cái nào người cười. Tương phản sáu. Sắc mặt của bọn hắn, một cái so một cái ngưng trọng, một cái so một cái khẩn trương. Mặt nước vẫn là cùng lúc trước một dạng, cũng không có gợn sóng quá lớn. Vần đục nước sông thỉnh thoảng cuốn lên mấy đóa bọt nước. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, vẫn không có bất kỳ khác thường gì. Đã như thế, tất cả mọi người đều luống cuống. Thế nào còn không có động tĩnh nha sáu? Thần sông sẽ không đã tính tới chúng ta hôm nay sẽ đối với hắn động thủ đi. Chắc chắn là như vậy. Thần sông là toàn trí toàn năng. Nó chắc chắn là đã biết. Vậy sáu? Vậy làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ sáu? Chúng ta phải chết thật sao? Bọn hắn nhao nhao nhỏ giọng thì thầm. Lâm Tiêu, đây là chuyện ra sao a? Như thế nào một điểm bọt nước cũng không có? Trương Thăng hóa thân trở thành hiếu kỳ bà bảo. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Nãi nãi cái chân, gia hỏa này sáu, có chút kê tạc a. Trương Thăng trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Phía dưới tế phẩm. Đột nhiên, trên tế đài Vương Phúc Sinh âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần, vô cùng to. Phía dưới tế phẩm. Trương Thăng trong lòng lộp bột một thanh âm vang lên, không phải là trực tiếp liền đem Tiểu Dương ném xuống a? Đây tuyệt đối không được a. Một bên Đại Dương Minh Mông mở miệng giảng giải nói, không phải trực tiếp ném trong nước, mà là phóng thuyền gỗ nhỏ bên trên sáu. Cái này sáu. Trương Thăng trực tiếp nhíu mày, trên mặt viết đầy khẩn trương và lo nghĩ. Sợ cái gì? Lâm Tiêu lại là một mặt nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đem cái này cái gọi là thần sông dẫn ra, còn lại không cần lo lắng. Tốt a sáu. Trương Thăng bất đắc dĩ nhún vai, nhưng sắc mặt vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, biện pháp này quá mức mạo hiểm. Hoàng Hà là thần sông chiến trường chính, một khi Dương Duyệt đi xuống, vậy thì đồng nghĩa với là đưa dê vào miệng cọp. Lâm Tiêu mặc dù rất mạnh, nhưng sáu, khó tránh khỏi thần sông này cũng không phải ăn chay. Nguy hiểm hệ số có thể nói là gia tăng thật lớn a. Dương Duyệt bị người một lần nữa từ trên tế đài dắt xuống. Tại trải qua Lâm Tiêu bên cạnh lúc, Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, không cần khẩn trương, ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, liền nhất định sẽ làm đến, yên tâm đi. Ân. Dương Duyệt nhẹ như mảnh mũi một dạng ừ một tiếng. Trên thuyền gỗ sáu, Dương Duyệt bị chậm rãi đẩy hướng trong sông. Giờ này khắc này, trái tim tất cả mọi người toàn bộ đều nắm chặt, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ tại Dương Duyệt trên thân. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh nước sông bắt đầu trở nên kích động, từng đóa bọt nước điên cuồng đánh thân thuyền. Thuyền nhỏ tại rộng lớn trên mặt sông, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp, để cho người ta nhìn trong lòng run sợ. Thần sông sáu, tới, thần sông phải xuất hiện. Ông trời ơi, thần sông muốn tới. Đại gia mau lui lại sáu a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đứng tại bãi sông người bên cạnh nhao nhao lui về phía sau, bước nhanh lui. Trương Thăng nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu chuẩn bị xong chưa sáu? Hết thảy đều đang nắm giữ. Lâm Tiêu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt sông, mặt không biểu tình. Ầm ầm sáu, một đoàn sóng lớn hung hăng đập vào trên thân thuyền, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một đầu thật dài bóng đen đột nhiên làm nổi bật tại trong nước sông. Bóng đen tại trong nước sông điên cuồng xuyên qua, tốc độ của nó sáu thật nhanh, nhanh đến tựa như một viên sao băng, lại thật giống như một đạo thiểm điện. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đi tới Dương Duyệt chỗ đầu kia thuyền gỗ nhỏ phụ cận. Ngay sau đó sáu, từng đóa sóng lớn vô căn cứ dựng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, một cái đầu người trực tiếp liền từ trong nước sông nhanh chóng chui ra. Ngay sau đó là thân rắn sáu, đầu người, thân rắn ba, cái này chính là thần sông hình tượng bốn. Thần sông ngẩng lên đầu cao ngạo, hai cái tựa như giống như chuông đồng con mắt quan sát một cái trên bờ đám người, sau đó từ trong lỗ mũi phát ra một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh. Chợ sáu, nó cái kia dài đến mấy chục thước thân rắn hướng về thuyền gỗ nhỏ liền bao phủ tới. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt sáu. Chương 359 Thiên Sư lĩnh vực trạm. Ngay tại thần sông thân rắn sẽ phải đem thuyền gỗ nhỏ cuốn vào đáy nước phía trước một cái chớp mắt, Lâm Tiêu tay phải thoáng qua một đạo kim sắc đạo khí. Ngay sau đó sáu, chỉ thấy ngũ đế đồng tiền kiếm lấy thế tật phong hướng về phía thần sông thân thể bắn tới. Nhưng phàm là đồng tiền kiếm những nơi đi qua, không khí chung quanh trong nháy mắt toàn bộ tách ra. Xoẹt. Ngũ đế đồng tiền kiếm trực tiếp xuyên thủng thần sông thân thể, mang theo một cỗ huyết thủy. Gào. Thần sông bị đau, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chăm chú trên bờ Lâm Tiêu. Nó thân rắn chợt vung dậy, nước sông biến thành vũ khí của hắn, ngưng kết thành từng cây sắc bén của nước, hướng về Lâm Tiêu vào tới. Lâm Tiêu lại là mặt không đổi sắc, chỉ thấy hai chân hắn hướng xuống đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, cơ thể trực tiếp lăng không mà đi, đi tới Hoàng Hà trên mặt sông. Nghiên xúc. Lâm Tiêu tiếng như bồ lôi, một cỗ vô hình tiếng gầm ngạnh sinh sinh đem hướng về chính mình vọt tới tất cả thủy tiễn toàn bộ chấn vỡ. Thần sông con mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng ngạc nhiên. Chợt, ngũ đế đồng tiền kiếm một lần nữa trở lại trong tay Lâm Tiêu, hắn trực tiếp hướng về phía hư không, bắt đầu nhanh chóng cơ múa. Vô số đạo kim sắc kiếm khí từ trên mũi kiếm tuôn ra. Rất nhanh, những thứ này kim sắc kiếm khí vậy mà dệt thành thành một tấm rộng mấy chục thước lưới lớn, đem Lâm Tiêu cùng thần sông toàn bộ đều cho bao phủ ở lưới lớn bên trong. Tại trong đại võng mặt Lâm Tiêu, quanh thân đạo khí chợt tăng vọt. Cái này sáu là thiên sư lĩnh vực. Khi một cái đạo sĩ tu vi đạt đến đại thiên sư cảnh giới lúc, thì sẽ sinh ra loại này thiên sư lĩnh vực. Đây là đại thiên sư dành riêng một loại kỹ năng. Thành công mở ra thiên sư lĩnh vực sau, tại lĩnh vực này bên trong, Lâm Tiêu thực lực sẽ có được bay vọt về trước. Mà cái này sáu, đây chính là tiểu thiên sư cùng đại thiên sư ở giữa khác biệt lớn nhất chỗ. Không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ Lâm Tiêu chính là người thiên sư này trong lĩnh vực tuyệt đối thần. Cho dù là S cấp quỷ vương, một khi xa vào đến hắn thiên sư lĩnh vực, Lâm Tiêu cũng có thể dễ như trở bàn tay đem hắn chém giết. Thần sông ánh mắt tại bốn phía không ngừng tự do, nó ngũ quan bắt đầu trở nên vặn mèo, há mồm phun ra câu câu nhân ngôn tiểu tử thúi, ngươi sáu lại là đạo sĩ, hơn nữa còn là đại thiên sư. Lâm Tiêu khoe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh, bây giờ biết quá muộn. Ngươi thân là Vông gia thôn đời đời cung phụng cái gọi là thần linh, không những không che chở bọn hắn, ngược lại còn sát hại 21 người. Hôm nay ngươi sáu hẳn phải chết, đó là bởi vì bọn hắn bội bạc, không có tuân thủ cùng ta ở giữa ước định, không oán ta được. Thần Sông giống to. Làm cản. Lâm Tiêu âm thanh, như Hồng Trung đại lữ giết người chính là giết người, cần gì phải nhiều lời. Hừ. Thần Sông hừ lạnh đạo sĩ túi, ngươi chẳng lẽ là cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ta muốn để ngươi kiến thức một chút sáu. Cái gì gọi là Thần Sông chi nộ? Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên hướng thiên nhất cử. Ngay sau đó, Thần Sông thân rắn tại trong nước sông điên cuồng dãy rủa. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, vô số đạo thủy hình gió lốc chợt hình thành. Những thứ này gió lốc, mỗi một đạo đều xen lẫn lực tàn phá hủy thiên diệt địa, điên cuồng hướng về Lâm Tiêu của tới. Thanh thế hùng vĩ. Lâm đạo trưởng 6, có thể đối phó được không? Thần Sông nổi giận. Nếu như hôm nay Lâm đạo trưởng không giải quyết được mà nói, chúng ta có thể gặp phiền toái a. Phải chết, phải chết thật. Lần này nhưng làm sao bây giờ mới tốt a? Lâm đạo trưởng nhất định muốn kiên trì a. Tất cả mọi người đều bắt đầu vì Lâm Tiêu mướt mồ hôi. Thậm chí liền Trương Thăng cùng hai gã khác nhân viên cảnh sát cũng đều nhao nhao níu chặt nắm đấm. Bọn hắn không phải là không tin tưởng thực lực Lâm Tiêu 6, chỉ là 6. Thần Sông triển hiện ra uy lực quá mức cường đại, để cho người ta khó mà sinh ra một tia lòng phản kháng. Từng đạo thủy hình gió lốc sắp cận thân Lâm Tiêu. Góc áo của hắn đều bị thổi bay phất phới, tóc càng là bay lên lấy. Nhưng 6, cơ thể của Lâm Tiêu vẫn như cũ bám vào khoảng cách mặt nước khoảng 10 mét chỗ, không lúc đích. Phảng phất 6, tất cả những điều này trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Chấn. Ngay tại đạo thứ nhất thủy hình gió lốc cùng Lâm Tiêu chỉ có tầm 10 cm thời điểm, Lâm Tiêu tay phải vô căn cứ nhô ra, hướng xuống hung hăng để ép. Ầm ầm. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện 6. Đạo kia thủy hình gió lốc vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh bị đè tiến vào trong nước sông, biến mất không thấy. T. Thấy cảnh này, trên bờ sông tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này 6, liền trấn áp, có phần cũng quá mạnh người ta. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, Lâm Tiêu lại lần nữa vung ra mấy trường. Trong nháy mắt tất cả thủy hình gió lốc toàn bộ bị trấn áp. Ngươi? Thần Sông kinh ngạc. Liền cái này? Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng trêu tức, liền ngươi thực lực này cũng dám tự xưng là thần. Ngươi đây rốt cuộc là không có nhiều cần thể diện. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu sáu. Hóa ra, cũng liền như thế hai lần a. Đạo sĩ thúi, không nên cao hứng quá sớm. Thần Sông diện mục dữ tợn, ngũ quan toàn bộ đều chen tại một khối, ngửa mặt lên trời bạo gào thét. Ngay sau đó, trong miệng của nó phun ra một quả kim đan. Kim đan trên không trung phóng ra vô cùng hào quang sáng chói sáu, tựa như một vòng rượu nhật. Ta muốn nuốt, ta muốn nuốt, ta muốn nuốt. Khi kim đan xuất hiện trong nháy mắt, thôn thiên mạng âm thanh tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Lâm Tiêu cuồng mồ hôi. Mẹ nó sáu, gia hỏa này sáu, như thế nào cái gì đều phải nuốt ta? Liền không sợ trướng chết sao? Nhờ ngươi nha nuốt nhiều đồ như vậy, cũng không thấy ngươi trở nên mạnh mẽ a. Bất quá sáu, tất nhiên thôn thiên mãng có yêu cầu này, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ thỏa mãn nó, ai bảo nó là chính mình buồn mạng cổ trùng đâu. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Thần Sông trong miệng phát ra từng đợt cười quái dị, chỉ là một cái đạo sĩ túi có thể bước ra ta tam chuyển nội đan, cho dù chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tam chuyển nội đan. Lâm Tiêu khẽ cho mày, tên nghe vào ngược lại là rất dọa người, lấy ra a ngươi. Một giây sau, thân hình của hắn hóa thành quỷ mị, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, cơ thể của Lâm Tiêu trực tiếp liền xuất hiện tại viên kia kim đan bên cạnh. Hắn đột nhiên đưa tay phải ra, một tay lấy Thần Sông tam chuyển nội đan cho thật chặt túm trong tay. Thần Sông, Trương Thăng, Đại Dương Minh Ngông, thôn dân, đạo sĩ túi, ngươi đem tam chuyển nội đan trả cho ta. Thần Sông nổi giận, to lớn đuôi rắn hung hăng hướng về Lâm Tiêu quan tới. Thấy thế, Lâm Tiêu nhanh chóng đem tam chuyển nội đan nuốt vào trong bụng, một đường trượt đến bụng dưới trong đan điền. Thôn Thiên Mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt đem hắn thôn vệ hết. Chợt, Lâm Tiêu tay phải thêm ra một thanh ngũ đế đồng tiền kiếm. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống hướng chính mình vọt mạnh lại Thần Sông, mặt không biểu tình vung ra một kiếm chạm. Một kiếm này sáu, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiêu thức, nhưng chính là thông thường như vậy một kiếm, lại là ẩn chứa vô tận đạo khí, hung hăng chạm tại Thần Sông thân rắn phía trên. Rực rỡ, lóa mắt, chói mắt kim quang, chợt lấy Thần Sông làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trên bờ sông tất cả mọi người đều bị đạo kim quang này đâm mở mắt không ra. Toàn bộ mặt sông nổi lên vô số đạo màn nước, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Hai phút sau, màn nước cũng dẫn đến kim quang, toàn bộ không có tin tức biến mất. Trên bờ sông đám người cũng chậm rãi mở mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt sông một màn kia lúc sáu, từng cái toàn bộ đều cả kinh há to miệng. Chỉ thấy sáu, bình tĩnh trên mặt sông, ngoại trừ có một đầu thuyền gỗ nhỏ, còn có vô số tiết thân rắn. Huyết thủy đem rộng lớn mặt sông đều nhuộm đỏ. Từng cố gây mũi mùi máu tanh khó ngửi vị, điên cuồng chui vào trong lỗ mũi của bọn hắn, để cho người ta ngửi nhịn không được buồn nôn. Giết 12. Giết sao? Đây là thành công không? Lâm đạo trưởng thật lợi hại. Thần tiên sống, chân chính thần tiên sống a. Thần Sông chết. Nó thật đã chết rồi. Vông ra thôn thôn dân, toàn bộ đều hưng phấn lên, một chút huyết áp không được lão nhân, thậm chí bởi vậy kích động đã bất tỉnh. Lâm Tiêu phiêu nhiên mà quay về, rơi vào bãi sông bên cạnh, mà thuyền gỗ nhỏ bên trên rừng duyệt cũng bị đại dương mênh mông cho dịu dắt xuống. Nói thật, Lâm Tiêu bây giờ chính mình sọ não có chút ngộng. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển thiên sư lĩnh vực. Loại lực lượng kia tăng vọt cảm giác, để cho hắn có chút si mê. Tại lĩnh vực này trong phạm vi, hắn là thật là vô địch. Không chút nào khoa trương mà nói sáu, chỉ cần mở ra thiên sư lĩnh vực, ngang cấp, hắn chính là vô địch. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng không đến nỗi bỏ mình. Đại thiên sư chi uy, cũng không phải thổi phồng. Lâm đạo trưởng, xin nhận ta cúi đầu. Vương Phúc Sinh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, không nói lời gì, trực tiếp bịch một tiếng liền cho quỳ xuống. Thấy thế, Lâm Tiêu liền vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên. Vương thôn trưởng, không được, ngài số tuổi lớn như vậy cho ta quỳ xuống, ta sẽ tổn thọ. Ngài chính là chúng ta toàn bộ Vương gia thôn đại ân nhân a. Ta muốn cho ngài lập pho tượng. Ta muốn để chúng ta Vương gia thôn đời đời kiếp kiếp người đều vĩnh viễn ghi khắc ngài phần ân tình này. Vương Phúc Sinh đứng lên, run rẩy nói. Lâm Tiêu khoát khoát tay, không cần phải, ta là một tên đạo sĩ, chức trách chính là trừ ma vệ đạo, đây đều là ta việc nằm trong phận sự. Không được, chúng ta Vương gia thôn nhất định phải cho ngươi lập pho tượng. Ở trên chuyện này mặt, Vương Phúc Sinh lập trường vô cùng kiên định. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu cũng không tốt nói thêm gì nữa. Giờ này khắc này, Dương Duyệt đã lấy xuống che tại trên đầu mạng che mặt. Trên mặt nàng hóa thành nhàn nhạt trang dung, tại bó đuốc cái kia vàng nhạt ánh đèn chiếu xuống, lộ ra vô cùng quyến rũ động lòng người. Nàng nhẹ nhàng đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Vừa rồi sáu, hù chết ta rồi sáu. Dương Duyệt nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhìn nàng khổ cực. Không khổ cực, đây là ta phải làm. Dương Duyệt lắc đầu nói. Sự tình xem như giải quyết triệt để, chỉ là sáu. Đáng tiếc cái kia 21 đầu hoạt bát sinh mệnh a. Ai sáu? Trương Thăng bất đắc dĩ than thở, trên mặt viết đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Không tiếp tục tạo thành thương vong, liền đã xem như viên mãn. Vương Phúc Sinh cũng là thật muốn phải mở. Cảm tạ Lâm đạo trưởng. Lâm đạo trưởng, ngài chính là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Xin nhận chúng ta một lạy. Vương gia thôn các thôn dân nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đồng loạt quỳ trên mặt đất, quỳ bái lấy. Lâm Tiêu nhìn về phía Vương Phúc Sinh ông thôn trưởng, nhanh để cho bọn hắn đứng lên. Lâm đạo trưởng, đây là bọn hắn đối với ngươi biểu thị cảm tạ một loại phương thức sáu. Ta sáu. Ta cũng không tốt mở miệng a sáu. Vương Phúc Sinh lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ai sáu? Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ. Mà liền tại lúc này, Đại Dương Mênh Mông cũng là đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Lâm đạo trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Đại Dương Mênh Mông giọng thành khẩn, tình chân ý thiết. Chuyện gì? Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn. Ta sáu. Muốn theo ngươi cùng một chỗ sáu. Hành tẩu giang hồ sáu. Đại Dương Mênh Mông gọn gàng dứt khoát. Ân. Lâm Tiêu cả người đều tê. Hàng này, đầu óc sợ là có hố a. Ngươi tại Vông gia thôn đợi đến thật tốt, theo ta ra ngoài hành tẩu giang hồ là thế nào cái ý tứ? Lâm Tiêu không biết nên khóc hay cười. Ở đây, quá nhỏ. Đại Dương Mênh Mông nói rất thẳng thắn. Lâm Tiêu vậy mà không phản bắt được. Vương Phúc Sinh đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Lâm đạo trưởng, van cầu ngươi, mang đồng hào bằng bạc đi ra ngoài đi, thần sông bây giờ đã bị ngươi giết, chúng ta Vông gia thôn nguy cơ đã hóa giải. Hắn còn trẻ, lưu tại nơi này, đích thật là lãng phí thời gian, hắn tiểu tử này vẫn là rất thông minh, hơn nữa đầu cũng nhạy bén, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đúng vậy à, Lâm đạo trưởng, đồng hào bằng bạc là thôn chúng ta có hy vọng nhất người trẻ tuổi sáu. Hắn là chúng ta toàn bộ thôn nhân hy vọng. Lâm đạo trưởng, ngài liền xin thương xót ta. Không tệ sáu. Đồng hào bằng bạc chắc chắn sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Còn lại Vông gia thôn nhân cũng nao nao mở miệng. Nghe xong bọn hắn, Lâm Tiêu lại là bất vi sở động. Hắn nhìn chăm chú Đại Dương Mênh Mông, nói con người của ta, độc lai độc vãng đã quen, Vông gia thôn tuy nhỏ, nhưng sáu, lại là ngươi từ nhỏ đến lớn chỗ, nơi này có thân nhân của ngươi, có huynh đệ của ngươi bằng hữu. Ngươi không phải rời đi bọn hắn. Ngươi bây giờ là không có nếm được phiêu bạt lưu lạc tư vị. Nhưng ta người từng trải này có thể vô cùng rõ ràng nói cho ngươi, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, nếu như ta hôm nay mang ngươi ra ngoài, cái kia hoàn toàn chính là hại ngươi. Thế nhưng là sáu, không có cái gì có thể là, lời nói ta đã nói cho ngươi đến vô cùng minh bạch. Không đợi Đại Dương Mênh Mông nói chuyện, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. Sau đó, ba người bọn họ quay người hướng xe đi đến, trở về thành phố khu trên đường. Trương Thăng nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, nói Lâm Tiêu, Đại Dương Mênh Mông tiểu tử này, mặc dù nói chuyện rất sông, hơn nữa vô cùng ngạo khí, nhưng sáu, ta cảm thấy hắn là một cái khả tạo chi tài a, ngươi này làm sao không thu hắn a? Hắn không giống như Lưu Thanh Phong cái kia ngốc kẻ lỗ mãng càng có tiềm lực cùng thiên phú sao? Em. Trương Thăng đối với Lưu Thanh Phong hình dung ngược lại là rất đúng chỗ. Hắn đích xác có thể coi là một cái ngốc kẻ lỗ mãng. Thanh Phong cùng ông Dương không giống nhau, một khi ta hôm nay dẫn hắn rời đi Vông Gia thôn, như vậy sáu. Đợi đến quỷ tộc tề suốt ngày, toàn bộ Vông Gia thôn, toàn bộ đều biết chết, nhưng sáu. Đại Dương Mênh Mông nếu như ở đây, còn có thể chống cự một đoạn thời gian. Lâm Tiêu đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe xong, Trương Thăng bừng tỉnh đại ngộ, một lớp này ta tại tầng thứ nhất, ngươi tại tầng khí quyển, ngược lại là ta càn rỡ. Càn rỡ cái cây nhi, cố ý tại Dương Duyệt mặt làm văn nghệ như vậy, ngươi chẳng lẽ thật đối với Dương Duyệt có ý kiến gì không hay sao? Lâm Tiêu kỳ kỳ quái quái nhìn xem Trương Thăng, lẩm bẩm nói. Chỗ ngồi phía sau Dương Duyệt một mặt một bức. A, không nên đâu. Dạng này sáu, cũng không quá tốt. Khụ khụ. Trương Thăng cười khan một tiếng. Lâm Tiêu, nhìn lời này của ngươi nói, cao thấp giống như là đang gây sự sáu. Ta dù sao cũng là Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, làm sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này? A a a a sáu. Lâm Tiêu phát ra một hồi tạ một dạng tiếng cười sáu. Chương 360, con gái của ngươi còn chưa có chết đâu. Hôm sau, Lâm Tiêu dòng dã ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Đơn giản điểm một phần chuyển phát nhanh ăn xong, Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị suy nghĩ một chút thiên sư lĩnh vực, kết quả là nhận được Dỗ Hèn điện thoại. "Lâm Tiêu, ở chỗ nào?" Dỗ Hèn ngữ khí nghe vào có chút nghiêm túc. "Ở nhà." Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt trả lời nói. "Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta nói với ngươi sáu, bằng hữu của ta gặp quái sự sao?" Dỗ Hèn ngữ khí ngưng trọng mấy phần. Lâm Tiêu trong đầu tìm kiếm liên quan tới lần thứ nhất cùng Dỗ Hèn gặp mặt lúc nàng đã nói qua. "Giống như sáu, đích thật là nói qua có một người bạn, tinh thần tựa hồ không quá bình thường." Lâm Tiêu lúc này mở miệng nói nhớ kỹ, "Thế nào? Nàng sáu?" "Chết." Dỗ Hèn từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy. "Ân." Lâm Tiêu lông mày hơi hơi vặn chết. "Là." Dỗ Hèn liền vội vàng gật đầu, "Ta cũng là hai ngày trước vừa tiếp vào mẫu thân của nàng điện thoại, tiếp đó liền đi một chuyến, nàng chết vô cùng kỳ hoặc, hơn nữa, ta Hoàng Đại Tiên nói sáu, nó không giải quyết được, nhất định phải muốn ngươi xuất mã mới được. Vậy ngươi tới một chuyến nhà ta." Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, gọn gàng dứt khoát. "Hảo." Dỗ Hèn nói xong, cúp điện thoại. Ước chừng sau một tiếng, nàng đến. Bây giờ Dỗ Hèn so sánh với phía trước, nhiều hơn mấy phần thành thục mị lực, hơn nữa tính cách cũng trầm ổn không thiếu. "Dựa theo chúng ta bên này quy trình bình thường đi, bằng hữu của ngươi hẳn là hôm nay hạ tàng a." Lâm Tiêu nhìn xem Dỗ Hèn trực tiếp lên tiếng. Dỗ Hèn gật đầu, nói thời gian định lúc 3h chiều, bây giờ là 12h30 phút, đến nhà nàng cần 1 giờ đường xe, còn kịp. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát." Lâm Tiêu rất trực tiếp. Phải biết, Dỗ Hèn ra mã tiên nhà, thế nhưng là nắm giữ đại tu vi Hoàng Đại Tiên, nó đều không có cách nào giải quyết, vậy thì chứng minh sáu, đối phương là rất khó giải quyết đồ chơi. Nếu như không nhanh chóng giải quyết hết mà nói, vô cùng hậu hoạn. Bây giờ, quỷ vật xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, đối với Lâm Tiêu tới nói, đó cũng không phải tin tức tốt gì. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, cái gọi là trong ngày, có lẽ thật là quá mức lý tưởng hóa. 12. Dỗ Hèn người bạn này, là tại Giang Thị chi nhánh một cái huyện thành. Gia cảnh hậu đãi, thuộc về là loại kia tiểu tư cách gia đình. Trong nhà tại huyện thành mua mấy phòng nhỏ. Mặc dù cả nước đều tại phổ biến hỏa táng, nhưng sáu, có nhiều chỗ, hỏa táng quan niệm, ý thức còn không mạnh. Lại thêm hoa ít tiền, đã thông quan hệ. Cho nên sáu, Dỗ Hèn bằng hưu áp dụng vẫn là truyền thống thổ táng. Hơn nữa còn là tại gia tộc, chuẩn bị táng nhập mộ tổ. Theo lý mà nói, trẻ tuổi, chết yếu hay là ngoài ý muốn bỏ mình, chết ở phía ngoài, cũng không thể tiến vào mộ tổ. Nhưng không chịu nổi sáu, bằng hữu nàng nhà có tiền a. Tại bây giờ xã hội này, có tiền chính là đại gia, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Không có cách nào, đây chính là thực tế. Thông qua trò chuyện, Lâm Tiêu biết được Dỗ Hèn người bạn này tên là Trương Khiết. Năm nay bất quá mới 26 tuổi, coi là hoa loại này niên kỷ. Tại nàng lúc 22 tuổi, liền viễn phó Thái Dương quốc du học. Là nay vừa mới trở về, cũng chính là trở về quốc không đến thời gian nửa tháng, thân thể của nàng liền bắt đầu xuất hiện đủ loại khó chịu triệu chứng. Nguyên bản 6, Dỗ Hèn còn tưởng rằng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, kết quả, ngay tại hôm trước, Trương Khiết tại hơn nửa đêm đột nhiên từ huyện thành 23 tầng trong nhà nhảy xuống, kết thúc hoa quý tầm thường sinh mệnh. Nghe xong nàng giảng thuật sau đó, trên chỗ ngồi kế tài xế Lâm Tiêu ngữ khí trầm thấp, Hoàng Đại Tiên nói nó không giải quyết được. "Đúng." Dỗ Hèn gật gật đầu, "Không có cách nào, ta chỉ có thể mời ngươi ra tay, chuyện này vô cùng khó giải quyết, ta luôn cảm giác không có hiện tại nhìn thấy đơn giản như vậy." "Không có việc gì, cùng lắm thì tốn nhiều điểm công phu chính là." Lâm Tiêu khoát khoát tay, hời hợt. Xe một đường gián tiếp đi tới Trương Khiết lao ra. Đây là một cái giao thông coi như tiện lợi nông thôn, hoàn cảnh ưu mỹ, bởi vì là giữa trưa, cho nên rất là yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh bên trong sáu, lại ẩn ẩn có thể nghe được từng đợt nhạc buồn tiếng vang lên. Dừng xe ở cửa thôn, Dỗ Hèn dẫn Lâm Tiêu đi tới thôn phía sau cùng. Đây là một tòa tầng 5 đại dương phòng, rất là môn phái, còn có một cái tiểu viện tử, tại phương nam, phòng ốc như vậy, thế nhưng là không thường thấy, viện môn hai bên đều có một đầu uy phong lẫm lẫm sư tử đá, nhìn qua cho người ta một loại uy nghiêm trang trọng cảm giác. Mà sáu, khi Lâm Tiêu cùng Dỗ Hèn hai người đi vào, trong cả sân nhỏ, trắng loá như tuyết, khắp nơi đều chất đầy nhiều loại vòng hoa cùng với người giấy hàng mã. Một ngụm màu đen quan tài liền bày ra tại lầu một trong đại sảnh. Có kèn tượng cùng với chuyên môn pháp sư đang vây quanh quan tài không ngừng quay trở ra. Mà tại quan tài bên phải, chống lên hai người, chính là Trương Khiết phụ mẫu, Trương Hải cùng với Dương Hoa. Dỗ Hèn một mặt ngưng trọng hướng về trong phòng đi đến. "Thúc thúc, a gì?" Dỗ Hèn đi đến Trương Hải trước mặt, mở miệng nói, "Các ngươi sáu, nén bi thường a. An An, ngươi ngày bình thường cùng chúng ta nhà Khiết Nhi quan hệ tốt nhất rồi, bây giờ sáu, Khiết Nhi đi sáu." A Di trong lòng sáu, thiêu đến hoàng a sáu. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Dương Hoa liền bắt đầu gào khóc. Dỗ Hèn cũng là xúc cảnh sinh tình, ở mức hốc mắt. "Ai?" Trương Hải vẫn ở đó than thở. Mà Lâm Tiêu, nhưng là đi theo pháp sư sau lưng, vây quanh còn không có đinh chấn hồn đình quan tài quay trở ra. "Đó là ai?" Trương Hải ánh mắt trực tiếp đặt ở Lâm Tiêu trên thân, trầm giọng hỏi thăm. Dỗ Hèn liền vội vàng giải thích nói, "Hắn là ta mang tới bằng hữu." "Bằng hữu của ngươi sáu? Tại sao muốn đi theo pháp sư sau lưng sáu?" Trương Hải có chút không vui. Tại bọn hắn cái này, kiêng kỵ nhất chính là có người sống vây quanh quan tài chuyện, dạng này sáu sẽ quay dày đến chết giả nghỉ ngơi, thuộc về là đại bất kính. Còn không đợi Dỗ Hèn mở miệng nói chuyện, Lâm Tiêu đột nhiên ngay tại quan tài phía trước nhất dừng lại. Hắn hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt nắp quan tài, sau đó không nói lời gì, liền đưa tay ra, chuẩn bị đem cái nắp đẩy ra. Khi pháp sư thấy cảnh này, lúc này gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Lâm Tiêu nhìn xem pháp sư, nói ta nghĩ xấu. Xem Trương Khiết. Ân. Pháp sư cao mày, vô lượng tiên tôn, cút đi. Ngươi ở nơi này làm loạn cái gì? Nói xong, hắn liền phất một cái trong tay phất trần, trong miệng điên cuồng niệm chú. Nhưng cụ thể niệm phải là cái gì, Lâm Tiêu căn bản là một câu đều nghe không rõ. Gia hỏa này xấu, chính là một cái đầu đường xó chợ. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi nếu là cùng An An cùng tới, theo lý mà nói, đó chính là chúng ta Trương gia bằng hữu, nhưng ngươi bây giờ cái cách làm này xấu, là thật là không phù hợp chúng ta cái này cấp bậc lễ nghĩa, còn hy vọng xấu. Ngươi có thể tôn trọng một chút nhà chúng ta Khiết Nhi. Trương Hải nhanh chân đi đến Lâm Tiêu trước mặt, trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, hiển nhiên là có chút tức giận. Nghe được câu này, Lâm Tiêu lại là trực tiếp mở miệng, con gái của ngươi xấu, còn chưa chết đâu. Chương 361 không động được. Ông. Kèm theo Lâm Tiêu câu nói này nói ra miệng, Trương Hải cùng Lâm Hoa cùng với pháp sư còn có những cái kia nhạc buồn đoàn người, toàn bộ đều ngẩn ra. Trương Khiết không có chết. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là từ hơn 20 tầng cao lầu nhảy xuống, trực tiếp chết bất đắc kỳ từ đó a. Làm sao có thể còn chưa có chết? Trương Hải phản ứng đầu tiên chính là Lâm Tiêu là tới tiêu khiển chính mình, lúc này sụ mặt, nhìn về phía Dỗ Hèn, nói An An, ngươi cùng Khiết Nhi là bằng hữu tốt nhất, nhưng để cho ta không nghĩ tới sáu. Ngươi vậy mà mang như thế một người điên tới quấy rối. Ngươi là muốn để cho Khiết Nhi chết đều không an lòng, thật sao? Dỗ Hèn vội vàng khoát tay giảng giải nói thúc thúc, ngươi nghe ta giảng giải, ta thật không phải là ý tứ này, ta cảm thấy sáu. Lâm Tiêu nói có thể là thực sự. An An, ngươi như thế nào cũng cùng theo quấy rối a? Lâm Hoa âm thanh cũng vô cùng nghiêm khắc. Ta sáu. Dỗ Hèn lập tức á khẩu không trả lời được. Trương thúc, thực không dám giấu giếm, ta là một cái đạo sĩ, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, liền để ta mở quan tài xem xét, đương nhiên, cắn chết ngươi không tin, vậy coi như ta không nói. Lâm Tiêu trực tiếp lộ ra chính mình thân phận. Một bên pháp sư lập tức không làm hại ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bên trên tiểu tử này làm a. Liền hắn dạng này, ta đoán chừng liền mao cũng không có dài đủ, còn đạo sĩ đâu? Bây giờ cách tiểu khiết hạ táng giờ lành, cũng nhanh phải đến, nếu như bỏ lỡ giờ lành mà nói, cái kia sáu. Kết quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Tiêu, ta xem tại ngươi là An An bằng hữu phân thượng, không so đo với ngươi chuyện này, tránh ra. Trương Hải nhìn chăm chú Lâm Tiêu, tức giận nói. A. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Sau đó hắn cũng không kiên trì, quay người liền tránh ra một cái thân vị. Pháp sư một mặt đắc ý nhìn xem Lâm Tiêu, ánh mắt kia phảng phất là tại nói, cái này mẹ nó là sân nhà của ta. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, phun ra hai chữ đồng ốc. Gia hỏa này, thuần túy chính là một cái lừa gạt tiền, nói hắn là gà mở, với hắn mà nói cũng là một cái lời ca ngợi. Rất nhanh, Trương Hải đi đến cửa sân, chào hỏi tám cái tráng hán đi vào. Bọn hắn chính là Bát Tiên. Bát Tiên nhóm nhao nhao vội vàng đinh đóng đinh quan tài. Một bên rồ hèn giật giật Lâm Tiêu góc áo, nhỏ giọng nói Lâm Tiêu, tiểu khiết thật sự không có chết sao? Chết, nhưng sáu, lại không có hoàn toàn chết sáu. Lâm Tiêu nói ra một cái để cho rồ hèn rơi vào trong sương mù đáp án. A, rồ hèn cả người đều ngậm cái gì gọi là chết lại không có hoàn toàn chết a? Người chết sau đó, hồn phách liền sẽ ly thể, âm sai câu hồn, đi tới địa ngục chuyển thế luân hồi. Nhưng Trương Khiết trong thân thể, bây giờ còn cất giấu một hồn sáu. Đơn giản tới nói sáu, nàng bây giờ còn có một điểm ý thức, nhưng sáu, trái tim lại là đã ngừng đập. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt giảng giải nói, cái này sáu. Dỗ Hèn lập tức khiếp sợ không thôi, vẫn còn có chuyện như thế, đơn giản khó có thể tin a. Đợi đến đóng đinh quan tài toàn bộ đinh hảo, pháp sư bắt đầu ở trước mặt quan tài tả hữu nhảy lên, tư thái cùng động tác của hắn nhìn qua đều vô cùng hài hước, để cho người ta buồn cười. Hắn đây là đang nhảy đại thần sao? Dỗ Hèn lẩm bẩm nói, không sáu, hắn là tại giả thần giả quỷ. Lâm Tiêu hời hợt, Dỗ Hèn sáu, đúng 3 giờ chiều, đến lên quan tài thời điểm, tám cái trắng hán đem quan tài trực tiếp liền đoạt kiêng. Mặc dù cái này quan tài dùng chính là vô cùng vừa dày vừa nặng đen gỗ sam, nhưng sáu, dù sao cũng là tiểu tử trẻ tuổi tử, khí lực lớn vô cùng, cho nên quan tài bị dễ như trở bàn tay giơ lên động. Thấy không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, pháp sư dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua Lâm Tiêu, hừ lạnh nói mao đầu tiểu tử, gì cũng không phải. Lâm Tiêu cũng không tức giận, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn trăng bước. Hắn hoàn toàn không đáng cùng loại người này chí khí. Quan tài đi tới trong nội viện. Trong viện đã đứng lít nha lít nhít 1-200 người. Trên đầu toàn bộ đều buộc lên đầu bạc khăn, từng cái trên mặt đều lộ ra bi thiết biểu lộ. Lâm Tiêu cùng Dỗ Hèn hai người nhưng là cuối cùng từ trong nhà đi ra. Chợt, Lâm Tiêu ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái. Một giây sau, lông mày của hắn liền nhíu chặt lại. Giờ này khắc này, mặt trời chói chang trên không, dương quang sáng lạ. Nhưng sáu, một đóa vô cùng vừa dày vừa nặng mây đen, sắp che lại ánh mặt trời. Trong mây đen, tràn đầy nồng nặc quỷ khí. Người bình thường không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng Lâm Tiêu lại có thể vô cùng rõ ràng xem đến. Dỗ Hèn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, rất nhanh, sắc mặt của nàng cũng khẽ hơi trầm xuống một cái không tốt, muốn xảy ra chuyện. Đích xác muốn xảy ra chuyện. Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi híp, lẩm bẩm nói, vậy làm sao bây giờ? có nên ngăn cản hay không bọn hắn? Johan có chút nóng nảy. Lâm Tiêu lại là trực tiếp lắc đầu tính toán, lười nhắc phí công phu này, ngươi bây giờ cùng Trương Hải nói cái gì, hắn đều là nghe không vào, hơn nữa sáu. Hắn ngược lại còn cảm thấy ngươi là đang cố ý kiếm chuyện. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem Tiểu Khiết quỷ hồn đi ra nháo sự sao? Johan ngạc nhiên không thôi. Yên tâm, có ta ở đây, lật không nổi quá lớn sóng gió, chỉ là sáu. Nếu như không để bọn hắn căng căng trí nhớ mà nói, sau này cái này gà mở pháp sư sẽ còn tiếp tục lừa gạt tiền. Lâm Tiêu trầm trầm nói. Tốt ta. Johan gật gật đầu. Đối với Lâm Tiêu đạo hạnh, nàng tự nhiên là 100% tin tưởng. Điểm này không thể nghi ngờ. Bụi về với bụi, đất về với đất, cầu về cầu, lộ đường về. Ra cái cửa này, từ đây là người qua đường. Trương gia có nữ gọi Trương Khiết, năm nay 26 chết phủ, bây giờ lưu lại tiền mãi lộ, âm hồn mở mắt chớ gần phía trước sáu. Nhưng vào lúc này, pháp sư trong miệng, đắc chí. Khoan hãy nói sáu. Gia hỏa này niệm đến lời nói này vẫn rất thuần mồm. Chẳng thể trách có thể lừa gạt đến nhiều người rốt nát như vậy. Liên cái này khẩu tài, nếu như không phải tu vi để Lâm Tiêu xem thấu pháp sư, hắn đều sẽ bị hù dọa. Giờ lành đã đến, xuất phát. Pháp sư hét lớn một tiếng. Nhạc buồn đoàn người, thổi lên nhạc buồn, một đoàn người thổi sáo đánh trống liền hướng về thôn phía sau núi chậm rãi đi đến. Đây là một đầu mấy chục thước trường long. Trương Hải cùng Lâm Hoa hai người đi ở quan tài bên cạnh, khóc thiên đập đất dáng vẻ, để cho Lâm Tiêu không được lắc đầu thở dài. Lâm Tiêu, ngươi làm sao? Johan hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tiêu cái pháp sư này, liền cơ bản nhất một chút cấm kỵ cũng không biết. Tại đưa tang quá trình bên trong, chí thân tốt nhất đừng đi tiễn đưa, cho dù là thật muốn tiễn đưa, vậy cũng không thể khóc, càng không thể cách quan tài gần như vậy. Johan hiếu kỳ vì cái gì? Người chết nghe được thân nhân kêu khóc, liền sẽ lưu luyến trần thế, không muốn bước vào luân hồi. Lâm Tiêu giảng giải nói, thì ra là thế. Johan có chút hiểu được gật đầu. Dọc theo đường đi, đều gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện bất kỳ nhầm lẫn. Pháp sư trên mặt đang mang theo một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Hắn thấy sáu, chỉ cần lại kiên trì cái hơn 10, 20 phút trùng, lần này sống liền xem như hoàn thành. Đến lúc đó sáu, mấy chồng trăm nguyên tờ liền có thể trực tiếp bỏ vào trong túi mặt. Loại này đại hảo sự, ai có thể không vui, ai có thể không hưng phấn. Nhưng mà, ngay tại Bát Tiên đem quan tài khiêng đi tới một cái bất ngờ dốc núi ở giữa đoạn đường lúc, dị tượng sáu xuất hiện. Vốn là còn là mặt trời chói chang trên không, kết quả cảnh vật chung quanh đột nhiên liền tối lại. Một đóa vô cùng nặng nề mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu đội ngũ tống táng. Những cái kia đưa tang người nhìn đến đây, từng cái toàn bộ đều ngẩn ra. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi không cũng còn tốt tốt đi, không phải là sáu? Ra chuyện rắc rối gì đi? Hảo cảm giác gâm chấm a. Chẳng lẽ nói sáu? Phi phi phi, chắc chắn sẽ không, có pháp sư ở đây, có thể xảy ra chuyện gì? Chính là, không có khả năng xảy ra chuyện, đại gia không nên suy nghĩ bậy bạ. Trương Hải bây giờ cũng là mặt tâm trầm, nhanh chân đi đến pháp sư trước mặt pháp sư, đây là có chuyện gì? Hắn là trong thôn thủ phủ, thuộc về là nhân vật có mặt mũi. Nếu như ở trên chuyện này mặt xảy ra điều gì quái sự mà nói, về sau còn thế nào ở trong thôn nắm giữ thuộc về mình hy vọng? Cái mặt này, hắn có thể gánh không nổi. Nhìn xem trước mặt sắc mặt âm trầm tới cực điểm Trương Hải, pháp sư vội vàng mở miệng giảng giải nói, Hải ca, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc, chính là một đóa vô cùng thông thường mây đen mà thôi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hừ. Trương Hải lạnh rên một tiếng, sụ mặt nói hy vọng như thế. Chuyện này làm xong, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nhưng mà nếu như không có làm tốt, ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, ngươi đem không nhìn thấy buổi sáng ngày mai thái dương. Nghe vậy, pháp sư trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Chợt, hắn nhìn về phía Nhạc Buồn Đoàn cùng với Bát Tiên, nói đều thất thần làm gì? Không có gì đáng ngại, đi nhanh lên a. Nghe được hắn lời nói, Bát Tiên nhóm mặc dù cũng có chút chán ghét, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, một lần nữa chuẩn bị lên đường. Thế nhưng là rất nhanh, trong đó một cái Bát Tiên sắc mặt lập tức thì thay đổi. Hắn trực câu câu nhìn xem pháp sư không sáu, không động được sáu. Cái gì? Pháp sư trừng to mắt như thế nào không động được? Cái này quan tài sáu, vô cùng nặng, cũng cảm giác giống như là sáu. Có một khối cự thạch nặng cân đặt ở trên bờ vai của chúng ta một dạng. Ta sáu, ta sắp không kiên trì nổi sáu. Tám cái hán tử khỏe mạnh, giờ này khắc này toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh. Trong đó còn có hai cái hai chân đang kịch liệt run lẩy bẩy, thậm chí eo đều đẻ cong. Khi các thôn dân thấy cảnh này, toàn bộ đều mắt tròn váng. Phải biết sáu, cái này Bát Tiên, nhưng toàn bộ đều là một bữa cơm có thể ăn ba to bằng cái bát cơm tinh người cường tráng a. Cái này quan tài, nhiều lắm là cũng liền 300-400 cân. Không có khả năng gánh không nổi a. Gào. Nhưng vào lúc này, trong đó một cái Bát Tiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên đường đá, đầu gối trong nháy mắt chảy ra số lớn máu tươi đỏ thẫm. Cứ như vậy, quan tài trọng tâm không vững, thiếu chút nữa thì rơi xuống. Đều cờ mờ nờ còn đứng ở cái kia nhìn gì a? Nhanh chóng tới sáu. Hỗ trợ a. Pháp sư hướng về trong đám người hùng hùng hổ hổ giống lên. Rất nhanh, liền có mấy cái trung niên nam nhân chạy vội tới, giúp đỡ kháng trụ dơ lên quan tài. Nhưng cho dù là dạng này, quan tài vẫn như cũ còn tại chậm rãi hướng về trên mặt đất rơi. Tình huống 6, vô cùng nguy cấp. Tình huống như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đụng tới, ai cũng không có chú ý. Pháp sư quay đầu nhìn về phía rừng hoa tẩu tử, đây nhất định là bởi vì Tiểu Khiết còn cố ý nguyện chưa hết, cho nên không muốn rời đi, ngươi mau sáu, mau cùng nàng trò chuyện sáu, để cho nàng yên tâm đi. A, a, hảo. Dương Hoa vội vàng đi tới quan tài bên cạnh, bắt đầu nói thầm. Hắn làm như vậy đúng không? Johan quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu híp mắt đúng, lại không hoàn toàn đúng. Tại sao lại là như vậy trả lời? Johan hít mũi một cái. Cái phương thức này, dùng tại một ít trên tình huống, đích thật là có thể được, nhưng dùng tại ở đây, hiển nhiên là sai lầm. Ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta. Lâm Tiêu không mặn không nhạt nói. Hắn bây giờ sáu. Hoàn toàn chính là đang chờ xem kịch vui. Hắn muốn để cái pháp sư này biết, cái gì gọi là sáu. Trang bức không thành phản xóa bổ dễ dàng dắt chứng. Chương 362 quan tài xuất thủy pháp sư bỏ mình. Lâm Hoa khóc gọi là một cái thương tâm, nửa đường kém chút mấy lần nói ngất đi. Cũng may bị Trương Hải vịn, nhờ vậy mới không có ngã xuống. Ước chừng thì thầm mấy phút. Bát tiên nhóm lúc này mới cảm giác trên bả vai mình trọng lượng, biến nhẹ không thiếu. Thật sự hữu hiệu quả. Nhẹ rất nhiều. Nói tiếp, tuyệt đối không nên ngừng a. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy, sắp khôi phục bình thường. Mãi mãi cái chân, xem như nhẹ không thiếu, kém chút hôm nay ngã ở đây. Các huynh đệ, thêm chút sức. Bát tiên nhao nhao mở miệng, từng cái sắc mặt cũng đều khôi phục bình thường, nhìn qua cùng phía trước không có gì khác biệt. Mặc dù sáu, như trước vẫn là mây đen che mặt trời, nhưng tối thiểu nhất cổ quái tình huống biến mất. Không hổ là chúng ta phương viên mấy chục cây số pháp lực cao thâm nhất pháp sư. Thật lợi hại. Có pháp sư tại, chúng ta còn sợ gì? Chính là, pháp sư là vô địch. Đưa Tăng Nhân Quân là đem ánh mắt để ở một bên pháp sư trên thân, Lưu Dịu nói nịnh nọt lời nói. Pháp sư trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt mang theo tràn đầy ý cân nhắc. Tiểu tử, học thêm một chút, đừng liền biết hù dọa người, người ở chỗ này đều là trẻ con, không dễ dàng như vậy bị ngươi hù dọa. Pháp sư chua chát nói. Chật. Hắn vung tay lên tiếp tục lên đường. A. Bát Tiên cùng kêu lên hô hét to, liền chuẩn bị tiếp lấy đi lên phía trước. Chấm đã. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Trương Hải đem ánh mắt nhìn về phía hắn Lâm Tiêu, ngươi đến cùng là cái ý gì? Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là bước nhanh đi tới quan tài bên cạnh, ngồi xổm người xuống, chỉ vào mặt đất, nói nhìn thấy những thứ này hắc thủy không có. Đây là tiểu khiết toán khí biến thành. Theo hắn lại nói mở miệng, đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên, tại trên bên dưới quan tài phương những cái kia đá vụn, vậy mà dính lấy giọt giọt hắc thủy, mỗi một giọt đều vô cùng sền sệt, hơn nữa còn tản ra một cỗ khó ngửi mùi gây mũi. Quỷ dị hơn là sáu. Cho tới bây giờ, hắc thủy vẫn như cũ còn từ đáy quan tài bộ hướng xuống không ngừng chảy xuống, giống như là từng cái hắc tuyến sáu. Trương Hải sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Quan tài xuất thủy, đây là chưa từng nghe thấy qua sự tình, là thật là có chút kỳ quái. Pháp sư, đây là có chuyện gì? Trương Hải ồ ồ. Pháp sư sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hải ca, sắc trời quá nóng, hội xuất lớp nước cũng là bình thường, về phần tại sao lại là màu đen, ta nghĩ hẳn là ống mực biến hóa. Có lý. Trương Hải gật gật đầu, cảm thấy pháp sư nói đâu vào đấy. Có lý cái rắm. Lâm Tiêu sụ mặt Trương Thúc, ta vốn cho là ngươi là người hiểu chuyện, nhưng chưa từng nghĩ ngươi cái nào này cũng là tiến vào thủy. Ngươi. Trương Hải sắc mặt cực kỳ âm trầm, bị Lâm Tiêu trước mặt nhiều người như vậy nói đầu góc nước vào, Trương Hải giận không kìm được. Nếu như không phải tình huống không cho phép mà nói, hắn bây giờ đã bắt đầu báo nổi. Tiểu tử, ngươi là thật muốn kiếm chuyện đúng không? Pháp sư âm mặt nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta không dám động tới ngươi à? Thúc thúc, ngươi nhất định muốn tin tưởng Lâm Tiêu, hắn so cái này gà mở pháp sư lợi hại hơn nhiều. Tất nhiên Lâm Tiêu nói không thể đi, vậy thì nhất định không thể đi. Lại đi mà nói là sẽ xảy ra chuyện. Johan một cái dậm chân đi tới Lâm Tiêu trước mặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Trương Hải. Trương Hải nắm chắc nắm đấm an, ta nhìn ngươi cùng Tiểu Khiết là bạn tốt phân thượng, không so đo với ngươi, mời ngươi bây giờ lập tức mang theo bằng hữu của ngươi xuống núi cho ta. Tiểu Khiết, không cần ngươi tới tiễn đưa. Chính là, con mẹ nó. Đứng nói chuyện không đau eo có phải hay không? Chúng ta rất mệt mỏi. Tiểu tử này, quá cần rỡ. Chớ cùng loại này mao cũng không có dài đủ mao đầu tiểu tử chấp nhận. Chúng ta đi. Bát Tiên cũng đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Lâm Tiêu. Ha ha. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, một giây sau, hắn trực tiếp một phát bắt được rỗ hèn tay, hướng về dưới núi đi đến. Có câu nói rất hay. Hảo ngôn khó khăn khuyên người sắp chết. Chính mình nên nói nên làm, cũng đã làm được. Tất nhiên bọn hắn không tin, quên đi, ngược lại sáu. Người đáng chết cũng không phải chính mình. Lâm Tiêu, chúng ta thật sự cứ như vậy rời đi sao? Đường xuống núi bên trên, Johan nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười ha ha không ly khai, ở lại chỗ này làm gì? Bị bọn hắn chế nhạo sao? Ta nhưng không có như vậy tiện. Thế nhưng là sáu. Không có cái gì có thể là sáu. Đây đều là bọn hắn tự tìm. Lâm Tiêu không nói thêm gì nữa. Nhưng vào ngay lúc này, còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống. Đột nhiên sáu. Tại phía sau bọn hắn, vang lên một đạo tiếng sấm âm thanh. Ngay sau đó, từng đạo đau đớn, thê lương tiếng kêu rên, chợt truyền vào hai người bọn họ trong thai. Johan đột nhiên dừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại, sau đó trực tiếp bịt miệng lại. Mà Lâm Tiêu cũng xoay người qua. Chỉ thấy sáu. Cố quan tài kia, đã rơi xuống. Mà cái kia Bát Tiên, đồng loạt toàn bộ ngã trên mặt đất, cơ thể điên cuồng co quắp. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài một mảnh cháy đen, còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc khói lên. Rõ ràng sáu. thật sự bị lôi cho bổ. Liên loại tình huống này, hơn phân nửa là toàn bộ đều không sống nổi. A a a a a. Quỷ a. Cháy mau. Cháy mau. Cháy mau a. Đưa tang người, giống như chó nhà có tang giống như, hướng về dưới núi điên cuồng chạy đi. Tại trải qua Lâm Tiêu cùng Dỗ Hèn bên người thời điểm, bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hai người, nhưng không có một cái nào người dám dừng lại. Trùng hợp lúc này, từng đợt tấm phong chợt nổi lên. Đất đá bay mù trời, cây cối điên cuồng chập chờn, phát ra mãnh liệt tiếng rít. Một chút khẩn trương thái quá thôn dân, vậy mà liền dạng này sáu, bị cuồng phong ngạnh sinh sinh thổi ngã, hướng về dưới núi lăn đi sáu. Quan tài bên cạnh, Trương Hải cùng Lâm Hoa hai người, cẩn thận lẫn nhau đỡ lấy, thân thể của bọn hắn run không ngừng lấy, hiển nhiên là dọa đến không được. Mà tên pháp sư kia, cũng trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, đáy quần của hắn chỗ, chảy ra một mảng lớn nước đọng. Hiển nhiên là sợ tè ra quần sáu. Bây giờ mặc dù mới hơn 3 giờ chiều, nhưng sáu, hết thảy chung quanh cảnh tượng đều trở nên âm u hơn. 20 mét có hơn cũng đã là thấy không rõ lắm bóng người cùng đồ vật. Liên cung 6. Sắp trời tối đồng dạng. Bành, bành, bành. Từng đợt đánh ra nắp quan tài tiếng vang nặng nề, quanh quẩn tại Trương Hải, Lâm Hoa cùng với tên pháp sư kia trong đầu phía trên. Thanh âm này, liền phảng phất một cái trọng truy, đang tại một chút lại một lần hung hăng đập trái tim của bọn hắn. Sợ hãi, lo nghĩ, kinh hoàng 6. Đủ loại cảm xúc giống như thủy triều, nhao nhao xông lên pháp sư kia trong đầu. Quỷ a. Pháp sư gào hét to, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị hướng về dưới núi chạy tới. Ngay tại hắn đứng lên trong nháy mắt 6, nắp quan tài tấm trực tiếp xốc lên, hung hăng nện ở trên lưng pháp sư. Phơ ba, búng máu tươi lớn từ trong miệng pháp sư hung hăng phun tới. Sắc mặt của hắn ửng hồng vô cùng, không ngừng phát ra trận trận kêu rên. Ngay sau đó 6, Trương Khiết từ trong quan tài trực tiếp liền 6, đứng lên 3. Khi Dỗ Hèn nhìn thấy Trương Khiết gương mặt kia trong nháy mắt, trực tiếp phát ra một đạo hoảng sợ khẽ gọi. Trương Khiết bây giờ cái dạng này, đích xác phi thường khủng bố. Mặc dù mặt của nàng đã làm câu lại, hơn nữa cũng hóa trang, nhưng sáu vẫn như cũ phi thường khủng bố. Cả khuôn mặt bên trên dầm dạp chẳng chỉ toàn bộ đều là đầu sợi, nhìn qua giống như vô số con nô công ghé vào trên mặt của nàng. Hơn nữa sáu, Trương Khiết nửa bên mặt trái toàn bộ đều lõm vào, lộ ra bạch cốt âm u. Hai con mắt càng là huyết hồng vô cùng, không có con mắt màu đen, có chỉ là vô tận tròng trắng mắt, cho người ta một loại quỷ dị xâm nhiên đánh vào thị giác cảm giác. Đừng nói là Dỗ Hèn, cho dù là Lâm Tiêu cũng là lần thứ nhất đụng tới xấu như vậy quỷ. Tiểu Khiết, Tiểu Khiết ta. Một bên Lâm Hoa nhìn xem bây giờ trong quan tài, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị nắp quan tài ngăn chặn pháp sư, đau lòng như đau dạo. Đây chính là sáu, chính mình nuôi hơn 20 năm nữ nhi a, bây giờ lại là thiên nhân vĩnh cách trung niên tăng nữ, thống khổ như vậy không có người đã trải qua thì sẽ không cảm động lây. Mà vừa lúc này sáu, pháp sư nổi lên toàn thân trên dưới dũng khí, thận trọng nghiêng đầu qua. Khi hắn nhìn thấy Trương Khiết trong nháy mắt, trực tiếp hít vào một miệng lớn khí lạnh sáu. Đừng tìm ta, đừng tìm ta, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết, van cầu ngươi thả ta đi, van có đầu nợ có chủ, ngươi đừng tìm ta à. Pháp sư trong miệng điên cuồng kêu, sau đó dùng hết lực khí toàn thân đem nắp quan tài xốc lên, kéo lấy thương trần hướng về Lâm Tiêu cùng Dỗ Hèn hai người vị trí lảo đảo mà đến. Chết cho ta. Trương Khiết trong miệng phát ra một đạo vô cùng âm lệ quái khiếu, cơ thể trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù, trong nháy mắt đi tới pháp sư trước mặt. Chợt nàng đột nhiên nô ra quỷ thủ, hướng về phía pháp sư trái tim hung hăng rút đi qua. Một quả trái tim đang đập đột nhiên xuất hiện tại trong tay Trương Khiết sáu. Pháp sư chết thẳng tắp ngã trên mặt đất, đập lên một mảnh cho bụi, hai con mắt trợn lên tựa như trung đồng, dẫn đến tử vong sáu. Hắn đều không nghĩ tới, vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc cuộc đời của mình. Dỗ Hèn sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Lâm Tiêu ngươi như thế nào không xuất thủ sáu, cứu hắn, ta tại sao muốn ra tay? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Dỗ Hèn, trực tiếp đặt câu hỏi. Liên hắn loại này đánh pháp sư danh hảo, giả danh lừa bị người, căn bản vốn không đáng giá Lâm Tiêu ra tay. Loại người này sáu, chết đáng đời. Lâm Tiêu căn bản sẽ không thông cảm hắn, hắn cũng không xứng để cho Lâm Tiêu thông cảm. Tiểu Khiết, Tiểu Khiết sáu. Lâm Hoa không để ý tới sợ, hướng về Trương Khiết chạy đi. Ngay tại nàng sắp tới gần Trương Khiết trong nháy mắt, Trương Khiết đưa hai tay ra, gắt gao bóp cổ của nàng. A! Lâm Hoa kêu thảm một tiếng, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt điên cuồng lăn xuống. Tiểu Khiết, nàng là mẫu thân ngươi a. Trương Hải giống to, hai con mắt đỏ bừng vô cùng sáu. Khi Trương Khiết nghe được câu này trong nháy mắt, cặp kia con mắt đỏ ngầu, vậy mà khôi phục một tia thanh minh. Sau đó, nàng đột nhiên đem Lâm Hoa văng ra ngoài. Rừng hoa đập xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi sáu, đều đáng chết. Đều đáng chết ta. Trương Khiết tấm thanh, nghe vào rất là làm người ta sợ hãi, thấy lạnh cả người, từ Lâm Tiêu bàn chân, trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Trương Hải nhìn chằm chằm cái này nguyên bản vốn đã chết đi nữ nhi Tiểu Khiết, ngươi rốt cuộc đây là thế nào a? Vì sao lại biến thành dạng này a? Ngươi mau tỉnh lại a. Nhưng mà sáu, Trương Khiết căn bản bất vi sở động. Thân hình của nàng đột nhiên khẽ động, hướng về trên đất rừng hoa liền nhào tới. Thấy thế, Lâm Tiêu trong tay chợt thêm ra mấy chương màu lam phủ lục sáu. Chương 363 ta chính là Phong Đô Thành Hoàng. Lâm Tiêu đem phủ lục tiện tay vung ra. Từng chương phủ lục giống như nắm giữ tính mạng thuộc về chính mình, trực tiếp tại Trương Khiết quanh thân nổ tung. Liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt lên. Bây giờ Lâm Tiêu nắm giữ 300 năm đạo khí, càng là tấn thăng trở thành đại thiên sư cảnh giới, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Bị hỏa vân phù lục đánh trúng Trương Khiết, phát ra như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của nàng sử tại chỗ, không thể động đậy một chút. Thấy cảnh này, trên mặt đất Lâm Hoa vội vàng bò lên, quỳ trên mặt đất, hai cánh tay muốn bắt được trước mặt cái này nữ nhi của mình, nhưng chung quanh nhiệt độ cao, lại làm cho nàng làm không được. Bất đắc dĩ, bi thương, thê thảm, đủ loại cảm xúc từ Lâm Hoa trong thân thể bừng lên. Khiết Nhi, thiên ngôn và ngữ hội tụ thành hai chữ như vậy. Johan trong lòng thoáng qua một vòng thương hại, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, có sáu, có thể sáu. Phóng tiểu khiết một ngựa, nàng nhìn qua thật đáng thương sáu. Nhân quỷ khác đường, người chết như đèn diệt, tất nhiên chết, cái kia vốn là không phải dừng lại tại nhân thế sáu. Lâm Tiêu tỉnh táo nói, nhưng ngươi khi đó không phải nói, người chia xong người người xấu, quỷ cũng chia thiện quỷ ác quỷ sao? Johan lên tiếng lần nữa. Lâm Tiêu trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nàng lời này, để cho Lâm Tiêu không cách nào phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế. Người đích xác chia xong người người xấu, quỷ cũng đích xác phân thiện quỷ ác quỷ. Đây là không có bất kỳ cái gì tật xấu một câu nói. Lâm đạo trưởng, van cầu người sáu, thả nữ nhi của ta a. Lâm Hoa vọt thẳng đến Lâm Tiêu trước mặt, phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất, cho dù hai đầu gối của nàng bị sắc bén cục đá đâm thủng, chảy ra đại lượng máu tươi, lông mày của nàng vẫn không có nhíu một cái. Nàng ngửa đầu, trên mặt viết đầy mong đợi cùng cầu khẩn thân sắc. Đều nói vì còn cái liền cương, hiện tại xem ra đúng là như thế. Cho dù Trương Khiết bây giờ đã chết, cho dù Lâm Hoa nhìn thấy Trương Khiết bộ dáng bây giờ sợ đến muốn chết, nhưng nàng sáu vẫn không có bất kỳ e ngại, ánh mắt vẫn là vô cùng chắc chắn. Cái này chính là tình thương của mẹ. Lâm Tiêu trong lòng mềm mại nhất chỗ bị hung hăng xúc động tới một lần. Hắn từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thương của mẹ, nếu như Vương Tố Tố tại bên cạnh mình mà nói, coi là mình gặp phải nguy hiểm, nàng chắc chắn cũng sẽ ở trước tiên đứng ra. Đáng tiếc sáu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, ngươi nhất định phải cứu ngươi nữ nhi. Ta xác định. Lâm Hoa vô cùng kiên định gật đầu. Ai? Lâm Tiêu thở dài, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Những cái kia quanh quẩn tại Trương Khiết quanh thân liệt hỏa, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán vô tung vô ảnh. Bây giờ Trương Khiết, hồn thể đã suy yếu đến một loại gần như trong suốt trình độ. Quanh thân nàng đậm đà quỷ khí, đều bị hỏa vân phủ lục triệt để cháy hết. Bây giờ nàng sáu, thực lực cùng thông thường B cấp quỷ vật không có gì khác nhau. Mà trước đó, Trương Khiết là đường đường chính chính A cấp trung kỳ quỷ vật. Đây cũng chính là vì cái gì Hoàng Đại Tiên không giải quyết được nguyên nhân chủ yếu. Khiết Nhi, nhìn xem ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tình cảm Trương Khiết, Lâm Hoa đột nhiên đứng dậy, giang hai tay hướng về nàng bay nhào tới. Nhưng mà sáu, Lâm Hoa trực tiếp vồ hụt, thân thể của nàng từ Trương Khiết hồn thể bên trên xuyên qua. Cái này sáu, Lâm Hoa phảng phất minh bạch cái gì, không cầm được nước mắt chảy xuống. Khiết Nhi, ta là mụ mụ a, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Ta là ngươi mụ mụ a. Lâm Hoa tê tâm liệt phế tê ở, ngũ quan đều do tại quá độ bi thương trở nên nông rộng. Mụ sáu, mụ mụ sáu. Trương Khiết ngữ khí có chút thất thần, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng gọi ra hai chữ này. Ông. Lâm Hoa đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra. Sau đó bước nhanh đi đến Trương Khiết trước mặt, khóc không thành tiếng. Khiết Nhi, thật xin lỗi, là mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi có thể mang mụ mụ cùng đi sao? Ta hảo không nỡ bỏ ngươi. Khiết Nhi sáu. Hai hàng thanh lệ treo ở trên mặt Lâm Hoa. Trương Khiết ánh mắt, mặc dù vẫn như cũ trống rỗng, nhưng sáu, nàng lại đưa tay ra, muốn đem Lâm Hoa nhãn sừng nước mắt lau đi, nhưng cuối cùng lại là sáu, trực tiếp bỏ lỡ. Thấy cảnh này, Johan nước mắt cũng vô cùng không chịu thua kém từ trong hốc mắt chảy ra. Cùng là người nữ, nàng tối không nhìn nổi trường hợp như vậy. Lâm Tiêu, các nàng sáu, thật đáng thương sáu. Johan ngửa đầu nhìn xem Lâm Tiêu, âm thanh có chút nghẹn ngào. Lâm Tiêu cũng là hơi hơi lắc đầu. Khiết Nhi, ngươi sáu, còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Ngươi nói ra, mụ mụ sáu chắc chắn giúp ngươi làm được sáu. Lâm Hoa thời gian dần qua đón nhận sự thật này, nhìn chăm chú Trương Khiết, thận trọng hỏi. Khi Trương Khiết nghe được câu này, hai cái con mắt máu màu đỏ đột nhiên nhìn về phía một bên Trương Hải. Cái sau sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó mở ra chân, hướng về Trương Khiết đi tới, trong miệng còn không quên nói, tiểu Khiết ta, ngươi tuổi quá trẻ, làm sao lại sáu? Để cho ta với ngươi mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu? Ngươi đừng tới đây. Còn không đợi Trương Hải tới gần Trương Khiết trong miệng phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng gào. Cơ thể của Trương Hải trực tiếp xử tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Khiết, ta là cha ngươi a, ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Trương Hải trên mặt lộ ra một vòng ảo não thân sắc. Mụ mụ, là hắn sáu, chính là hắn sáu. Trương Khiết cặp kia vô cùng con mắt u hoán nhìn chằm chằm Trương Hải. A, Lâm Hoa một mặt kinh ngạc, cha ngươi sáu, thế nào? Chính là hắn hại chết ta đây. Nói xong câu đó, Trương Khiết quanh thân quỷ khí chợt tăng nhiều, từng sợi tinh thuần quỷ khí quanh quẩn tại quanh thân của nàng. Khi Lâm Tiêu nghe được câu này trong nháy mắt, lông mày trực tiếp liền nhíu chặt lại. Thứ độ gì? Trương Khiết lại là bị Trương Hải hại chết. Tin tức này có phần cũng quá kinh bạo đi, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta có chút khó có thể tin a. Mà kinh hãi nhất không gì bằng Lâm Hoa, nàng trừng to mắt nhìn chằm chằm Trương Hải lão công, là ngươi sáu? Làm? Không phải. Trương Hải vội vàng mở miệng giải thích, lão bà, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ sáu? Ngươi cũng hoài nghi ta sao? Ta làm sao lại cam lòng hại chết chúng ta con gái ruột đâu? Nàng bây giờ đã không còn là chúng ta cái kia đơn thuần khả ái nữ nhi, nàng bây giờ là một cái quỷ. Chuyện ma quỷ là không thể tin tưởng a. Trương Hải gấp. Lâm Hoa sắc mặt trở nên nặng nề, nàng ngược lại nhìn về phía quỷ khí âm trầm Trương Khiết Khiết Nhi, loại lời này cũng không thể nói lung tung a, hắn là cha ngươi a. Ba ruột ngươi, hắn làm sao lại hại chết ngươi đây? Theo Lâm Hoa câu nói này nói ra miệng, Trương Khiết nổi giận, đột nhiên đưa hai tay ra, gắt gao bóp lấy Lâm Hoa cổ. Đối mặt nàng đột nhiên xuất hiện làm loạn, Lâm Tiêu lông mày ngưng lại, trong tay thêm ra một thanh ngũ đế đồng tiền kiếm, mấy cái bước xa liền vọt tới Trương Khiết thân sau, ngũ đế đồng tiền kiếm hung hăng đập vào trên phía sau lưng nàng. Xoẹt ba, từng đoàn quỷ khí từ Trương Khiết trên thân bay lên. Trong miệng của nàng phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trương Khiết từ bỏ Lâm Hoa, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo sĩ túi, người sáu, thị phi bất phân, đáng chết a ba. Trương Khiết ngữ khí xâm nhiên đáng sợ, để cho người ta nghe xong nhịn không được trong lòng phát lạnh. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, nhân quỷ khác đường, người xấu làm ác, tự nhiên có cảnh sát sẽ quản, còn chưa tới phiên ngươi tới xử lý. Trương Khiết nổi giận, đạo sĩ túi, ta muốn giết ngươi. Nói xong, thân hình của nàng trong nháy mắt hóa thành một tia khói đen, đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh. Lâm Tiêu lạnh lùng hừ một cái, hai tay nhanh chóng kết xuất một cái pháp ấn, hướng về phía trước mặt khói đen đánh ra. Với anh, cơ thể của Trương Khiết trực tiếp bay ngược ra ngoài, quỷ khí lại lần nữa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lâm đạo trưởng, ngoại trừ nàng, nhanh ngoại trừ nàng, ta có thể cho ngươi 500 vạn. Trương Hải nhìn xem Lâm Tiêu, dùng một loại mệnh lệnh một dạng ngữ khí tê. Lâm Tiêu con mắt cũng không có dơ lên một chút, trở tay chính là một cước đạp tại Trương Hải trên thân, cái sau một cái không có đứng vững, kém một cái ngã gục. Ngươi, Trương Hải nổi giận, ngươi cái gì ngươi? Ngươi lão gia hỏa này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lâm Tiêu hùng hùng hổ hổ, thứ đồ gì a? Lao tử mẹ nó làm việc, còn đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Con mẹ nó có ý tốt nói 500 vạn sáu, lao tử là kém cái kia 500 vạn người sao? Đây chính là ngươi con gái ruột ta, ngươi để cho ta ngoại trừ nàng, ý kia chẳng phải là muốn để Trương Khiết hồn phi phách tán? Cái này mẹ nó sáu, còn có ác như vậy phụ thân? Xem ra sáu, Trương Hải gia hỏa này thật đúng là có chút không quá bình thường a. Trương Khiết, ta bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội sáu, ta cho phép ngươi nói ra tình hình thực tế, ta đáp ứng thay ngươi giải oan, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, chờ sự tình giải quyết xong tự động đi địa phủ đưa tin, như thế nào? Lâm Tiêu nhìn chăm chú phiêu phủ ở cách đó không xa Trương Khiết, Trịnh Địa Hữu Thanh, ngươi sáu, dựa vào cái gì thay ta giải oan? Trương Khiết dùng một loại vô cùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Lâm Tiêu, ta chính là sáu, phong đô sáu, thành hoàng. Lâm Tiêu tiếng như buôn lôi, âm vang hữu lực. Ông ba, Trương Khiết đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra. Phong đô thành hoàng, ngươi sáu, ngươi thật sự có thể báo thù cho ta sao? Lần này Trương Khiết ngữ khí so sánh với lúc trước mềm nhún không thiếu. Tự nhiên, Lâm Tiêu gật gật đầu, nhìn qua phi thường bình tĩnh. Hảo, Trương Khiết đáp ứng. Sau đó nàng cặp mắt kia dần dần khôi phục một tia thanh minh, đến cuối cùng vậy mà cùng người bình thường không có gì khác biệt sáu. Thì ra trước kia 22 tuổi du học Thái Dương quốc Trương Khiết đang đứng ở Hòa Quý niên kỷ, lại thêm nàng vô cùng thông minh, sẽ vũ đạo, vẽ tranh, ca hát, thư pháp chờ nghệ thuật, cho nên trong trường học có thể nói là danh tiếng đại chấn, thậm chí còn trở thành giáo hoa một trong, bị vô số nam đồng học xem như là theo đuổi đối tượng. Làm gì, Trương Khiết từ nhỏ điều kiện gia đình liền hậu đãi, người bình thường nàng tự nhiên là coi thường. Ước chừng qua thời gian 2 năm, vẫn không có bất cứ người nào theo đuổi được nàng. Tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Trương Khiết tham gia bằng hữu sinh nhật nằm sấp, ngoài ý muốn quen biết đến một cái Thái Dương quốc bản thổ giới kinh doanh con trai của đại lão. Tên của hắn là Mai Xuyên bên trong cốc 6. Cái này Mai Xuyên, đồng dạng cũng là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhanh nhẹn, hơn nữa cho người ta một loại ăn nói bất phàm cảm giác. Tại trên sinh nhật nằm sấp, cùng Trương Khiết trò chuyện vui vẻ, ước chừng hàn huyên tới hơn 2 giờ sáng. Về sau, là hắn lái xe, đem Trương Khiết đưa về trường học. Từ đó về sau, hai người lui tới, mật thiết không thiếu. Mỗi lúc trời tối đều biết nấu cháo điện thoại. Theo hiểu rõ không ngừng xâm nhập, lại thêm Trương Khiết bốn phía nghe ngóng Mai Xuyên bên trong khốc phẩm tính, làm người. Hai người khi nhận biết 100 ngày, liền chính thức tuyên bố cùng một chỗ. Cùng ngày 6, Trương Khiết ngay tại trên chính mình phần mềm xã giao, hướng tất cả bằng hữu tuyên bố cái tin tức tốt này, cũng đã nhận được vô số chúc phúc. Hai người cùng một chỗ sau đó, càng lại như keo như sơn. Mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Mai Xuyên bên trong khốc niên kỷ, mở lớn Khiết 3 tuổi. Là tại gia tộc của mình trong xí nghiệp làm cao quản. Cho nên 6, chỉ có buổi tối mới có thời gian. Quan hệ của hai người theo thời gian trôi qua, càng ngày càng dính, càng ngày càng tốt. Về sau, có một ngày buổi tối, Mai Xuyên bên trong khốc cùng Trương Khiết hai người uống hết đi không ít rượu. Hắn chủ động đưa ra muốn cùng Trương Khiết phát sinh quan hệ. Nhưng 6, cũng là bị Trương Khiết cự tuyệt. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Mai Xuyên bên trong khốc sẽ phi thường sinh khí, thế nhưng là hắn không có, cho dù không có được như ý, Mai Xuyên bên trong khốc vẫn như cũ đối với Trương Khiết là cẩn thận. Đã như thế, Trương Khiết ngược lại là cảm thấy có chút có lỗi với Mai Xuyên bên trong khốc. Dù sao 6, Hắn là thật tâm đối với chính mình tốt. Nhưng lại tại hai người quan hệ qua lại nửa năm, Trương Khiết chuẩn bị cho Mai Xuyên bên trong khóc một kinh hỉ, đi tới công ty hắn ga ra tầng ngầm chờ hắn lúc 6. Lại kinh ngạc phát hiện 6. Mai Xuyên bên trong khóc vậy mà tại trong xe, cùng người khác chơi 6. Loại kia chấn. Khi phát hiện điều bí mật này, Trương Khiết lập tức cảm giác chính mình thiên đô sắp sụp đổ xuống, trong đầu trống rỗng. Giận không kìm được nàng, từ bên cạnh nhặt một hòn đá lên, hung hăng cửa kính xe đập nát. Trong xe Mai Xuyên bên trong khóc 6. Một mặt một bức. Từ đó về sau, Trương Khiết đối với hắn, nạn lòng thoái chí, từ lòng tràn đầy ưa thích, trong nháy mắt đã biến thành tràn đầy chán ghét. Về sau bất luận Mai Xuyên bên trong khóc làm sao tìm được nàng, Trương Khiết cũng không có gặp qua. Hai người 6, mỗi người một ngả. Khi Lâm Tiêu lúc nghe đến đó, khẽ cho mày, cố sự này, nghe người nói bên trong trong sương ngủ, không biết tung tích. Johan cũng cả gan, nhìn cách đó không xa chính mình cái này ngày xưa khuê mật, thận trọng hỏi Tiểu Khiết 6. Cố sự này, cùng thúc thúc 6, có quan hệ gì sao? Có. Trương Khiết nhìn về phía Johan, trong ánh mắt, nhiều hơn thần sắc phức tạp, sau đó gật đầu một cái nói. Nhưng vào lúc này, Trương Hải nắm chắc song quyền, mắng nhiếc nhìn xem Trương Khiết xú nha đầu, chớ nói nữa. Ta là cha ngươi. Chẳng lẽ 6? Ngươi muốn giết chết ta sao? Trương Khiết nhìn chăm chú Trương Hải, gan từng chữ thế nhưng là 6. Ngươi 6? Đã 6? Bức tử ta à 6? Ngươi? Trương Hải giận không tìm được, trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Trương Hải, chuyện mình từng làm, còn không dám thừa nhận cùng đối mặt, thật sao? Lâm Tiêu hít mắt, nhìn chăm chú Trương Hải. Lâm đạo trưởng, coi như ta van cầu ngươi, đừng để nàng tiếp tục nói đi xuống. Nhanh cho ta ngoại trừ nàng a. Chỉ cần ngươi ngoại trừ nàng, ta có thể cho ngươi 1000 vạn. Đây chính là người bình thường, cả một đời đều không kiếm được tiền a. Chỉ cần chuyện này giải quyết, 1000 vạn, ta lập tức liền cho ngươi hai tay dâng lên. Trương Hải giống như bị điên, lẩm bẩm nói thầm nói. A. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, trên thế giới này, so tiền đồ trọng yếu, còn rất nhiều. Đối với ngươi mà nói, tiền có thể rất trọng yếu, nhưng ở ta xem tới 6. Không gì hơn cái này. Ta như là đã đáp ứng Trương Khiết thay nàng giải oan, vậy thì nhất định phải làm đến. Chợt. Hắn nhìn về phía Trương Khiết, ngươi tiếp tục nói a 6. Chương 364 chân tướng không bằng cầm thú. Trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, Mai Xuyên bên trong khóc không tiếp tục đối với Trương Khiết từng tiến hành bất luận cái gì quấy rối. Ngay tại nàng cho là Mai Xuyên bên trong khóc đã bỏ đi thời điểm, hôm nay, Trương Khiết vừa tan học, liền nhận được một chiếc điện thoại. Mà cú điện thoại này, thình lình lại là Trương Hải đánh tới. Kế tiếp, Trương Hải nói lời, để cho Trương Khiết lập tức cảm giác xấu. Đầu đều ông tác hưởng. Trương Hải nói, Tiểu Khiết ta, ngươi tại Thái Dương quốc người bạn trai kia Mai Xuyên bên trong khóc, tới tìm ta. Trương Khiết ngạc nhiên không thôi. Nàng không nghĩ tới, Mai Xuyên bên trong khóc vậy mà lại điên cuồng như vậy. Lại còn đi đích thân tìm mình ba ba. Điên rồi. Đây tuyệt đối là điên rồi. Mai Xuyên bên trong khóc cử động, đơn giản chính là phát rồ. Trương Khiết thận trọng hỏi hắn 6. Hắn nói gì? Ai? Trương Hải thở dài, Mai Xuyên tiên sinh nói, nếu như 6, ngươi không đi cùng với hắn mà nói, nhà của chúng ta sinh ý, liền sẽ bị bọn hắn triệt để thủ tiêu. Hắn sẽ để cho chúng ta Trương gia thân bại danh liệt. Nghe được cái này, Trương Khiết có chút luống cuống, liền vội hỏi Trương Hải phải làm gì. Trương Hải phi thường bình tĩnh nói, ngươi 6, một lần nữa cùng Mai Xuyên tiên sinh hòa hảo a, ta đã 6. Đáp ứng hắn. Câu nói này, giống như là trời trong bên trong một đạo phích lịch, hung hăng bổ vào Trương Khiết trong đầu phía trên. Đánh chết nàng, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình ngày bình thường cực kỳ kính yêu phụ thân, vậy mà lại vì tiền, sinh ý, đem chính mình đẩy hướng một đôi ma chảo. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy 6. Mai Xuyên bên trong khóc, cùng những nữ nhân khác làm loạn. Khẩu khí này, Trương Khiết làm sao có thể nuốt được đi, nàng tự nhiên là cự tuyệt. Thế nhưng là, Trương Hải kế tiếp lời nói, để cho Trương Khiết triệt để tuyệt vọng. Nếu như ngươi không đáp ứng, về sau cũng đừng trở về. Ta sẽ không cho ngươi đánh một phân tiền. Hơn nữa 6, ta cũng làm như không có sinh qua người nữ nhi này. Chúng ta Trương gia không có người người này. Còn không đợi Trương Khiết mở miệng, Trương Hải trực tiếp liền đem điện thoại cho vậy vậy. Một khắc này 6, Trương Khiết lòng như cho nguội, nản lòng thoái chí. Giờ này khắc này, nàng mới tin tưởng, thì ra 6, khi một người tại trước mặt lợi ích, thật sự sẽ mất đi tất cả nhân tính. Bọn hắn sẽ trở nên so hấp huyết quỷ còn muốn đáng sợ. Không quá 2 ngày, Mai Xuyên bên trong khóc liền đến tìm nàng. Khi đó Trương Khiết đã không còn là trước đây Trương Khiết. Cũng bởi vì Trương Hải lời nói này, nàng 6 túi đầu. Bắt đầu từ đó cùng Mai Xuyên bên trong khóc dài đến 2 năm quan hệ qua lại. Ngày tại năm nay, Trương Khiết rốt cục nhẫn nhịn không được, thừa dịp Mai Xuyên bên trong khóc vừa hơi không chú ý, mua một tấm vé máy bay về tới Giang Thị. Mà bởi vì có Mai Xuyên gia tộc trợ giúp, Trương Hải 2 năm này sinh ý cũng là làm được phong sinh thủy khởi. Khi hắn nhìn thấy Trương Khiết trở về trước tiên, liền hung hăng rút nàng 2 cái bàn tay, hơn nữa 6, một mực đem nàng nhốt ở trong phòng. Thẳng đến 2 ngày trước 6, Trương Khiết thật sự là chịu đựng không nổi cái này không giống người đãi ngộ, lựa chọn nhảy lầu, kết thúc chính mình 26 tuổi sinh mệnh. Phía trên chính là nàng vì cái gì đối với Trương Hải hận thấu xương nguyên nhân. Mà trên thực tế, Trương Hải làm sự tình cũng đích xác không phải là người có thể làm ra. Hoàn toàn chính là xuất sinh hành vi. Vì kiếm tiền, đem nữ nhi ruột thịt của mình tự mình đẩy vào vực sâu, hơn nữa còn chẳng những không có vẫn lấy làm hổ thẹn, thậm chí còn càng ngày càng điên cuồng. Dạng này người 6, nói thật, đã không thể xưng là người, hoàn toàn chính là không bằng cầm thú xuất sinh. Mặc dù Trương Hải không có tự mình động thủ, nhưng sáu, Trương Khiết chết, đích xác đều là bởi vì hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lão công, ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm ta, là ngươi sáu, tự tay giết ngươi nữ nhi, ngươi thật là ác độc tâm a, ngươi tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm như vậy a? Lâm Hoa mất hết can đảm, dương nhanh múa vớt hướng về Trương Hải liền nhào tới. Trương Hải hơi vung tay, Lâm Hoa liền hung hăng ngã xuống đất, đầu chảy chỗ ra, máu tươi trong nháy mắt liền từ trên vết thương của nàng mặt bừng lên. Hu hu, Lâm Hoa lớn tiếng khóc khiết nhi, là mụ mụ sáu, có lỗi với ngươi a, mụ mụ cũng có trách nhiệm a sáu, ta cũng có sai a. Trương Hải, ngươi ta phụ nữ tình cảm, ta lấy cái chết đoạn tuyệt, bây giờ ngươi thương mẫu thân của ta, ta sáu, không tha cho ngươi. Trương Khiết lời còn chưa dứt, cơ thể hóa thành một tia khói đen, trong nháy mắt đi tới Trương Hải trước mặt, đưa hai tay ra, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. A a a, Trương Hải hô hấp trong nháy mắt trở nên rồn rập lên, sắc mặt xanh xám, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Hai tay của hắn trong không khí điên cuồng cơ, hai con mắt từ trong hốc mắt lồi ra lấy, bên trong hiện đầy từng chiếc tơ máu, con ngươi của hắn chỗ sâu tràn đầy sợ hãi. Cứu sáu, cứu ta sáu. Trương Hải âm thanh khàn khàn khô cắt, giống như là đánh bóng giấy ma sát mặt đất, phát ra loại kia the thé âm thanh, để cho người ta nghe xong rất là không thoải mái. Đủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên vang lên, tựa như buôn lôi đồng dạng. Nhưng mà sáu, Trương Khiết cũng không có dừng lại, vẫn như cũ gắt gao bóp lấy hắn. Bởi vì thiếu dưỡng, Trương Hải phổi bắt đầu sung huyết, một tia dòng máu đỏ sẫm theo khỏe miệng của hắn liền chảy ra. Ta nói đủ. Lâm Tiêu âm thanh lại lần nữa loé sáng. Một giây sau, thân thể của hắn tựa như quỷ mị đồng dạng, hướng về Trương Khiết vọt mạnh đi qua, chợt tay phải quán chú một cỗ kim sắc đạo khí, đập vào trên thân thể của Trương Khiết. Kết. Trương Khiết trong cổ họng phát ra một tiếng lệ khiếu, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Quanh thân của nàng, quỷ khí càng nồng thịnh. Hai con mắt lại lần nữa biến thành huyết hồng sắc, đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi sáu, nói không giữ lời a. Trương Khiết gào thét, gầm thét. Lâm Tiêu híp mắt, lời ta từng nói, tự nhiên sẽ thực hiện sáu. Lâm đạo trưởng, mau cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta à. Trương Hải quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt Lâm Tiêu đùi, gào khóc. Hắn không phải kẻ ngu, tương phản, Trương Hải còn vô cùng thông minh. Hắn bây giờ vô cùng rõ ràng, tại những này trong đám người, chỉ có Lâm Tiêu có thể cứu mình. Nếu như hắn đều đem chính mình từ bỏ, vậy thì mang ý nghĩa sáu, chính mình hôm nay hẳn phải chết. Lâm đạo trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng cứu ta, công ty của ta cũng có thể toàn bộ tặng cho ngươi. Ta có thể cùng ngươi cam đoan. Kiến Lâm Tiêu không nói lời nào, Trương Hải lên tiếng lần nữa, ngữ khí rất là hèn mọn. Lâm Tiêu con mắt dị thường lạnh lẽo, hắn nhìn xuống quỳ dưới đất Trương Hải, ngay cả mình nữ nhi cũng có thể dùng để làm thẻ đánh bạc, loại người như ngươi cam đoan sáu, có độ đáng tin sao? Có, có, có. Trương Hải gật đầu như gà con mổ, khẳng định có. Lâm Tiêu, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Ngươi bây giờ có thể quay video, chúng ta có video làm chứng. Công ty của ta giá trị hơn ước, ta toàn bộ đều có thể cho ngươi. Lan. Lâm Tiêu không còn nói nhảm với hắn, đi lên chính là một cước, hung hăng đem Trương Hải đạp lăn trên mặt đất hơn ước, rất nhiều sao? Lao tử chính là có. Giờ này khắc này, Trương Khiết cả người đều ngộng. Nàng không biết Lâm Tiêu trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì sáu. Vừa rồi ngăn cản mình giết Trương Hải, kết quả bây giờ trở tay chính mình liền đối với Trương Hải động thủ. Cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi a. Lâm Tiêu, ngươi sáu, đến cùng muốn làm gì? Trương Khiết âm lãnh chất vấn nói. Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn Trương Khiết, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta nói qua, ngươi hoan quất, ta sẽ giúp ngươi rồi. Ngươi bây giờ sáu, là quỷ hồn. Nếu như ngươi hôm nay tự mình động thủ giết Trương Hải, như vậy, ngươi làm mất đi chuyển thế đầu thai cơ hội, triệt để biến thành một đầu tự do ở trong nhân thế cô hồn dã quỷ. Đến lúc đó, ngươi sẽ vô cùng đau đớn. Ngươi sẽ không chết, bởi vì ngươi vốn là chết. Nhưng sáu, người khác cũng không nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn một người, cô độc trên thế giới này, luân hồi tiếp, ngươi sẽ trơ mắt nhìn mẹ của mình chết giả, cũng sẽ nhìn tận mắt bằng hữu của mình, khuê mật từng cái cách mình đi xa sáu. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng gần từng chữ, lại là tựa như trọng truy, hung hăng nện ở Trương Khiết trong đầu phía trên. Ta sáu. Trương Khiết quanh thân lệ khí, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Ánh mắt cũng lại lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Trương Hải, tự nhiên sẽ có pháp luật chế tài hắn, ngươi yên tâm, liền hắn phạm phải tới tội ác, coi như sẽ không chết. Vậy khẳng định cũng là muốn ngồi tù mục xương. Lâm Tiêu phủi một mắt giống như chó nhà có tang giống như ngã ngồi trên đất Trương Hải, hời hợt nói: "Ông ba." Khi Trương Hải nghe được câu này, đầu ông một cái liền nổ tung ra. "Không không không. Không không không không. Tuyệt đối không được. Đây tuyệt đối không được. Lâm đạo trưởng, cứu ta a." Trương Hải điên cuồng lắc đầu, trong miệng thì thào nhắc tới. "Hô sáu." Trương Khiết thở phào một hơi, sau đó âm thanh ấm thêm vài phần cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu. "Ta là một cái đạo sĩ, cái này sáu, cũng là ta phải làm." Lâm Tiêu khoát khoát tay, bây giờ còn có một chút thời gian, ngươi có thể cùng ngươi mẫu thân nói lời tạm biệt, đợi chút nữa, ta sẽ đích thân siêu độ, độ ngươi vào luân hồi. Khiết Nhi 6. Khiết Nhi 6. Khiết Nhi 6. Lâm Hoa nhìn xem Trương Khiết, lấy nước mắt rửa mặt. Cả người nhìn qua vô cùng tiểu tụy. Ngoại trừ la lên Trương Khiết tên, còn lại bất kỳ lời nói đều cũng lại nói không nên lời. Kỳ thứ 6, nhất khổ sở vẫn là phải tính Lâm Hoa. Nữ nhi chết, trượng phu là hung thủ. Nàng 6, một nữ nhân thì có lỗi gì đâu? Tại sao phải để nàng một thân một mình tiếp nhận đây hết thảy? Nói thật 6, cái này đích xác có chút không công bằng. Nhưng cái này thế giới vốn chính là không công bình. Mụ mụ 6, đừng khóc 6. Ta 6 sẽ ở một cái thế giới khác yên lặng thủ hộ lấy ngươi, ngươi 6 vĩnh viễn là ta yêu nhất mụ mụ. Trương Khiết lưu lại hai hàng huyết lệ, khóc không thành tiếng. Ai nói ác quỷ vô lệ? Đây là chưa tới tình thâm chỗ. Tiểu Khiết 6, ta không nỡ bỏ ngươi. Dỗ Hèn cũng là khóc không được. Trương Khiết chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đứng tại Lâm Tiêu bên người Dỗ Hèn Nan An, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Ngươi nói, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định cho ngươi làm được. Dỗ Hèn liền hung hăng gật đầu. Ta đi, ngươi nếu như có thời gian, nhiều thay ta về thăm nhà một chút mẹ ta, ta không muốn để cho nàng một người sáu. Cô độc sống quãng đời còn lại, được không? Trương Khiết trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu. Nghe được câu này trong nháy mắt, Dỗ Hèn cuối cùng cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng khóc. Tiểu Khiết, ngươi yên tâm, về sau A Di chính là ta mụ mụ, ta sẽ sáu thay ngươi chiếu cố tốt nàng. Nhìn xem các nàng ba, Lâm Tiêu trong lòng thật không là tư vị. 9, 10 phút sau, Trương Khiết lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu, ta còn có thể cầu ngươi giúp ta một cái bận rộn sao? Ngươi nói. Lâm Tiêu nhìn chăm chú nàng. Mai Xuyên bên trong khóc sáu cũng không phải người tốt sáu, ta lo lắng hắn đến lúc đó còn có thể trở về tìm ta mụ mụ phiền phức. Mời ngươi sáu nhất thiết phải sáu bảo hộ mẹ ta, bằng không sáu ta không yên lòng. Có thể thấy được Trương Khiết là một cái vô cùng hiếu thuận cô nương, nhưng chính là như vậy một đầu sống sờ sờ sinh mệnh, cư nhiên bị cha ruột của mình cho tống táng. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy tức giận. Hảo, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng vô cùng dứt khoát. Cảm ơn ngươi Lâm Tiêu, bắt đầu đi, ta đã sáu chuẩn bị xong. Trương Khiết trên mặt lộ ra một vòng tiêu tan một dạng nụ cười. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng bắt đầu niệm động lấy Đông Nhạc Đại Đế hồi sinh bảo hấn. Đây là đạo gia siêu độ hữu hiệu nhất kinh văn, không có cái thứ hai. Thiên địa vô tư thần minh xem xét, không vì cúng thần mà hạnh phúc, không vì thất bại mà hàng họa. Phàm nhân có thế không thể làm cho tận, có phúc không thể hưởng hết, nghèo khó không thể lấn a. Này ba chính là thiên vận tuần hoàn, vòng đi vòng lại. 12. Không ở trong tối bên trong làm việc không thể lộ ra ngoài, không làm có lỗi với thiên địa chuyện. Giáp tâm chính trực thì thần minh hộ vệ, tiêu thai độ ách, che chở vô cùng tận. Lâm Tiêu ngữ tốc thật nhanh, từng cái kinh văn từ trong miệng của hắn truyền ra, tràn ngập ở phía này trong thiên địa. Theo một chữ cuối cùng niệm xong, những thứ này kinh văn trong nháy mắt đem Trương Khiết đều bao phủ ở trong đó. Rất nhanh, cơ thể của Trương Khiết liền bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đợi đến nàng sau khi biến mất, bầu trời mây đen chợt tối lui, liệt nhật vẫn như cũ trên không. Hô, hô, hô. Trương Hải từng ngụm thở hổn hển. Trong bất chi bất giác, y phục của hắn đã bị mồ hôi, toàn bộ ướt nhẹp một mảnh, nhìn qua lộ ra vô cùng bừa bộn. A Di, nén bi thường a. Dỗ Hèn đi đến Lâm Hoa bên cạnh, lấy tay đem hắn nâng lên, thở dài nói: An An, Khiết Nhi thật đã chết rồi, nàng đi sáu. An An, Khiết Nhi đi thật a. Lâm Hoa nhìn xem Dỗ Hèn, ngăn không được khóc. Dỗ Hèn trong lòng đồng dạng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Tiêu nhìn xem vẫn ngồi ở trên đất Trương Hải, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trương Thăng đánh qua. Ước chừng qua một cái tới giờ, Trương Thăng mang theo mấy cái cảnh sát, toàn bộ đuổi tới. Ta không có tội. Ta không có tội, ta không có tội. Tại bị quẳng trong nháy mắt, Trương Hải liền cùng tựa như điên vậy, kêu lớn lên. Trương Thăng một mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Tiêu. Cái sau hời hợt hắn, gián tiếp mưu sát mình nữ nhi, dính líu tội cố ý giết người, mặt khác, ta đề nghị ngươi sáu, cho ta nghiêm túc, tỉ mỉ điều tra hắn một chút, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Hảo. Trương Thăng lập tức hiểu ý Lâm Tiêu, ta làm việc, ngươi hãy yên tâm, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Đi, các ngươi đi về trước đi. Lâm Tiêu khoát khoát tay, ngược lại trở lại Trương Khiết trong nhà. Phù phù. Dừng Hoa lại lần nữa quỳ gối trước mặt Lâm Tiêu. Lâm đạo trưởng, nếu như không phải là ngươi, nữ nhi của ta thật sự đần độn u mê như vậy chôn, cảm ơn ngươi. Ngươi chính là sáu, tái thế thần tiên a. A Di, mau dậy đi, không cần khách khí như thế. Đây đều là ta phải làm. Lâm Tiêu vội vàng khom lưng đem nàng dịu dắt đứng lên. A Di, Lâm Tiêu là một cái cực kỳ tốt người. Hắn rất nhiệt tâm. Dô Hèn ở một bên giảng giải nói. Ai? Dừng Hoa trọng trọng thở dài, cái này đáng đâm ngàn đao, tại sao phải làm như vậy a sáu? Lâm Tiêu không nói gì. Lời này hắn trả lời không được. Khi lợi ích vân tâm lúc, không phải tất cả mọi người đều có thể bảo trì vốn có tỉnh táo. Chương 365 cống thoát nước thanh âm kỳ quái. Trở về thành phố khu trên đường. Trời chiều ngã về tây, từ xe hậu phương chiếu xạ tiến trong xe. Dô Hèn thở sâu nhân tính, thật là đáng sợ. A. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, này liền đáng sợ sao? Còn có so cái này sáu? Đáng sợ hơn. Ân. Dô Hèn hiếu kỳ nhìn xem Lâm Tiêu, ngươi gặp được so cái này còn muốn đáng sợ hơn sao? Ta sợ quỷ, quỷ lại không bị thương ta một chút, ta không sợ người. Người lại đem ta thương mình đẩy thương tích sáu. Lâm Tiêu khoan thai nói. Dỗ Hèn ngạc nhiên trầm mặc. Thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngươi nói sáu, tựa hồ có chút đạo lý. Trở lại Giang thị, đã là mới vừa lên đèn. Johan nhiều lần đưa ra, muốn thỉnh Lâm Tiêu ăn cơm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gắng gượng làm đáp ứng. Ăn xong cơm tối, Johan liền trở về Kiều gia thôn đi, mà Lâm Tiêu nhưng là về đến nhà, mở máy vi tính ra. Hắn hiện tại sáu, chính mình cũng cảm thấy mình có thể thật sự biến thành một cái bồ câu tinh. Ba ngày hai đầu đánh gãy chuyên bá, liền không có nối liền qua. Bất quá sáu, cái này cũng không có biện pháp sự tình. Bây giờ Lâm Tiêu là thật là có chút vội vàng. Trực tiếp gian, lập tức liền tràn vào đại lượng dân mạng. Chủ ba sống, các huynh đệ, mau tới a. Em, ta bây giờ học thông minh, hôm nay truyền hình xong, ngày mai nhất định nghỉ ngơi, nếu như chủ bá không nghỉ ngơi mà nói, ta trực tiếp ngày 6. Lầu. Chủ bá hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự? Có thể tới hay không một cái có quan hệ với phòng trọ, ta nghĩ 6. Đại bộ phận dân mạng đều giống như ta, muốn là phòng trọ thuê a. Loại cố sự này, đại nhập cảm đơn giản không cần quá mạnh dễ phạt. Đúng, phòng trọ kinh khủng cố sự tới một cái. Ta bây giờ đã không thể chờ đợi. Gào gào gào, làm, làm. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Phòng trọ cố sự, ta cảm thấy yêu cầu này sáu, có thể thỏa mãn a. Lâm Tiêu đáp ứng vô cùng sảng khoái. Dù sao, nhiều dân mạng như vậy đề nghị, đây nếu là không vừa lòng bọn hắn, cái kia ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa sáu, liên quan tới loại kiểu này cố sự, Lâm Tiêu biết đến vẫn rất nhiều, cho nên căn bản vốn không lo lắng không có đồ vật có thể giảng. Kế tiếp, để chúng ta cùng một chỗ tiến vào hôm nay thứ nhất linh dị cố sự sáu. Đại gia, chuẩn bị xong chưa? Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo mấy phần, vô cùng khàn khàn, khô khát. Vương Quân là một cái vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên đại học tốt nghiệp, không có gì quá lớn năng lực, lại thêm thực tế kinh nghiệm không đủ, cho nên tiền kiếm ít đến thương cảm. Thậm chí liền một cái ra dáng phòng ở đều không muốn nổi, một mực tại trong tầng hầm ngầm ở, cũng coi như là một chỗ địa đạo đạo tộc kiến. Khi mỗi đêm bị phòng ngầm dưới đất âm u lạnh lẽo cùng ẩm ướt đông lạnh lúc tỉnh, Vương Quân thật sự là không chịu được nổi, quyết định ra ngoài đụng chút vật khí, xem có thể tìm tới hay không một gian giá rẻ, nhưng mà chất lượng cũng không tệ phòng ở. Mặc dù nói xấu, ý nghĩ này hoàn toàn liền cùng Thiên Phương Dạ Đàm không sai biệt lắm, nhưng khi một người bị buộc đến tuyệt cảnh, nhưng phàm là xác suất tính chất vấn đề, vậy thì đều biết muốn đi thử một chút. Cho dù xác suất này phát sinh tính chất vô tuyến tới gần bằng không, cũng may Vương Quân hôm nay vật khí coi như không tệ, có thể là muốn đổi vận. Phía trên rõ ràng viết tại thành thị vùng ngoại thành chỗ có một chỗ phòng ở, đồ điện gia dụng đầy đủ, một phòng một phòng khách, giá cả chỉ cần 600 mỗi tháng. Nhìn thấy tin tức này, Vương Quân sờ lên chính mình khô đét túi tiền. 600 khối tiền 6. Mặc dù không thiếu, nhưng hắn vẫn là giao nổi. Kết quả là, hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, trực tiếp liền gọi điện thoại cùng chủ thuê nhà câu thông. Hai người rất nhanh liền thương lượng xong, cuối tuần sẽ đi thăm phòng ở. Kế tiếp thời gian bên trong, Vương Quân một ngày bằng một năm. Thật vất vả kể đến cuối tuần, hắn ngồi xe buýt đi vùng ngoại thành. Để cho hắn cảm thấy vô cùng vui chính là, ở đây vẫn còn có thẳng tới xe, cứ như vậy, cách hắn đi làm địa phương giao thông cũng liền gần vô cùng. Đến chủ thuê nhà trong điện thoại nói cụ thể địa chỉ, Vương Quân phát hiện chỗ kia quả thật là một cái thành hương kết hợp bộ, có rất nhiều nhà trệt cao thấp không đều sắp hàng. Đương nhiên 6. Những thứ này nhà trệt sớm đã bị khai phóng thương mua đức, sớm muộn là phải di rời, chỉ là cư dân còn ở nơi này gượng chống giữ mà thôi. Dạng này cư dân chính là trong truyền thuyết hộ không chịu di rời. Rất nhanh, Vương Quân liền cùng chủ thuê nhà chạm mặt, sau khi xem xong phòng ở, khoan hay nói, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hơn 20 tấc TV LCD, giường sofa phủ đầy đủ mọi thứ. Càng làm cho Văn Kiện Quân vui mừng quá đổi là 6. Phòng ở vậy mà dùng vẫn là cách âm pha lê, cứ như vậy cũng rất xảo diệu ngăn chặn ngoài cửa sổ trên đường cái ô tô tiếng oanh minh. Điều kiện này, cái này công trình. Đối với một tháng chỉ có hơn 1000 khối thu vào Vương Quân tới nói, đó nhất định chính là thiên đường a. Vương Quân nghiêng đầu lại, không tin hỏi chủ thuê nhà, "Lão bản, liền điều kiện này, một tháng 600 khối, ngươi xác định là người có thật không?" "Thật không có nói đùa ta." Lão bản né tránh Vương Quân ánh mắt, nói, "Cái kia nhất định phải là thật sự a. Ta liền là cân nhắc đến các ngươi là vừa tốt nghiệp sinh viên, trong tay đều không dư giả, cho nên mới dạng này. Ta là một cái người thành thật, không giống có chút chủ thuê nhà, ưa thích chơi một chút loẹt loẹt đồ vật, ta nói 600, đó chính là 600, không mang theo tăng giá." Nghe xong hắn lời nói này, Vương Quân tâm bên trong rất là cảm kích, thậm chí có loại cảm giác vui đến phát khóc, sau đó một cái cẩn thận bắt được chủ thuê nhà tay, vô cùng thân mật nói, "Lão bản à, ngươi là ta đã thấy lớn nhất người tốt ta. Không nói câu nào, ngươi người bạn này, ta là giao định, về sau có gì muốn làm phiền, ngươi cứ việc lên tiếng, tuyệt đối không nên ngượng ngùng." Lão bản ha ha cười nói, "Huynh đệ, khách khí, ngươi nhìn còn có cái gì thiếu, chính mình đi đối diện siêu thị mua à, ta bên này còn có chút sự tình, liền không tiếp khách." Nói xong, chủ thuê nhà hoảng hốt chạy ra, nhìn dạng như vậy, giống như là cũng không tiếp tục nguyện ý tại trong phòng này dừng lại lâu một khắc đồng hồ. Vương Quân trên dưới trái phải đánh giá gian phòng, trong miệng không ngừng mà chậc chậc miệng, đối với chính mình nhặt được như thế một cái lớn tiện nghi, hắn rất là hưng phấn, buổi tối liền kêu Tiểu Lệ tới, để cho nàng xem ta cũng có phòng nhất tộc. Nhớ tới Tiểu Lệ, Vương Quân liền xuân tình dạo dực. Tiểu Lệ cùng với nàng tên một dạng xinh đẹp, thuộc về là loại kia quyến rũ hình, luôn treo Vương Quân khẩu vị. Vương Quân vẫn đối với nàng muốn ngừng mà không được, nhưng chính là không có một cái nào ra dáng phòng ở, mời nàng vào nhà làm khách. Nhưng là bây giờ tốt, tất cả vấn đề toàn bộ đều giải quyết. Hắn cùng chủ thuê nhà ký kết là 2 năm hợp đồng, dự chi 3 tháng tiền đặt cọc. Số tiền kia với hắn mà nói mặc dù không thiếu, nhưng khẽ cắn môi vẫn là có thể xuất ra nổi. Trở lại chính mình lúc trước ở tầng hầm sau đó, hắn thu thập đồ đạc xong, liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Tiểu Lệ phát một đầu đặc biệt chua tin nhắn, "Thân yêu Lệ, gặp chữ như ta. Mấy ngày không thấy, như cách ba thu, gấp bội tưởng niệm, buổi tối tan việc sau, tại Quá Dương thành trạm xe buýt phía dưới đợi ta, đi đón ngươi, dư ngươi kinh hỉ." Vương Quân cố hết sức khoe khoang lấy chính mình cái này tanh hôi văn nghệ. Không có cách nào, cũng bởi vì Tiểu Lệ miệng tốt này. Lời này cũng không phải Vương Quân chính mình thổi, mà là Tiểu Lệ chính miệng nói. Quả nhiên sáu. Đến buổi tối, Tiểu Lệ tới. Nùng trang diễm mạn, yêu diễm dị thường. Nàng mặc lấy một thân áo da màu đen, phía dưới phủ lấy lôi ti bên cạnh ti vớ cùng với màu đen da quần đùi. Khi nàng vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy phòng ở rộng rãi sáng tỏ, dưới mặt đất cũng là không nhốn bụi trần, lúc này nhìn xem Vương Quân, hỏi, "Đây đều là ngươi sửa sang lại?" Vương Quân vì chiếm được Tiểu Lệ hảo cảm, liền vội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy à, ta chuyên môn vì tiếp đãi ngươi, cố ý thu thập một chút, như thế nào, hài lòng không?" Tiểu Lệ một mặt thẹn thùng gật gật đầu, hai tay trèo tới, tại trên trán của Vương Quân, chuồn chuồn lướt nước mà hôn một cái, cũng coi như là đối với hắn một loại khen thưởng. Đây nếu là đặt ở bình thường, Vương Quân chắc chắn hưng phấn không thôi. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn lại là nghĩ thầm nói thầm. Căn phòng này kể từ hắn tới, liền vô cùng sạch sẽ, hơn nữa liền trên giường đệm chăn cũng là vừa mua không có mấy ngày. Giường chiếu là vàng nhạt mềm mại đệm chăn, trong không phải bình thường phòng thuê cái chủng loại kia màu trắng khinh bạc hình. Cái này sáu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc trước, Vương Quân quá bận rộn đối với gian phòng thưởng thức, không rảnh đi suy xét vấn đề này. Còn tốt, Tiểu Lệ cho sách ra, ý nghĩ này mới tự nhiên sinh ra. Vương Quân tâm nghĩ kỹ, chẳng lẽ là sáu? Chủ thuê nhà có cái gì giấu giếm ta? Tại sao ta cảm giác gian phòng kia khắp nơi lộ ra quỷ dị bầu không khí? Mà lúc này đây, hắn cũng nhớ tới chủ thuê nhà cái kia vội vàng rời đi cất bộ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn thoáng qua một tia bất an tới. Tiểu Lệ giúp đỡ Vương Quân tương hành lý thu thập thỏa đáng sau, sắc trời đã tối lại. Thật vất vả tới một chuyến. Vương Quân tự nhiên là mãnh liệt yêu cầu Tiểu Lệ lưu lại làm khách, Tiểu Lệ xấu hổ một phen, cuối cùng xem như miễn cưỡng đáp ứng xuống. Vương Quân hào hứng đi vào phòng tắm, mở vòi đông sen, vọt lên một hồi tắm. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, vòi nước bên trong chảy ra tới thủy, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, đều điền đầy toàn bộ ao nước, cũng không có từ dưới trong thủy đạo chảy đi xuống. Hắn vội vàng cầm lên một bên thông cống thoát nước đổ vật thọc mấy lần. Xem như thông suốt, thủy theo cống thoát nước, ào ào chảy tiếp. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng khăn mặt lau chùi thân thể thời điểm, bỗng nhiên sáu, từ dưới trong thủy đạo mặt, truyền đến một hồi âm thanh quỷ dị. Âm thanh nghe vào rất là suy yếu, không còn chút sức lực nào, nhỏ như mũi kêu rồi. Nhưng dù cho như thế, Vương Quân như trước vẫn là nghe được, hơn nữa nghe vô cùng rõ ràng. Hắn cảnh giác hướng về cống thoát nước nhìn lại, phát hiện ngoại trừ đen tối cửa hàng, không có gì cả. Nhưng mà, để cho Vương Quân giận cả tóc gáy là, cái thanh âm kia lại là càng thêm tới gần. Âm thanh run rẩy lấy, tiêu thảm, bên trong bao hàm lấy sợ hãi cùng sáu. Đói khát. Khi hắn từ phòng tắm đi tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đang suy nghĩ, hắn đến cùng là nghe được cái gì? Kia tuyệt đối không phải là ảo giác, bởi vì sáu. Vương Quân kể từ liền đối với hết thảy thật nhỏ âm thanh có vượt qua thường nhân linh mẫn. Thế nhưng là sáu. Vì ổn định Tiểu Lệ, Vương Quân chưa khỏi giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đi đến Tiểu Lệ trước mặt, nói, "Sắc trời đã tối, chúng ta ngủ sớm một chút ta, ngày mai còn phải đi làm đâu." Tiểu Lệ gật đầu một cái đáp ứng. Hai người leo tới trên giường, đang tại vớt ve an ủi lúc, cái thanh âm kia sáu lại vang lên. Lần này, lớn hơn mấy phần, giống như là đến từ U Minh địa ngục âm thanh. Suy yếu, bất lực, đói khát, hoảng sợ sáu. Vương Quân đột nhiên lật lên thân tới, trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Lệ, run giọng hỏi, "Ngươi sáu, nghe được cái gì âm thanh sao?" Tiểu Lệ hết sức chăm chú gật đầu một cái. "Đúng, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Bây giờ liền Tiểu Lệ đều nghe được." Vương Quân không phải kẻ ngu, hắn bây giờ xem như minh bạch, nhìn chăm chú Tiểu Lệ, nói, "Chẳng thể trách phòng này hảo như vậy, tiền thuê nhà lại là như thế tiện nghi, thì ra sáu. Trong này sáu, là có mấy thứ bẩn thỉu a." Nhưng mà, Tiểu Lệ đã không có kiên nhẫn nghe hắn giải thích một chút, đứng dậy mặc xong quần áo, tông cửa xông ra. Thời điểm ra đi, nàng vẫn không quên quay đầu nhìn xem Vương Quân, hai chúng ta, đời này đều không vai diễn. Đợi đến Tiểu Lệ sau khi đi, Vương Quân vô cùng chán trường nằm lì ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Hắn bây giờ là muốn khóc nhưng lại khóc không được. Cái này suốt cả đêm, cống thoát nước cái thanh âm kia đều đang vang. Mới đầu chỉ là tiếng nghẹn ngào. Thế nhưng là về sau sáu, Vương Quân tinh tường nghe được là từng tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vương Quân liền xông vào chủ thuê nhà gian phòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một mặt mờ mịt chủ thuê nhà, nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi cái này trái lương tâm, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta biết, trong phòng đến tột cùng là có quỷ gì đồ vật." Nghe được câu này, chủ thuê nhà sắc mặt vô cùng khó coi, tiếp lấy, hắn ấp a ấp đúng nói, "Trong phòng 6, người chết." Ông Vương Quân đầu, trong nháy mắt liền nổ tung ra. Chủ thuê nhà nói tiếp đi, "Là 6. Cái trước khách trọ xảy ra tai nạn xe cộ chết, liền 6. Hành lý đều chưa kịp thu thập." Nghe xong, Vương Quân nhanh chân chạy vội tới chủ thuê nhà trước mặt, bày ra một bộ dáng vẻ muốn ăn thịt người. Chủ thuê nhà dọa đến gào hét to, vội vàng chịu thua nói: "Huynh đệ, ngươi trước tiên đừng động thủ, làm anh cũng không muốn dạng này à, đây không phải gần đây chơi mạt trược thua tiền, cần dùng tiền gấp đi." Vương Quân dù sao cũng là một cái phần tử trí thức, rất nhanh liền bình tĩnh lại, trừng trong mắt, nói: "Vậy ngươi ngược lại là đem sự tình nói rõ à?" Chủ thuê nhà nói: "Một tháng trước, có một cái bưu tính chất hán tử đến chỗ của ta phòng cho thuê, trên thẻ căn cước tên gọi Vương Mãng. Thế nhưng là, tại ta sao chép thẻ căn cước thời điểm, phát hiện trên thẻ căn cước người cùng hắn không giống, chắc là giả, nhưng lúc đó ta cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, liền để hắn đem hành lý dọn vào trong phòng. Vậy mà người này lần thứ nhất đi ra ngoài liền xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa còn chính là hai ngày trước sự tình sáu." Nghe đến đó, Vương Quân một mặt kinh ngạc, người nói là sáu. Cái kia gọi Vương Mãng lượng tiền thiên tài lần thứ nhất đi ra ngoài. Vậy cái này gần một tháng thời gian bên trong, hắn đều không hề rời đi qua gian phòng nửa bước, một mực nút ở bên trong. Đây thật là có chút không quá bình thường a. Chương 366 chân tướng rõ ràng. Chủ thuê nhà gật gật đầu, nói, ta cũng kỳ quái a, người kia kể từ ở lại sau đó, liền sẽ cũng không có đi ra, mỗi ngày đều gọi người đưa cơm hộp. Nguyên bản ta là nghĩ đến hỏi tình huống một chút, nhưng về sau nghĩ lại, cái này dù sao cũng là chuyện của chính người ta, cho nên ta cũng không có hỏi nhiều. Vương Quân hiếu kỳ, cái kia về sau thế nào? Chủ thuê nhà nói, về sau cảnh sát tới, tại tai nạn xe cộ hiện trường lục soát Vương Mãng trên người trọng yếu giấy chứng nhận, vốn là suy nghĩ thông chi ra thuộc tới nhặt xác, thật không nghĩ đến, cảnh sát tìm ra trên thẻ căn cước tên là một cái tên là Đồng Dũng người. Lúc đó, ta tự hiểu đối lý, sợ chọc phiền phức, cho nên vẫn không có nói cho cảnh sát, hắn đã từng ở tại ta chỗ này. Vương Quân nhịn không được hít sâu một hơi, liền thân phận chứng nhận cũng là giả, cái kia chắc chắn là tại bên ngoài phạm tội, chạy đến ngươi chỗ này né qua. Hai người đang trò chuyện. Thanh âm kia sáu, đột nhiên lại từ dưới trong thủy đạo mặt truyền đến. Hơn nữa sáu, một tiếng so một tiếng gấp rút, giống như là muốn từ trong cống thoát nước đi tới. Bất quá cũng may, âm thanh kéo dài thời gian cũng không dài, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Chủ thuê nhà sắc mặt trắng bệch, nhìn qua so Vương Quân còn muốn hoảng sợ mấy phần, đúng sáu. Không tệ, là Vương Mãng âm thanh. Linh hồn của hắn còn chưa chết, tới tìm chúng ta tới. Ngay sau đó, hắn lại run rẩy mà lại hỏi, hôm nay là số mấy? Vương Quân nói, hôm nay là số 5. Ông, chủ thuê nhà đầu, ông một cái liền nổ tung ra, trừng hai con mắt tròn vo, nhìn chằm chằm trước mặt Vương Quân. Cổ của hắn kết, điên cuồng nhấp nô 6. Vương Quân buồn bực không thôi, thế nào? Chủ thuê nhà điên cuồng lắc đầu, trong miệng lầm bầm nhắc tới, ta nhớ sai, nhớ lộ 6. Hôm nay, lại là số 5. Nói như vậy, hôm nay vừa lúc là 7 ngày. Vương Mãng, chính là tháng trước 30 hảo ra tai nạn xe cộ. Không nghĩ tới 6. Vậy mà đã qua 7 ngày. Mẹ nó 6. Vương Quân bây giờ giết chết chủ thuê nhà tâm đều có. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều biết nhớ lầm. Trước đó, hắn nghe lão nhân trong thôn nói qua 6. Vừa mới chết đi người, sẽ trở về hoàn thành khi còn sống không có hoàn thành tâm nguyện, nếu như người là đồ tử, như vậy, người này biến thành ác quỷ sau, hơn phân nửa là lệ khí nặng nhất. Bọn hắn trở lại dương gian sau đó, nhất định muốn hoàn thành khi còn sống không có hoàn thành sự kiện kia, nếu như không có làm xong sự tình mà nói là cái gì, cũng sẽ không rời đi. Nghĩ tới đây 6. Vương Quân cũng bắt đầu phát run, nói cái gì cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Chủ thuê nhà run giọng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi sáu, có biện pháp nào không a?" Vương Quân nhíu chặt lấy lông mày. Hắn trước kia tại Phong Thủy trên tạp chí nhìn qua một chút liên quan tới đuổi quỷ pháp môn, cũng không biết có tác dụng hay không. Nhưng là bây giờ đều tình huống này, chỉ có thể là ngựa chết xem như ngựa sống ý đi. Kết quả là, Vương Quân chứng trạc đàng hoàng nhìn xem chủ thuê nhà, trầm giọng mở miệng nói, "Buổi tối kiếm chút giấy vàng đốt một chút, quỷ nhìn thấy có người ở tế điện hắn, liền sẽ tưởng lầm là thân nhân của mình, thì sẽ không tổn thương." Nghe xong câu nói này, chủ thuê nhà gật đầu như dã tỏi, "Ngươi chờ, ta bây giờ liền đi mua." Mang lo sợ bất an tâm tình, hai người thật vất vả kể đến buổi tối. Chủ thuê nhà cùng Vương Quân chuẩn bị mấy nén nhang cùng mấy bàn hoa quả, liền đặt tại Vương Quân mướn trong phòng kia. Chờ đến 12 giờ khuya thời điểm, hai người đốt lên hương, chiếu vào ở trên mạng chép lại pháp hoa kinh liền đọc. Sau khi đọc xong, hai người giả bộ đáng thương nói, "Vương Mãng à, chúng ta cùng ngươi xa ngày không thủ ngày nay không thủ, ngươi có thể tuyệt đối không nên tới hại chúng ta à. Ngươi dưới đất nếu như khuyết điểm gì mà nói, liền nhờ mộng cho chúng ta cũng có thể đốt cho ngươi, ngươi liền an tâm đi à." Tại toàn bộ tế bái quá trình bên trong, trong cống thoát nước âm thanh đều tại đây thay nhau vang lên gầm to. Âm thanh 6, vô cùng sắc bén, thế lương, hai người nghe gọi là một cái lông tơ đếm ngược, còn ngươi phóng đại. Có thể để người kỳ quái là 6. Đợi đến hương đến tiền giấy toàn bộ đều đốt xong, cái thanh âm kia, vậy mà thật sự liền biến mất, cũng không còn vang lên. Chủ thuê nhà sắc mặt hòa hoãn không thiếu, thật dài thở ra một hơi, "Đi." Vương Quân gật gật đầu, "Hẳn là đi đi." Nói thật, hắn bây giờ cũng không có sức mạnh, chỉ sợ cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Cũng may 6, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Hai người liền vội vàng đem còn lại hai lượng rượu đế đổ vào trong tàn hương, khẩn cầu lấy Vương Mãng dưới đất hết thảy mạnh khỏe. Ngày thứ 26 là cuối tuần. Vương Quân thật sớm thu thập xong, liền chờ tại mỗi ngày tiểu lệ cần phải trải qua đường cái miệng chờ lấy nàng. Không bao lâu, tiểu lệ quả thật bước game hai bước chân đi tới. Vương Quân không chần chờ chút nào, một cái bước xa liền xuống tới, lôi kéo Tiểu Lệ tay nói, "Tiểu Lệ à, hôm qua là hiểu lầm à. Trên thế giới này, làm sao lại có mấy thứ bẩn thỉu đâu? Ta buổi sáng thu dọn nhà thời điểm, mới phát hiện, thì ra dưới giường có một cái hư radio, hẳn là cái trước khách trọ còn chưa kịp ném đi. Kết quả bên trong tin còn có thể dùng, cho nên mới phát ra từng tiếng khàn khàn động tĩnh tới." Còn không đợi Tiểu Lệ mở miệng nói chuyện, Vương Quân đột nhiên quỳ một chân trên đất, làm ra một bộ dáng làm bộ đáng thương, "Ngươi chính là của ta nữ thần, không có ngươi, ta là không vượt qua nổi." Nói xong sáu, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc nhẫn tới, mặc dù là tên giả mạo, nhưng cũng đầy đủ để cho Tiểu Lệ cảm động ào ào. Không ngoài dự liệu, hai người bọn họ hòa hảo rồi. Tiểu Lệ đi theo Trương Quân về tới phòng cho thuê. Đêm hôm ấy, hai người bọn hắn lại tại trên giường chiến miên. Đang lúc Vương Quân thời điểm hưng phấn, đột nhiên cảm thấy trên lưng một cỗ lạnh siêu siêu gió thổi qua. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía cửa phòng. Lúc này mới phát hiện, cửa phòng vậy mà bỗng nhiên mở lấy. Vương Quân lập tức liền hiểu xỉu, hùng hùng hổ hổ, "Sao? Là cái nào con nẻ, ngươi xấu chuyện tốt của đại gia?" Ngay tại hắn xoay người lúc chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên, từ sau cửa, thoáng qua một cái quỷ ảnh tới. Người tới tóc rối tung dơ bẩn, trên mặt trên tay tràn đầy vết thương, trên thân rỉ rào mà đi lấy bùn đất, nhìn qua, hoàn toàn giống như là từ trong địa ngục đi ra. Vương Quân nhận ra cái này khách không mời mà đến, không khỏi thất thanh sợ hãi kêu, "Vương Mãng!" Gào xong sau đó, hắn điên cuồng kêu thảm, một cái cuốn lên ga giường, bao lấy trần truồng hai người, run rẩy thành một đoàn, "Vương Mãng, ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi không được qua đây a. Ngươi phải chết, cùng ta nhưng không có một chút quan hệ a. Ta mẹ nó chính là một cái vừa dọn tới khách trọ." Khi Tiểu Lệ nhìn người nọ kinh sợ như vậy dáng vẻ, cũng sớm đã dọa đến ngất đi, nhưng cơ thể vẫn còn đang run lẩy bẩy. Thấy cảnh này, một cố cường đại ý muốn bảo hộ tự nhiên sinh ra. Vương Quân Tâm bên trong tuân ra một cỗ huyết tính tới, che chở Tiểu Lệ, giống to nói, "Vương Mãng, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm ẩu, lão tử hôm nay cho dù chết, cũng sẽ trong địa ngục cùng ngươi đòn khiêng đi xuống." Người tới nhìn xem Vương Quân, ánh mắt kia giống như là nhìn một cái khủng long tựa như, trên mặt viết đầy mờ mịt, "Ngươi nói cái gì? Ngươi là mới dọn tới, nhà kia bên trong lúc đầu người đâu?" "A." Nghe xong câu nói này, Vương Quân cả người đều ngu. "Cái này mẹ nó sáu, gây là cái nào một màn a?" Vương Quân hung hăng nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói, "Ngươi sáu, không phải trước mấy ngày bị tai nạn xe chết sao? Ngươi này làm sao còn biết rõ còn cố hỏi a?" Người tới chậm rãi đưa tay ra, trên cánh tay bùn đất xoát xoát rơi xuống, mang theo một tia ngấm mốc biến mùi hôi thối, hắn hoảng sợ nhìn xem Vương Quân, giống to, "Cái gì? Ngươi nói Đồng Dũng chết?" Vương Quân bây giờ xem như triệt để mơ hồ, "Ngươi sáu, chẳng lẽ không phải Đồng Dũng?" Người kia vội vàng nói, "Ta gọi Đồng Viễn, Đồng Dũng là ta anh sinh đôi a." Mà liên tại lúc này sáu, chủ thuê nhà cũng nghe đến Vương Quân bên này có tiếng vang dội, trong nháy mắt liền bị giật mình tỉnh giấc, theo thang lầu liền leo lên. Khi hắn vừa mới đến cửa ra vào, nhìn thấy Vương Mãng quỷ hồn lúc, hai lời không không nói, cơ lấy cạnh cửa một cây gậy gỗ, hung hăng đập về phía sau gáy của hắn. Đồng Viễn không nói tiếng nào ngã xuống sáu. Vương Quân vội vàng chạy đến chốt mở chỗ, mở đèn. Ở dưới ngọn đèn, thấy rõ Đồng Viễn giống như là một đầu cương thi, nằm rạp trên mặt đất. Mà khi chủ thuê nhà nhìn thấy nằm dưới đất Vương Mãng lúc, cực kỳ hoảng sợ, tê tâm liệt phế giống to lên, "Quỷ a! Đụng quỷ!" Nói xong sáu, hắn liền xoay người hướng về ngoài cửa chạy tới. Cũng không có qua bao lâu, liền nghe được một tiếng hét thảm, Vương Quân vội vàng đi ra ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện, chủ thuê nhà bởi vì quá đáng sợ hãi, vừa mất chân liền từ trên thang lầu tuột xuống, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đợi đến cảnh sát chạy đến thời điểm, Vương Quân run lập cập nói chuyện vui ngọn nguồn. Cảnh sát trấn an hai người bọn họ cảm xúc, nhắc nhở bọn hắn sau khi mặc quần áo vào, liền kêu tới xe cứu thương. Đồng Viễn tại trong bệnh viện nằm 3 ngày, lúc này mới xem như tỉnh lại, sau đó rõ ràng mới nói toàn bộ sự tình chân tướng. Thì ra sáu, Đông viện có một cái anh sinh đôi gọi Đồng Dũng, chính là phát sinh tai nạn xe cộ người bị hại. Bởi vì hai người dung nhan cực kỳ giống nhau, người bình thường căn bản là phân biệt không ra hai người bọn hắn đến cùng ai là ai, cũng chính bởi vì cái này tiên thiên ưu thế, hai người bắt đầu liên tiếp gây án, làm lên chuyện xấu. Hắn cùng Đồng Dũng phát hiện, ngoại ô thành phố chỗ ít người, lại thuận tiện đào thoát, cho nên tại điều nghiên địa hình thời điểm, nhìn chằm chằm nhà trệt đối diện ngân hàng. Hai người ăn nhịp với nhau, động khởi trộm cướp ngân hàng chủ ý. Kết quả là, bọn hắn đầu tiên tại thích chủ thuê nhà nơi đó, thuê một cái phòng. Gian phòng khoảng cách ngân hàng chỉ có cách một con đường, hai người thương lượng từ trong phòng đào một cái địa đạo đi qua. Tiếp đó thừa dịp ngân hàng lúc tan việc, lẻn vào đi vào. Ngày đó, Đồng Dũng ra ngoài làm việc, lưu lại Đồng Viễn một người xuống đào hang. Cũng là bởi vì hai người bọn họ dáng người dung mạo đều rất giống nhau, cho nên chủ thuê nhà vẫn luôn không biết trong phòng kỳ thực là ở hai người. Đồng Viễn tại bên trong đào hang thời điểm, Đồng Dũng sợ bị chủ thuê nhà phát hiện, cho nên tại thời điểm ra đi, liền dùng thật dày mà tấm xi măng phủ lên mặt đất, ngụy trang thành trong phòng không người bộ dáng, nhưng ai biết xấu. Hắn một màn này đi, liền sẽ chưa có trở về. Đồng Viễn móc một thời gian thật dài, liên tiếp mấy ngày trôi qua, thấy không có người thả chính mình ra ngoài, phía trên lại cách thật dày tấm xi măng, chính mình thoát thân không được, cho nên mỗi lúc trời tối, ngay tại dưới mặt đất kêu gọi Đồng Dũng. Cuối cùng sáu, Đồng Viễn cho là Đồng Dũng từ bỏ chính mình, dưới vạn bất đắc dĩ, đành phải thi hành tự cứu. Đây cũng chính là vì cái gì cái kia ban ngày, Vương Quân cùng chủ thuê nhà nghe được quốc sắt đào tường âm thanh. Đồng Viễn cuối cùng thành công từ trong địa đạo trốn thoát, đúng lúc đụng phải trong phòng Vương Quân cùng Tiểu Lệ hai người, mới có phía trước phát sinh sự tình. Về sau 6, chủ thuê nhà xuất viện, nhìn thấy Vương Quân Câu nói đầu tiên thì nói, huynh đệ à, ca ca bây giờ mới biết, làm người muốn thành thật. Kết quả là, chủ thuê nhà vì đáp tạ Vương Quân ân cứu mạng, đem phòng ở đưa cho Vương Quân. Về sau, Tiểu Lệ cũng đồng ý cùng Vương Quân kết hôn. Khi Vương Quân hỏi Tiểu Lệ nguyên nhân, Tiểu Lệ nói, ta trong mơ hồ nghe được ngươi nói câu nói kia có cái gì hướng về phía ta tới, không nên thương tổn nàng. Cho nên 6, ta cảm động. Cố sự đến nơi đây, liền xem như triệt để kết thúc 6. Chương 367 tiểu nữ hoa Alins. Thật không nghĩ tới, lại là duyên cớ như vậy. Hai huynh đệ này thật là có ý tứ a, đây chính là người trong truyền thuyết tính toán không bằng trời tính a. Một tháng không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền bị đâm chết, tiếp đó dẫn đến bị nam chính phát hiện, đây hết thể cũng là định số. Cố sự này chưa đủ nghiền, tới một cái dọa người. Đúng, chủ bá, tới một cái dọa người a. Tốt nhất là loại kia có thể đem ta dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế 6. Toàn thân có rút cái chủng loại kia cố sự 6. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó chính hắn mở miệng giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Cố sự này đâu là nghe ta một người bạn nói, kế tiếp ta liền lấy ngôi thứ nhất giọng điệu cho đại gia nói một chút hắn gặp được cái này quỷ dị cố sự cùng kinh lịch. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng ngựa khí lại là ưu ám vô cùng, để cho người ta nghe xong nhịn không được lông tơ đảo thụ loại kia. Bỏ hoang điện ảnh trong xưởng, phòng chiếu phim lộ ra vô cùng rộng rãi, mặc dù có chút đổ nát hoang vu cảm giác, bất quá cũng là cùng chúng ta hôm nay muốn thả kinh khủng băng ghi hình tương đắc chiếu rõ. Chúng ta là một đám người nghề nghiệp tự do, hướng tới nếm thử đủ loại khác biệt công tác, đương nhiên cũng bao quát một chút hiếu kỳ sự tình. Tỷ như nói hôm nay chúng ta liền kế hoạch tại cái này bỏ hoang điện ảnh bên trong xưởng xem xong nguyên một cuốn kinh khủng băng ghi hình. Cái này cuốn băng ghi hình đại khái có rất ít người biết, bởi vì nó một trận là cầm phiến, nó có một cái cũng không thu hút sự chú ý của người khác tên, gọi là ai tới chơi với ta trò chơi. Vì tìm được xem phim cảm giác, chúng ta đi tới trước kia điện ảnh lần đầu địa điểm, đó chính là hiện nay ở điện ảnh nhà máy, không có ý tứ gì khác, vẹn vẹn chỉ là vì gắng đạt tới trả lại như cũ chân tướng sự thật, chỉ thế thôi. Trước khi tới, chúng ta liền đã từ băng ghi hình chủ nhân nơi đó giải được đại khái kịch bản. Nhân vật chính Alins là một cái trên dưới 8 tuổi tiểu nữ hài, nàng tại Thái Dương quốc sống nhờ, trong lúc đó vừa vặn xảy ra hỉ rổ si mà nguyên đánh sự kiện, Alins bất hạnh gặp nạn. Phụ thân của nàng quá bi thương, vậy mà sinh ra một cái ý tưởng to gan, đó chính là đem Alins linh hồn thu vào nàng khi còn sống tình cảm chân thành hộp âm nhạc bên trong. Dạng này, hắn mỗi lần mở ra hộp âm nhạc, liền cũng có thể cùng Alins trao đổi. Thí nghiệm sau khi thành công, Alins phụ thân liền đem hộp âm nhạc giấu ở hắn kinh doanh một quán rượu bên trong. Từ đây, kinh khủng sự kiện liên tục không ngừng 6. Chúng ta một nhóm là 5 người, tại chỗ ngồi trên ghế chia hai hàng ngồi, phụ trách phát ra phim nhựa đại bình, ngồi ở tiểu nhị tầng phòng điều khiển bên trong. Kỳ thực, nói thật, phim nhựa mở đầu vẫn là vô cùng nhàm chán. Đại bộ phận cũng là tại miêu tả tiểu gái Lexie sống nhờ sinh hoạt cô đơn. Ngay sau đó, kịch bản được chuyển tới khách sạn bộ phận, lúc này mới xem như tiến vào quỹ đạo. Thế nhưng là 6. Đã có sữa người không được tính tình nhìn xuống, ngồi ở hàng sau Lý Trung, tìm một cái lấy cớ đi nhà xí rời đi. Ta theo bản năng lườm bóng lưng của hắn một mắt, đó là cửa thang lầu phương hướng. Ngay sau đó, ta chậm rãi quay đầu lại, ngay tại quay đầu trong nháy mắt, trong màn ảnh 6, đột nhiên lắc ra một tấm sáng trang bị phóng đại vô số lần khuôn mặt. Gương mặt này, màu da tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, tóc giống như là khô héo cỏ dại, rũ xuống hai bên. Mà bên tai của ta, truyền đến nhưng là từng tiếng tiểu nữ hài non nớt tiếng cười. Cũng không biết là vì cái gì, trái tim của ta lập tức hụt một nhịp, tiếp đó đông nhiên cuồng loạn không ngừng. Ta xem một chút ngồi ở bên cạnh ta không phản ứng chút nào chuyên tâm quan sát phim nhựa lá cây, con mắt lại lần nữa thả lại đến trên màn hình, phía trên đã không có gương mặt kia. Cái này khiến ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó sau đó tiếp tục nhìn. Khoan hay nói, điện ảnh này thật tờ mờ có chút dọa người. Đây nếu là trái tim không tốt, đề nghị cũng không cần quan sát tốt hơn, nhân ra có thể trở thành cầm phiến, vẫn có nguyên nhân. Kịch bản đi tới đặc sắc nhất bộ phận, hộp âm nhạc bị khách sạn khách nhân mở ra, ngay sau đó, Alin 6 bị phóng ra. Nàng giống như là một cái có mặt ở khắp nơi như ưu linh, nhẹ nhàng, tất cả trông thấy nàng người cũng có thể từ thân thể của nàng xuyên qua. Alin sánh mắt giống như là một khỏa đen tỏa sáng tảng đá. Thế nhưng là 6, từ viên này trong viên đá lại tản ra một đạo thực cốt kinh khủng tia sáng. Liên cách màn hình, ta đều có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng, nó tại đâm xuyên lấy thân thể của ta. Trong lúc nhất thời, trên lưng ta lông tơ toàn bộ đều từng chiếc dựng thẳng lên, lạnh thật giống như ngã tiến vào hầm băng, có cứng rắn lạnh cùng chật trội chật hẹp gấp rút cảm giác. Trong bóng tối 6, ta chỉ nghe thấy bên tai truyền đến Alin từng tiếng thanh âm ngọt ngào, ai tới chơi với ta trò chơi. 6. Bành ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang chợt vang lên, giống như là can nổ phá tan tới. Alin vỗ chúng một người trẻ tuổi bả vai. Người trẻ tuổi âm thanh run rẩy lấy hỏi, chơi đùa. Chơi như thế nào nha? Alin nịch nở cười, ngươi tới làm quỷ, đi bắt người kế tiếp, bằng không thì ngươi liền thua. Nàng cái kia toét ra trong miệng, tràn đầy màu đen cho, thật giống như chỉ cần hơi lại dùng sức một chút, miệng của nàng liền bị sống sờ xé nát đồng dạng. Giờ này khắc này 6, người trẻ tuổi còn tại không hiểu ra sao, Alins đột nhiên liền biến mất. Đồng thời, tại cái nào đó u ám trong góc, truyền đến Alins xa xăm mang theo âm thanh hài hước, trò chơi 6. Bắt đầu. Người trẻ tuổi hoảng sợ đi tới. Hắn đang suy nghĩ, bây giờ mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào, đi bay. Nếu quả như thật thua, lại sẽ như thế nào? Hắn sợ lấy bị Alins vỗ qua bả vai, vậy mà mò tới một cái vô cùng sền sệt màu đen cho. Còn lại những cái kia xa xa trông thấy tiểu hòa tử người, toàn bộ đều rối rít chạy ra. Người trẻ tuổi tựa như là nghĩ tới điều gì, kêu to, các ngươi chờ đi, chờ ta một chút ta. Hắn một mực chạy, bên hai lại thỉnh thoảng truyền đến Alins cái kia lạc tiếng cười quái dị. Tiểu hòa tử phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nặng, phảng phất có chút chạy không nổi rồi. Đột nhiên sáu, hắn bỗng nhiên một lần phát lực, nhào tới trước, vừa vặn liền đụng ngã cách hắn gần nhất một cái mập mạp nam tử trung niên, vừa nắm chặt mắt cá chân hắn. Lúc này, nguyên bản vốn đã biến mất Alins, chống rông xuất hiện, hướng về người trẻ tuổi nhẹ nhàng đi qua, muốn đập tới bả vai mới tính ở sáu. Tiểu hòa tử cắn răng, liếc mắt nhìn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đang liều mạng giãy giụa, vẫn không quên run lẩy bẩy nói, "Không, không cần a." Ngay tại tiểu hòa tử ngây người lúc, Alins trên mặt lộ ra lướt qua một cái vô cùng quỷ dị nụ cười, "Đã đến giờ, ngươi thua sáu." Ngày sau đó sáu, tiểu hòa tử vô cùng hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế cứng ngắc. Sau đó, từ chân bắt đầu phá toái thành từng khối mảnh vụn đen nhánh, giống như là khô héo lá rụng, bị xé nát đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, tiểu hòa tử liền biến thành một đống mảnh vụn, bay đến trần nhà một góc, đã biến thành trên trần nhà một cái vô cùng kinh khủng, doa người bóng người màu đen, lưu lại trong yên tĩnh một tiếng the thé thảm thiết tiếng thét chói tai. Nam tử trung niên giờ này khắc này còn duy trì bị bắt lại một khắc này vẻ mặt sợ hãi, trên chân của hắn là người tuổi trẻ màu đen thủ ấn, pha tạp có thể thấy được. Nam tử trung niên cố gắng ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà bên trên cái kia nhân hình hình dáng, "Không cần, ta không cần chơi đùa, ta không muốn chết ta." Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, lảo đảo phủ lấy. Còn không chờ hắn chạy ra hai bước, liền đã bị Alins vỗ trúng bả vai, "Không cho phép chơi xấu, các ngươi đều phải bồi ta sáu." "Chơi đùa a sáu." Đột nhiên, cũng không biết là ai mở miệng nói một câu, "Lý Trung đi nhà cầu tại sao lâu như thế a?" Còn không đợi ta từ trong lời này phản ứng lại, bên hai liền chui tiến vào một tiếng dị thường the thé chói tai rựa tiếng kêu. Ta cơ hồ ta cảm giác lỗ tai muốn bị nó sắc bén đâm rách. Là 6. Trung niên nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng là 6. Vì cái gì ngoại trừ từ âm hưởng bên trong truyền đến thanh nguyên, ta còn giống như nghe được một cái thanh âm khác. Cái thanh âm kia, giống như cách ta cũng không phải rất xa. Không đúng, cái thanh âm kia, tựa như là 6. Lý Trung. Không tệ, chính là của hắn. Ta khơi dậy tâm mắt lạnh, Lý Tổng không phải là xảy ra chuyện đi. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này sau đó, ta vội vàng hướng về đang chơi lấy điện thoại di động tiểu vo nói, nhanh cho Lý Trung gọi điện thoại, ta giống như nghe được tiếng kêu của hắn. Tiểu Vũ khán ta một mắt, ngữ khí vô cùng chấn định mà nói, không có việc gì, hắn cho ta gửi tin tức, nói là không mang giấy vệ sinh, ta này liền cho hắn đưa qua. Một bên Trương Khải có chút bất mãn đẩy ra một cái Tiểu Lâm, nói, gia hỏa này, liền chút chuyện nhỏ này cũng đáng được ngạc nhiên, quá sát phong cảnh. Nhanh đi, để cho Lý Trung tên kia, đừng có lại nhất kinh nhất sạ. Đợi đến Tiểu Võ sau khi đi, đại gia hỏa tâm tư, liền lại trở về điện ảnh đi lên. Chỉ có ta, đột nhiên vang lên 6. Lý Trung, đã đi xuống lầu. Dựa theo điện ảnh nhà máy phòng chiếu phim cách âm hiệu quả tới nói, cho dù Lý Trung kêu lớn tiếng đến đâu, chúng ta cũng không khả năng đem nó từ điện ảnh bối cảnh trong tiếng chọn đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, ta bắt đầu trở nên tâm thần có chút không tập trung. Con mắt của ta nhìn chằm chằm phim ngựa, cho là dạng này có thể để ta phân điểm thần, không còn suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là sáu, ta sai rồi. Dòng suy nghĩ của ta theo kịch bản phát triển càng ngày càng loạn. Phim ngựa đi tới đặc sắc bộ phận, nam tử trung niên dưới tình huống cực độ bất đắc dĩ, vậy mà đưa tay đưa về phía nữ nhi của mình, đừng trách ta. Nữ nhi kinh ngạc nhìn xem phụ thân ánh mắt, giống như là điện ảnh cho đặc tả, một đôi mắt, xoẹt một cái thế mà đã biến thành huyết hồng sắc, đỏ tươi giống như là sắp nhỏ ra huyết tựa như. Giờ khắc này, ta bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, thật giống như ta bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành bị nữ hài nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, toàn thân trên dưới tràn ngập tâm tình bất an. Ngày sau đó sáu, nữ hài phá toái trở thành một cái huyết ảnh. Alin đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện, trung niên nam nhân cảm giác chính mình một bên bả vai chìm, ta sáu, lại đập tới ngươi. Khi hắn nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, tinh thần trực tiếp sụp đổ, đại hán kêu lớn lên. Cùng lúc đó sáu, ta cảm giác bờ vai của mình giống như nhận lấy trọng áp, một cái để cho ta rợn cả tóc gáy ý niệm chợt xuất hiện tại trong đầu của ta, chẳng lẽ sáu là ai chụp bờ vai của ta? Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn, tiểu võ châu ngồi đã là giống tuyết, trung niên nam nhân bởi vì sụp đổ mà từ đám người mắt thấy quy tắc trò chơi sau đó liền nhao nhao bắt đầu tập thể tránh né nó. Một khi bắt không được cái tiếp theo quỷ như vậy, chính mình đại khái là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, trung niên nam nhân bắt đầu điên cuồng chạy, sàn nhà bằng gỗ bị hắn dẫm đến nhảy nhảy văng lên. Hắn nhanh chóng chạy, đột nhiên dưới chân bị cái gì vặn ngã, ngã một cái ngã sấp. Hắn không để ý tới hô đau, vội vàng từ dưới đất bò dậy xem xét, lại là một bộ đã phong hóa thây khô ba. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy hai mắt miệng mũi. Ta vô cùng tin tưởng trông thấy thây khô trên người mặc món kia quân màu lam áo khoác. Trong lòng đột nhiên run lên sáu. Đây sáu. Đây không phải là Lý Trung buổi sáng hôm nay mặc món kia sao? Ngay sau đó, lá cây cũng đột nhiên la hoảng lên, đây không phải là Lý Trung sao? Lời này vừa nói ra, ta nhất định con ngươi xem xét, bây giờ trong màn hình bối cảnh, rõ ràng không còn là lúc trước quán rượu kia, mà là sáu. chúng ta chỗ cái này chỗ vứt bỏ điện ảnh nhà máy lầu 3 cửa nhà cầu a. Khi cố sự giảng tới đây, bên trong phòng chat Lai Thủy Hữu, từng cái toàn bộ đều ngu. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. 12. 12. Âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu điên cuồng vang lên. Mẹ nó, lão tử sắp sợ tè ra quần. Cố sự này, mẹ nó, thật sự dọa ta. Chẳng lẽ nói xấu? Trong phim ảnh truyền, chính là nhân vật chính bọn hắn đang tại kinh lịch. Cái này mẹ nó, sau này tình tiết sẽ như thế nào phát triển a? Đoán không được, đoán không được, thật sự đoán không được. Chủ bá, chờ một chút, ta chỉ hoãn một chút, vừa rồi nước uống hơi nhiều, ta trưởng thành tã lót đều dùng xong sáu. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Khi các thủy hữu nhìn thấy hắn quỷ dị này nở nụ cười sau đó, toàn bộ cũng nhịn không được lông tơ bắt đầu dựng ngược lên. Mẹ nó sáu, cái này cười, thật thấm người a. Uống một hớp nước sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Lúc này, liền luôn luôn gan lớn Trương Khải, thế mà cũng bắt đầu lắp bắp, không sáu. Không thể nào. Ta đồng dạng cũng là thanh em run rẩy hỏi, là sáu. Là trùng hợp sao? Ngay sau đó, ba người chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy ống kính tại chuyện. Rất nhanh. Trung niên nam nhân không thấy, thầy khô không thấy, thậm chí liền ạ Linh cái kia quỷ dị tiếng cười, cũng không thấy. Tiếp đó sáu. Ống kính dường như đang làm một cái lớn đảo ngược, thật giống như là muốn cho ai tới một cái lớn đặc tả. Quả nhiên sáu. Trong màn ảnh xuất hiện một cái to lớn pha quay đặc tả, làm ta tập trung nhìn vào lúc đầu trong nháy mắt liền nổ ra sáu. Chương 368 song song song. Màn sân khấu trên ống kính là rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi chỗ ngồi, ba người chúng ta dáng vẻ giống như là đang soi gương, bỗng nhiên bị bắn ra ở trên màn ảnh. Ta cùng lá cây lập tức liền hét lên, chỉ có Trương Khải còn có chút tỉnh táo. Không sáu, không phải là đại binh sáu, tại cùng chúng ta nói đùa sao? Nghe được câu này trong nháy mắt chúng ta cùng một chỗ quay đầu. Ngay sau đó càng làm cho người ta ngạc nhiên là đại binh sáu, vậy mà cũng không thấy. Trong lúc nhất thời, chúng ta toàn bộ cũng bắt đầu luống cuống, không để ý tới còn tại chuyển phim nữa, vội vàng hướng về đầu bậc thang chạy đi. Lúc này sáu, trên màn hình đột nhiên xuất hiện Alyn dưới ảnh, nàng giống như muốn từ bên trong leo ra sáu. Chúng ta hướng về dưới lầu chạy, đi tới lầu 3, đống nhiên liền thấy Lý Trung quần áo, quả nhiên khô đét nằm ở đó, cùng một cỗ thi thể không có bất kỳ cái gì hai loại. Cơ hồ là vô ý thức, chúng ta không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng về trên trần nhà nhìn lại, phía trên thình lình lại là Lý Trung cái bóng. Cái kia nhân hình hình dáng dáng vẻ cùng trên mặt đất quần áo nam tư là giống nhau như lúc. Lá cây bắt đầu không bị khống chế hét dầm lên, một tiếng cao hơn một tiếng. Trái tim của ta cũng tương tự đang điên cuồng nhảy lên, nhưng sáu, so lá cây bình tĩnh một chút. Ta cẩn thận bắt được lá cây cái kia bốn phía cơ múa hai tay, lá cây, bình tĩnh một chút. Kỳ thực sáu, ta ngăn lại nàng tay, cũng một mực tại liều mạng run rẩy. Đây chính là một cỗ thi thể a. Cứ việc chỉ là một bộ quần áo, ta vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy Lý Trung khi còn sống là đã trải qua như thế nào dãy rủa. Giờ này khắc này, thương tâm đã là không để ý tới. Trong đầu của ta cấp tốc nhớ tới là mất tích tiểu võ cùng đại binh. Ta đang suy nghĩ, bọn hắn bây giờ là không phải sáu, cũng xảy ra chuyện. Trương Khải cau mày, kỳ quái, tiểu võ đâu? Hắn vừa nói, một bên hướng về bốn phía xem, mười phần cảnh giác. Ta thật vất vả đem lá cây chấn an được, sau đó quay đầu nhìn xem Trương Khải, nói, gọi điện thoại cho tiểu võ, còn có đại binh. Trương Khải liền vội vàng gật đầu. Nhưng mà rất nhanh, ta lại mở miệng, không đúng, chúng ta cũng muốn mau rời khỏi. Nói xong, chúng ta ba hướng về sau lưng cầu thang đi đến. Một đường đi tới sáu, trung quanh vậy mà càng ngày càng sáng. Phong bế điện ảnh trong xưởng đột nhiên giống như là bị vô số đèn huỳnh quang chiếu sáng. Ta sợ hãi cùng lá cây lẫn nhau nắm chặt hai tay. Lá cây bây giờ còn dừng lại ở nhìn thấy Lý Trung thi thể lúc cực lớn trong sự sợ hãi. Đột nhiên, lá cây nhìn ta, dùng một loại tiếng như mảnh mỗi một dạng ngựa khí hỏi, chúng ta sáu, có thể hay không cũng giống Lý Trung chết đi nha. Nói thật, vấn đề này, ta không cách nào trả lời nàng, chỉ là tận lực làm bộ chấn định an ủi, chỉ cần ly khai nơi này, liền tốt. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy sau lưng Trương Khải hô lớn, chớ đi bên này. Nghe được câu này, chúng ta đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Trương Khải đã một đầu hướng về một cái khác đầu bậc thang đâm đi vào. Ta cùng lá cây không có cách nào, đành phải cấp tốc đi theo. Nhưng lại tại ta tiến trong thang lầu một khắc trước, dư quang tựa hồ liếc đến sáu. Tiểu võ lên lầu thân ảnh. Hán, đã mất đi ngày xưa linh hoạt thân thủ, đi trên đường, giống như rất chậm rất chậm. Đầu óc của ta, liều mạng chuyển động, tiểu võ, sẽ không phải là bị chụp bả vai đi. Nói thật, ta ý nghĩ này, vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là nó tại trong đầu của ta, chính là vung đi không được. Trương Khải tốc độ, thật sự là quá nhanh. Ta cùng lá cây tại lầu 2 thời điểm, liền đã có chút theo không kịp hắn. Khi chạy đến lầu 1 đại sảnh, mới rốt cục đuổi kịp hắn. Thế nhưng là 6. Hắn vì cái gì một mực đứng ngơ ngác tại cửa ra vào không đi ra đâu. Ta tính thăm dò hô một câu, Trương Khải. Trương Khải đột nhiên gầm rú một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, càng không ngừng nói, xong, xong, xong. Ta đi vào tiến đến nhìn, lúc này mới phát hiện, hắn vì cái gì một mực đang nói xong. Thì ra 6. Trên cửa phòng khách, không biết vì cái gì kết một tầng không công kết giới. Vô luận như thế nào dùng sức, đều xông ra không được. Giờ này khắc này, lá cây liều mạng dùng nàng bén nhọn móng tay ở phía trên nắm bắt loạn, trong miệng điên cuồng nhắc tới, "Sẽ không, sẽ không. Làm sao lại không xuất được đâu?" Không bao lâu sau, màu trắng kết giới bên trên, vậy mà diễn ra tia máu màu đỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ điện ảnh nhà máy đã biến thành một mảnh màu đỏ. Nhìn thấy lá cây cái dạng này, ta dọa sợ, "Lá cây, lá cây." Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, lá cây khí lực vậy mà lớn lạ thường, cần ta cùng Trương Khải hai người hợp lực mới có thể đem nàng từ trên cửa kéo ra. "Lá cây, còn duy trì lấy cái tư thế kia đâu?" Chợt, trên đỉnh đầu liền khơi dậy truyền đến một cái vô cùng xa xăm âm thanh, "Ai sáu, đi theo ta chơi đùa." Khi lá cây nghe được câu này trong nháy mắt, lập tức liền che lỗ thai ngồi xổm trên mặt đất, liều mạng hô hào, "Không cần, không cần, không cần a." Nói thật, ta cũng không nhịn được, kém chút ngã nhào trên đất. Ta lôi kéo tay Trương Khải, "Ngươi cũng nghe đến, đúng không?" Trương Khải không nói gì, nhưng ở giờ khắc này, trầm mặc chính là trả lời tốt nhất. Tại vô biên trong trầm mặc, lốp bốp tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh. Ta tinh tường nhìn thấy, đại binh liều mạng hướng tới chúng ta bên này chạy. Ta vô ý thức nhìn về phía hắn bả vai, phía trên cũng không có màu đen thủ ấn. Thế nhưng là sáu. Đại binh thần sắc rất kỳ quái, chỉ là không cho ở hỏi, chúng ta có phải hay không muốn rời đi, có thể rời đi hay không? Ta nhìn hắn, lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta sáu. Bây giờ không xuất được. Nghe được câu này, đại binh sắc mặt, xoạt một cái liền trở nên trắng, hai con ngươi vô thần, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, vậy làm sao bây giờ? Hắn sẽ giết ta. Ta sẽ giết ta. Trương Khải vội vàng mở miệng hỏi thăm, đại binh, ngươi tại nói ai? Ai muốn giết ngươi? Tại sao muốn giết ngươi? Đại binh tựa hồ bị đã hỏi tới cái gì không nên hỏi vấn đề, ánh mắt liều mạng né tránh lấy, ta sáu. Ta không biết. Nhưng vào lúc này, một người khác xuất hiện, là đi lại dã rời tiểu võ. Ta nhìn thấy trên vai của hắn, có một cái vô cùng rõ ràng hát thủ ấn. Thủ ấn cười to, vừa vặn cùng chúng ta trước mặt mọi người bàn tay lớn nhất đại binh thủ ấn nhất là ăn khớp. Ta bây giờ, xem như toàn bộ đều biết. Bắt đầu không bị khống chế lui về phía sau, hơn nữa còn lôi kéo cảm xúc cũng sớm đã mất khống chế lá cây, rời xa lấy tiểu võ, cũng tương tự rời xa lấy đại binh. Mà Trương Khải, cũng một người lui về phía sau. Đại binh xem chúng ta, lại ánh mắt phức tạp nhìn một mắt tiểu võ, không, không, không. Giờ này khắc này, phía sau lưng của ta, một hồi phát lạnh, quay đầu nhìn lại, vậy mà đã là dán vào trên cửa. Chẳng lẽ sáu? Thật sự không đường có thể trốn sao? Chợt, tiểu vũ khán ta một mắt, dùng một loại khô cát, thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói ra một câu, ta sáu sẽ không hại ngươi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến đại binh bên kia chậm rãi đi đến. Ta ngẫu nhìn xem tiểu võ từng bước rời, mà đại binh nhưng là một bước ba té ra sức chạy trốn. Đột nhiên, chỉ nghe được bành một thanh âm vang lên, tiểu võ ngã trên mặt đất, cả người trong nháy mắt phá toái thành vô số màu đen mảnh vụn. Tiếp đó sáu đã biến thành trên trần nhà một cái màu đen hình dáng. Ta đột nhiên nhớ lại ạ lìn gặp nạn cái kia một hồi nguyên đánh sự kiện, người bị hại cũng đều đã biến thành trần nhà hay là trên vách tường một cái màu đen bạc. Thế nhưng là sáu. Dù vậy, ta như trước vẫn là khó mà tin được tiểu võ một cái người sống sơ sờ, đột nhiên liền biến thành một hình bóng. Nhưng vào lúc này, Trương Khải sắc mặt trắng bệnh, âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Ngươi nghe, cái thanh âm kia lại tới. Nghe vậy, ta vừng hai, lờ mờ mà nghe rõ ràng, ai sáu? Đi theo ta chơi đùa. Bị đập tới bả vai người, liền đến làm quỷ sáu. Một giây sau, còn không đợi ta lấy lại tinh thần, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện gương mặt kia. Không tệ, chính là Alins. Nàng gái kia trương mặt tái nhợt, phóng đại tại trước mắt ta. Ta sợ hãi phải xử tại chỗ, ngay cả động cũng không động được. Hai chân của ta bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy, hầu kết điên cuồng trên dưới nhấp nô. Sau đó, trơ mắt nhìn nàng, nặng nề mà vỗ một cái bờ vai của ta. Có lẽ là xuất từ sợ hãi, thân thể của ta đột nhiên hướng về trên mặt đất ngã đi. Ngày ba, một tiếng vang thật lớn. Dây của ta tựa như là đá phải cái gì, ta đột nhiên làm thân. Cho đến lúc này, ta mới phát hiện chính mình thân ở phòng chiếu phim chỗ ngồi trên ghế. Ta đột nhiên quay đầu, lá cây ngồi ở tay phải của ta bên cạnh, tiểu vũ Trương Khải theo thứ tự ngồi ở phía sau của ta, mà đại binh cũng tốt hảo địa đang thả chiếu trong phòng. Thấy cảnh này, ta lập tức có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Chẳng lẽ nói xấu? Vừa rồi cái kia hết thảy, vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng mà thôi sao? Ta viên kia nỗi lòng lo lắng, không tự chủ để xuống. Lá cây một mặt kỳ quái nhìn ta, hỏi, ngươi thế nào? Nghe vậy, ta vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, liền làm một giấc mộng mà thôi. Sau đó, ta hiếu kỳ đặt câu hỏi, Lý Trung đâu? Tiểu võ đáp, hắn đi nhà cầu. Ta sống động hoạt động gân cốt, tiếp tục xem điện ảnh. Tiểu Hải Lật Sệ từ nhỏ sống nhờ tại Thái Dương Quốc, nàng rất cô đơn, không có ai quan tâm nàng, cũng không có ai bồi nàng chơi đùa, cho nên nàng rất hy vọng có người có thể bồi tiếp nàng. Nguyên đánh sự kiện xảy ra, Tiểu Hải Lật Sệ tận mắt nhìn thấy người chung quanh đã biến thành từng cái một bóng đen. Nàng tưởng tượng thấy, đây chỉ là dị thường trò chơi, người nào thua, ai liền sẽ biến thành hình bóng kia. Thế nhưng là sáu, trận này nàng cái gọi là trò chơi, giống như mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Tiểu Hải Lật Sệ thế là tại trong đau đớn dây rủa, hóa thành một cái bóng đen. Ta nhìn Tiểu Hải Lật Sệ bi kịch, trong lòng có chút chột dạ, thói quen sờ lên tay trái, nhưng cái gì cũng không có sờ đến, chẳng lẽ nói sáu? Đồng hồ tay của ta hôm nay quên đeo. Cùng lúc đó sáu, ở vào lầu 3 Lý Trung, trên mặt đất nhặt được một cái đồng hồ. Hắn đem hắn cầm lên nhìn một chút, sau đó, thông qua đồng hồ mặt kính phản xạ, hắn giống như nhìn thấy có cái không biết tên tiểu nữ hài ở sau lưng 6. Nhìn xem hắn, cái thân ảnh kia rất giống hộp âm nhạc bên trong 6. A Lin 6. Hai cái cố sự toàn bộ kết thúc. Mưa đạn khu, triệt để điên rồi. Chương 369 vô năng cùng nộ. Cơn mờ, A Lin cố sự này, thật là đem ta sợ tè ra quần, mẹ nó, còn là lần đầu tiên nghe được cố sự như vậy, thật sự có bộ phim này sao? Ta vừa rồi tìm tòi một chút, giống như 6. Tại Thái Dương quốc, thật có một bộ tương tự với A Lin điện ảnh, ta cam. Không phải là thật sao? Cho nên 6. Chủ bá ngươi người bạn kia bây giờ khỏe không? Hẳn là trốn ra được a. Bằng không, hắn như thế nào kể cho ngươi cố sự này đâu? Hôm nay là thật sự thư thái à, gì cũng không nói, trở tay chính là một đợt nhấn like, chủ bá về sau nói nhiều điểm loại này chất lượng cao cố sự à, ta thích nghe. Có thể ngủ ăn giấc, mặc dù ta bây giờ cảm giác 6. Trên trần nhà, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, dưới giường cũng là người, nhưng mà 6. Loại cảm giác này khoan hay nói, rất tốt. Dù sao có nhiều người như vậy bồi tiếp ta, cũng là một niềm hạnh phúc không phải. Trên lầu huynh đệ, tỉnh, ngươi mẹ nó đây là đụng quỷ a. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp hạ bá. Hôm nay thu hoạch được mấy vạn điểm sợ hai giá trị, chỉ cần lại tới một lần nữa, liền lại có thể rút thưởng, loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Với hắn mà nói 6, pháp bảo vẫn là quá ít. Cho dù bây giờ đã tấn thăng trở thành đại thiên sư, tu vi tăng vọt không thiếu, nhưng 6, đem ra được pháp bảo, cũng liền như vậy mấy thứ. Là thật là có chút không đáng chú ý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu đi thẳng tới cục cảnh sát. Hôm qua suốt cả một buổi tối, Trương Thăng cũng không có ngủ, mà là một mực tại trong phòng thẩm vấn đối mặt Trương Hải tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn. Nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, hắn đã quá buồn ngủ, mở to hai cái mắt gấu mèo, một bên hướng về trong miệng nhét bánh bao thịt lớn, một lần mơ hồ không rõ nói Trương Hải ra hỏa này, miệng thật sự nghiêm à, ước chừng thẩm một buổi tối, lúc này mới xem như đem miệng của hắn cho cậy ra. Nói thế nào? Lâm Tiêu đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú Trương Thăng, mở miệng đặt câu hỏi. Hắn đối với mình gián tiếp mưu sát nữ nhi của mình tội ác, thú nhận bục trực. Hơn nữa còn lộ ra công ty của mình cũng tồn tại đại lượng không đứng đắn giao dịch, thậm chí còn trốn thuế hơn ngàn vạn kim lạch. Trương Thăng đem kết quả một mạch toàn bộ nói ra. Nghe xong, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, ta bây giờ nghĩ biết đến là, những thứ này tội ác, có thể cho hắn phán cái gì tội? Nếu như là đếm tội đồng thời phạt mà nói, tối thiểu nhất cũng là ở tù trung thân. Trương Thăng thật sự nói. Thỏa. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười. Đối với Trương Hải loại người này tới nói, ở tù trung thân so trực tiếp duy nhất một lần muốn mệnh của hắn, tới càng thêm dày vò cùng đau đớn. Có rảnh không? Trương Thăng nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ân. Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn xem hắn như thế nào, có việc? Có. Trương Thăng nói Trương Hải tên kia sở dĩ sẽ cung khai, chủ yếu là đề cập với ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm Tiêu nghi hoặc. Hắn nói sáu. Muốn gặp ngươi một lần. Trương Thăng giảng giải nói. A. Lâm Tiêu, cười lạnh hắn gặp ta. Nếu không thì sáu. Chúng ta nhìn một chút. Trương Thăng thận trọng hỏi. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng, sau đó đứng dậy đi theo Trương Thăng hướng phòng thẩm vấn nhanh chân đi đi. Trương Hải đồng dạng cũng là một đêm không ngủ. Hắn đang ngửa đầu dựa vào ghế, hai cái đôi mắt đầy tia máu bên trong, lộ ra sâu đậm tuyệt vọng cùng bất lực. Không có ai biết hắn giờ này khắc này trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ thứ gì. Có lẽ 6. Là tại sám hối tự mình đi tới tội ác. Lại có lẽ 6. Là đang trách chính mình không có nhẫn tâm, tìm người trực tiếp giết chết Lâm Tiêu. Đây đều là có khả năng. Kẹt kẹt. Theo cửa sắt bị đẩy ra. Trương Hải đột nhiên ngồi thẳng người, hai cái tựa như chim ưng con mắt, gắt gao nhìn chăm chú cửa ra vào. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi đi vào, vốn là còn tính toán bình thường ngũ quan, trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo. Hắn giống như tựa như nổi điên, liều mạng giãy giụa, nếu như không phải quàng tay khảo tại sắt trên ghế để cho hắn không có cách nào tránh thoát mà nói, đoán chừng vẫn thật là để cho hắn cho dậy rồi. Nhưng dù cho như thế, trong mắt của hắn bên trong vẫn như cũ lộ ra nồng nặc sát khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Tiêu đoán chừng đã chết hàng trăm hàng ngàn lần. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ba. Trương Hải từ trong cổ họng không ngừng gào thét, âm thanh nghe vào vô cùng khàn khàn, khô gắt, giống như là kéo ống bể. Hai tay của hắn mười ngón gắt gao nắm lấy sắt ghế dựa, kẽ móng tay cũng bắt đầu rớm máu. Bởi vậy có thể thấy được Trương Hải là có bao nhiêu hận Lâm Tiêu. Kỳ thứ 6. Đây cũng không phải là không thể tưởng tượng. Trương Hải phấn đấu hơn nửa đời người, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình duy nhất con gái ruột, mới đặt xuống như thế một mảng lớn gia nghiệp. Kết quả lại là hó. Cũng bởi vì Lâm Tiêu, hết thảy toàn bộ đều hủy. Tiền không còn, gia đình không còn, bây giờ còn mẹ nó vững vàng ngồi tù mục xương. Ngươi nhường hắn 6. Sao có thể không tức a? Hắn bây giờ đem Lâm Tiêu tháo thành tám khối tâm đều có. Vô năng cùng nộ. Lâm Tiêu chuyển đến một cái ghế, trực tiếp ngồi ở trước mặt Trương Hải. Trương Hải, ngươi sẽ có hôm nay, nói cho cùng, đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Ngươi đừng quên, ngươi là sinh hoạt tại Hạ Quốc, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, mặc kệ ngươi tại lúc nào, mặc kệ ngươi tại chỗ nào, chỉ cần ngươi phạm pháp, như vậy sáu, pháp luật liền sẽ chế tài ngươi. Hạ Quốc không cho phép bất kỳ một cái nào người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi. Nghe xong lời nói này, Trương Hải sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lâm Tiêu, ngươi dám cho ta một cơ hội sao? ta có thể giết ngươi, tin hay không? Có bản lĩnh, ngươi thả ta đi, ta nhất định có thể giết ngươi. Ngươi dám không dám cùng ta cá? Trương Hải gào thét chất vấn. Lâm Tiêu lập tức liền vui vẻ. Trương Hải hàng này sáu, sợ là phải chứng vọng tưởng a. Hắn có phải hay không cho là mình là kẻ ngu a? Thả hắn, đây không phải chính mình tìm phiền toái cho mình sao? Mặc dù sáu, lấy thực lực của mình, 100% có thể đem hắn hung hăng dẫm ở dưới chân, nhưng mà sáu, hoàn toàn không cần như thế a. Vẽ vời thêm chuyện sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Trương Hải a Trương Hải, đời này, những ngày an nhàn của ngươi, xem như chấm dứt, kiếp sau, thật tốt đầu thai, tranh thủ làm người tốt ta, tiền kiếm nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Sinh ở Hạ Quốc, liền muốn phòng thủ Hạ Quốc quy củ cùng pháp luật. Ngươi sẽ có hôm nay, đều là bởi vì chính ngươi. Chính mình trông xuống quả đắng, cuối cùng vẫn là muốn tự mình tới nếm, hiểu chưa? Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng chữ nào cũng là châu ngọc, hung hăng đánh tại Trương Hải trong đầu phía trên. Trong đầu của hắn, ông tác hưởng. Lâm Tiêu, ngươi sáu, có phải hay không sợ? Ngươi tên phế vật này, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có loại, ngươi đi theo ta so so a. Ngươi dám không? Trương Hải bắt đầu thử nghiệm điên cuồng chọc giận Lâm Tiêu. Nhưng mà sáu, hắn thất vọng. Lâm Tiêu sáu, căn bản cũng không dính chiêu này. Loại cho vật này, hắn đã sớm không ăn. Thật tốt ở lại, chờ luật pháp thẩm phán a, chính mình tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Tiêu đứng dậy, quay người rời đi sáu. Lâm Tiêu, ngươi đừng đi, dừng lại. Chớ đi a. Ngươi đồ hèn nhát này, phế vật. Trương Hải âm thanh tại Lâm Tiêu sau lưng chậm rãi vang lên. Chương 370 lưu một tay. Trên hành lang, Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu muốn hay không đối với hắn đặc thù chiếu cố một chút. Đặc thù chiếu cố bốn chữ này là có ý gì, Lâm Tiêu trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Trên mặt của hắn nổi lên một vòng cười nhạt, cùng thứ người như vậy kiến thức chỉ có thể mất mặt xấu hổ, hoàn toàn không cần như thế. Đi. Trương Thăng gật đầu, vậy ta minh bạch ý tứ của ngươi. Không có chuyện gì, ta đi về trước. Nói xong, Lâm Tiêu hướng về cục cảnh sát cửa chính đi đến. Nhưng trong lúc hắn mới vừa bước ra đại môn, điện thoại đột nhiên vang lên. Lại là Lưu Viện đánh tới. Lâm Tiêu ngẩn người, sau đó trượt khóa nghe. Lâm Tiêu, đoán xem ta là ai? Lưu Viện cố ý bóp lấy cuống họng hỏi. Lâm Tiêu, không phải, ta nói Lưu Viện, ngươi lúc nào trở nên ngây thơ như vậy? Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói. A năm. Lưu Viện kéo dài giọng nói, ngươi vậy mà cất tên của ta sáu. Nói đi, chuyện gì? Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Tiểu nương môn này, theo lý mà nói không phải loại tính cách này a. Ta muốn mời ngươi tới Lạc Dương làm khách. Lưu Viện nói ra mục đích của mình. Hại, Lâm Tiêu xem như minh bạch này nương môn tại sao muốn tìm như thế một cái ác tục mở đầu cùng chính mình tán gẫu. Hóa ra chờ ở tại đây chính mình đâu. Ta cự tuyệt. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng. A. Ở xa Lạc Dương, Lưu Viện trực tiếp ngơ ngẩn. Lạc Dương Lưu gia, có thể nói là hiện nay sở kim một môn cường thịnh nhất tồn tại. Mà xem như Lưu gia đại tiểu thư Lưu Viện, càng là thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ một thân phân kim định huyệt chi thuật liền đã đạt đến tình cảnh như hỏa thuật tình. Ngày bình thường, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ngày ngày nhớ hướng về trên người nàng dựa vào. Nhưng sáu, Lưu Viện tất cả đều nhìn không bên trên. Thật vất vả đối với Lâm Tiêu có một loại sáu mơ hồ hảo cảm, cả gan đối với hắn phát ra mời, kết quả, Lâm Tiêu căn bản là không có chút gì do dự, trực tiếp liền cự tuyệt. Một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, thuận cảnh quanh quẩn bên trên trong lòng của nàng. Không phải, Lâm Tiêu, ngươi bể bộn nhiều việc sao? Lưu Viện còn nghĩ tái tranh thủ. Ngược lại là không đội vàng, chính là sáu. Con người của ta, không thích đi xa nhà. Lâm Tiêu giảng giải nói. Phúc. Nghe được câu trả lời này, Lưu Viện kém chút không có thổ huyết, người đây cũng quá lười a. Tới đi, tiền xe ta tới thanh lý còn không được sao? Ngày mai là chúng ta sở kim một môn 10 năm một lần thịnh hội, rất náo nhiệt, nếu như ngươi bỏ qua, vậy coi như phải đợi thêm 10 năm a. Lâm Tiêu 10 năm một lần. Đúng a. Lưu Viện không cần nghĩ ngợi, cơ hội khó được, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Hơn nữa, phụ thân ta cũng đối ngươi rất có hứng thú, vô cùng muốn gặp ngươi một lần. Phụ thân ngươi? Lâm Tiêu cả người đều tê. Đúng a. Lưu Viện tin miệng nói, ngươi tồn tại, phụ thân ta đã sớm biết. Vậy ngươi trước tiên đem tiền vé phi cơ đánh cho ta đến đây đi. Lâm Tiêu hời hợt. Lưu Viện, đứng hình. Gia hỏa này sáu, có phần cũng quá thực tế a. Đi, ngươi chờ, ta bây giờ liền cho ngươi đánh. Cuối cùng, Lưu Viện thỏa hiệp. Nàng không nhận sợ không được a. Cúp điện thoại. Lâm Tiêu cũng lười về nhà, trên điện thoại di động mua một tấm vé máy bay sau, liền trực tiếp lái xe đi tới sân bay. Giữa trưa 6, hắn xuất phát. Lạc Dương, coi là Mạc Kim giáo úy một môn giường ấm địa điểm. Mạc Kim giáo úy có 4 dạng pháp bảo, theo thứ tự là Lạc Dương xẻng, Mạc Kim phủ, đặc chất ngọn nến cùng với lửa đen móng. Trong đó duy nhất một kiện lấy địa danh làm pháp bảo, chính là cái này Lạc Dương xẻng, hơn nữa còn là xếp tại Mạc Kim giáo úy một môn đệ nhất pháp bảo. Mà Lưu gia xem như Lạc Dương Mạc Kim giáo úy đệ nhất đại gia tộc, địa vị càng là siêu nhiên tồn tại. Có thể thấy được, Lưu Viện thân phận tại Mạc Kim giáo úy một môn, đến cùng là có bao nhiêu tôn quý. Không chút nào khoa trương mà nói, trừ bỏ Lưu Viện phụ thân Lưu một tay bên ngoài, nàng chính là thỏa thỏa sở kim nhất tỷ. Đến Lạc Dương lúc, đã là gần tới 4 triệu. Còn không đợi hắn đi ra sân bay đại môn, Tôn lão tứ liền mang theo nụ cười sán lạ, hướng về hắn nhanh chân nên đón. Lâm tiên sinh, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tôn lão tứ giang hai tay ôm lấy Lâm Tiêu, kích động vạn phần. Lâm Tiêu bị hắn cẩn thận ôm lấy, có một loại cảm giác không thở nổi. Chung quanh người đi đường đều dùng một loại kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn xem hai người bọn hắn. "Lão tứ, nhanh chóng buông ra ta, nãi nãi cái chân, người khác còn tưởng rằng hai chúng ta sáu là gây đâu." Lâm Tiêu dùng sức đem Tôn lão tứ đẩy ra. "Hắc hắc." Tôn lão tứ cười hắc hắc, "Lâm tiên sinh, không quan hệ, nếu như ngươi có cần, ta tùy thời rửa sạch sẽ chờ ngươi a." Nhìn xem trên mặt hắn một màn kia tươi cười quái dị, Lâm Tiêu nhịn không được hổ khu chấn động. "Gia hỏa này sáu, mẹ nó, không phải là người a? Vẫn còn có loại này đam mê. Van cầu ngươi, làm người a." Lạc Dương, xem như Hạ Quốc cổ thành một trong, văn hóa lịch sử lâu đời, phát triển kinh tế vô cùng tấn mãnh. Giống Giang thị loại này kiểu mới thành thị, cùng nó hoàn toàn không thể so sánh. Đi tới Lưu gia trên đường, Tôn lão tứ thao thao bất tuyệt giảng thuật. "Lâm tiên sinh, chúng ta viện tỷ đối với ngươi thật sự tốt." "A?" Lâm Tiêu nhíu mày, cớ gì nói ra lời ấy? "Ngươi là không biết, từ lần trước sau khi trở về, viện tỷ mỗi ngày tại chúng ta chủ nhà bên thai nhắc tới tên của ngươi, nói ngươi tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực cao cường sáu." "Chờ đã." Còn không đợi Tôn lão tứ nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. "Thế nào?" Tôn lão tứ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, nghi hoặc đặt câu hỏi. "Lưu viện nói những lời này sáu, không phải đều là sự thật đi?" Lâm Tiêu hời hợt nói. "Tôn lão tứ, ân, liền cái này. Theo lý mà nói, chúng ta sở kim một môn 10 năm một lần thịnh hội, ngoại nhân là không thể tham dự, nhưng mà sáu, viện tỷ lực bài chúng nghị, kiên trì muốn mời ngươi cùng tới chứng kiến." Tôn lão tứ lẩm bẩm nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu chậm chậm nói, "Vậy ta đi." "Đừng dính a, tới đều tới rồi, tốt xấu uống ly trà rồi hay đi a." Tôn lão tứ úng thanh đúng khí nói. "Lâm Tiêu sáu, gia hỏa này, trong hiện thực chắc chắn không có bằng hữu. Liền cái miệng này, quá cờ mở nở sẽ không nói chuyện. Liền như một cái ngốc ngốc tay mơ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lâm Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. 32. Tôn lão tứ đột nhiên cảm khái nói. "Vậy ngươi nhất định không có lão bà a?" Lâm Tiêu mặt không thay đổi hỏi. "T." Tôn lão tứ hít sâu một hơi, "Ta dựa vào, Lâm tiên sinh, cái ngươi này là thế nào biết đến?" "Nhìn ra được sáu." Lâm Tiêu thình lình nói, "Liền ngươi tình tương này, có thể tìm tới lão bà, ta đoán chừng đều là đối phương mắt bị mù, không tồn tại. Ngươi lời này, đoán chừng cũng chính là chú cô sinh cái chủng loại kia." "Dựa vào chi?" Tôn lão tứ lập tức không làm Lâm tiên sinh, "Ngươi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi soái liền có thể đối với ta tiến hành tùy ý làm bẩn." "Ân." Câu nói này nghe còn giống như là có chuyện như vậy. 12. Ước chừng qua nửa giờ, xe ở một tòa vô cùng xưa cũ phủ đệ trước mặt dừng lại. Phủ đệ cửa lớn bảng hiệu bên trên dùng đỏ chót chu sa viết bốn chữ lớn: Lưu gia phủ đệ. Hai bên trái phải một đôi đại sư tử càng là uy phong lẫm lẫm, rất là khí phái. Giờ này khắc này, đứng ở cửa mười mấy gia phó gặp xe sau khi dừng lại, vội vàng bước nhanh tới giúp đỡ mở cửa. Này ngược lại là để cho Lâm Tiêu cảm giác có chút không biết làm sao. "Đây là Lưu gia chúng ta tiếp đãi khách quý lễ nghi cao nhất." Tôn lão tứ liền vội vàng giải thích nói. Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó cũng không có khách khí, trực tiếp liền xuống xe. "Lâm Tiêu." Nhưng vào lúc này, một đạo kích động vô cùng giọng nữ từ trong sân truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên từ trong nội viện hướng về Lâm Tiêu chạy tới. Không phải Lưu viện còn có thể là ai? Hôm nay Lưu viện ăn mặc vô cùng hiên ngang, cho người ta một loại đơn giản hào phóng cảm giác. Giống nàng dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, quá nhiều trang dung, cũng có vẻ cồng kềnh. Cứ như vậy tự nhiên hào phóng liền rất tốt. "Viện tỷ, ngươi hôm nay thế nào đẹp như vậy đâu?" Tôn lão tứ xoa xoa tay, cười híp mắt hỏi. Lưu viện liếc mắt nhìn hắn, thu hồi mắt chó của ngươi sáu. "Dựa vào." Tôn lão tứ lập tức không làm, "Không phải viện tỷ, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy à, Lâm Tiêu tới, ngươi sao chả mắng ta đâu? Trước đó ngươi cũng không phải là như vậy à?" "Ân." Lưu viện hơi hơi cúi thấp xuống mi mắt, hai con mắt nhìn chăm chú hắn. Nhìn Tôn lão tứ trong lòng hoảng sợ. "Phải, ta chuẩn đi." Tôn lão tứ co lại rụt cổ, không dám thở mạnh một ngụm, xoay người chạy. "Lâm Tiêu, chúng ta đi vào đi, phụ thân ta sáu rất muốn gặp thấy ngươi." Lưu viện dùng một loại hơi có vẻ thẹn thùng ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng nói. "Hảo." Lâm Tiêu gật gật đầu. Lưu gia phủ đệ cũng không tính lớn, nhưng bên trong trang trí vô cùng tinh xảo. Đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy, đủ loại hoa cỏ cái gì cần có đều có, gọi là một cái đầy đủ. Dọc theo đường đi, hai người bọn hắn đụng phải rất nhiều người. "Lưu đại tiểu thư bên cạnh tên tiểu tử kia là ai vậy? Dung mạo rất xoáy a, trước đó như thế nào cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Hẳn là gia tộc nào đó ẩn thế thiếu gia a, nếu không, ai có thể để cho Lưu đại tiểu thư tự mình tiếp đại a? Cũng không biết là chỗ nào." Hai người ngược lại là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi a. Khi Lưu viện nghe đến mấy câu này, trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Lâm Tiêu liếc nàng một cái, "Lưu viện, mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy, có phải là thân thể không thoải mái hay không a?" "A." Lưu viện khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng lắc đầu, "Không có không có, thân thể của ta rất tốt." "A." Lâm Tiêu bình chân như vậy gật đầu. Đây nếu là Tôn lão tứ ở nơi này, đoán chừng sẽ hung hăng khinh bị Lâm Tiêu một cái. Còn có mặt mũi nói mình chú cô sinh đâu? "Liền cái này, liền cái này, liền cái này." Hai người quanh đi quẩn lại, đi tới phủ đệ chính giữa. Đây là một bộ tương tự với cổ đại quan gia cái chủng loại kia kiến trúc. Tại Lạc Dương dạng này ngàn năm cổ thành, một bộ phòng ốc như vậy, đánh giá giá trị ít nhất tại 3-4 ức trở lên. Bởi vậy có thể thấy được 6. Lưu gia đích thật là có thực lực lớn. Đi thôi, phụ thân ta liền tại bên trong chờ lấy chúng ta đâu. Lưu Viện cười khanh khách nói. Lâm Tiêu gật gật đầu, mở ra chân hướng về bên trong đi vào. Vừa tiến vào trong phòng, một cỗ nhàn nhạt xạ hương vị liền xông vào mũi, để cho người ta không tự chủ ngưng thần tinh tâm. Vòng qua bình phong, một cái nam tử trung niên đang ngồi ở vị trí. Hắn cùng Lưu Viện dáng dấp có mấy phần cực giống, mặc dù song tóc mai có chút hoa râm, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy khí thế bằng bạc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây nếu là đổi lại người bình thường, chắc chắn là không dám cùng Lưu một tay nhìn thẳng. Nhưng Lâm Tiêu khác biệt, hắn đời này gió to sóng lớn gì không có trải qua. Lưu một tay khí thế trên người đích xác rất mạnh, nhưng sáu, cùng trước đây chiến trường ăn so ra, vẫn là thoáng kém mấy phần. Tại đối mặt chiến trường ăn thời điểm, Lâm Tiêu còn đều có thể thản nhiên tự nhiên, kia liền càng đừng nói là ở nơi này. Khi Lưu một tay nhìn thấy Lâm Tiêu cùng mình đối mặt mà không có chút nào bất luận cái gì hốt hoảng cùng bất an, sau đó theo bản năng gật đầu một cái. Người sáu, chính là Lâm Tiêu. Lưu một tay âm thanh âm vang hữu lực, rõ ràng. Ta là. Lâm Tiêu gật gật đầu gặp qua Lưu thúc. Ha ha. Lưu một tay gật đầu không tệ, tuổi còn trẻ, tâm tính vậy mà cường đại như thế, xem ra sáu. Viện viện nói không sai, ngươi thật sự là một cái can đảm hơn người tiểu hòa tử. Ta đã không biết bao lâu không thấy giống ngươi to gan như vậy người trẻ tuổi, ngồi xuống trước đã, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lâm Tiêu ngược lại cũng không gấp gáp, mà là từ chính mình mang bên mình có một cái bao màu đen bên trong lấy ra một cái đóng gói tuyệt đẹp hộp quà, đặt ở Lưu một tay bên tay phải cái bàn phía trên. Đây là vật gì? Lưu một tay hít mắt, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lưu thúc mở ra xem liền biết. Lâm Tiêu cười nói. Lưu một tay cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ngay trước mặt Lâm Tiêu, đem hắn mở ra. Bên trong chứa lại là một cái thượng đẳng lửa đen móng. Kỳ thực, cái gọi là lửa đen móng cũng không phải thật sự là lửa đen móng, mà là dùng gạo nếp xem như nguyên liệu, áp dụng Mao Sơn bí thuật chế tạo thành. Bởi vì hình dạng giống như là lửa móng, màu sắc biến thành màu đen, cho nên bởi vậy đặt tên. Liên Lâm Tiêu cái này lửa đen móng, chính là lúc trước từ Phong Đô Quỷ Thành sau khi về nhà, cố ý đi trên thị trường bán 10 năm trở lên năm xưa gạo nếp, tiến hành chính mình một tia đạo khí quán chú trong đó luyện chế mà thành. Liền cái đồ chơi này, hoàn toàn miểu sát trên thị trường tất cả lửa đen móng. Dù sao sáu, Lâm Tiêu có là 300 năm đạo khí tu vi. Liên luận tinh thuần trình độ mà nói, thật đúng là không có ai so ra mà vượt. Nguyên bản hắn là đặt ở trên xe của mình dùng để trừ tà. Kết quả sáu, chưa từng nghĩ bây giờ lại có đất dụng võ. Cũng coi như là đánh bậy đánh bạn. Cái này ba, khi Lưu một tay nhìn thấy trong hộp lửa đen móng sau đó, hai con mắt nhất thời đột nhiên trợn lên, bên trong tràn ngập từng cây tơ máu. Cổ của hắn kết, điên cuồng ngọ nguậy, nước bọt một ngụm tiếp lấy một ngụm không ngừng hướng về trong bụng ướt. Chân kinh, hai nhiên, kinh ngạc sáu. Các loại cảm xúc giống như thủy triều, tại trong đầu của hắn phiên giang đảo hải. Lưu một tay là hiện nay Mạc Kim giáo úy bên trong, thực lực tồn tại cường hắn nhất. Hắn xuống đấu, không có 1000 cũng có 800. Chỉ dựa vào chính mình một cái tay phải, đang sờ kim một môn bên trong, xông ra thuộc về thiên địa của mình. Mà hắn mỗi lần phía dưới mộ, đều biết mang trong gì đó mặt liền có cái này lửa đen móng. Hắn vô cùng rõ ràng biết sáu. Lâm Tiêu cho mình cái này lửa đen móng, phẩm chất đến cùng là có bao nhiêu biến thái. Bên ngoài ngăm đen tỏa sáng, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một tia kim quang. Này liền chứng minh sáu. Cái đồ chơi này, thật không đơn giản a. Mà một bên Lưu Viện, cặp kia đôi mắt đẹp cũng là nhìn chăm chú cái kia lửa đen móng, thật lâu không có rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 372 đắc đạo gà chó lên trời. Cha, cái này lửa đen móng, không thích hợp a. Ở bề ngoài làm sao còn có một tầng bao? Có phải hay không múc mèo, lấy thân phận của ngài, chắc chắn trứng mắt, nếu không thì cho ta đi. Lưu Viện đi lên trước nhìn xem Lưu một tay. Lưu một tay lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn Viện Viện, ngươi là thực sự được à, liền cha ngươi cũng muốn hố. Ngươi thật muốn hố cha đâu? Ngươi cho rằng ta mắt mở, xem không hiểu sao? Ta sáu. Lưu Viện lập tức á khẩu không trả lời được. Lâm Tiêu, ngươi phần lễ vật này, quá quý trọng. Ta không thể nhận. Lưu một tay nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười cười nói Lưu thúc, ngài đây không phải đang bẩn thỉu ta sao? Cái đồ chơi này, không phải tiện tay liền có thể làm được sao? Làm sao lại quý trọng, ta đều cảm thấy có chút không lấy ra được đâu. Dựa vào. Lưu một tay lập tức trừng to mắt, nhìn chằm chằm hắn tiện tay liền có thể làm được. Đúng vậy a. Lâm Tiêu hời hợt rất đơn giản a. Ta cam. Lưu một tay cả người đều nhanh muốn tê. Phẩm chất tinh thuần như vậy lừa đen móng, thế nhưng là có giá trị không nhỏ a, ít nhất phải tại 7 chữ số, thậm chí có thể bán được 8 vị đếm. Kết quả 6. Lâm Tiêu vậy mà nói tùy tiện liền có thể làm được. Hắn nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là đang khoác lác bước. Lâm Tiêu a, người trẻ tuổi có thực lực là chuyện tốt, nhưng mà sáu, nên điệu thấp, vẫn là phải điệu thấp a. Lưu một tay vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, "Lưu thúc, ngươi cái này có gạo nếp?" Lâm Tiêu trực câu câu nhìn xem hắn. "Có." Lưu một tay liền vội vàng gật đầu. "Phiền phức mang tới, ta cho ngươi làm tiếp một cái chính là." Lâm Tiêu ngữ khí nhẹ nhàng. "Cái này sáu." Lưu một tay cùng Lưu Viện nhìn nhau liếc nhìn. "Con thất thần làm gì, nhanh đi cho Lâm Tiêu lấy gạo nếp tới a." Lưu một tay mở miệng thúc giục nói. "Ờ." Lưu Viện liền vội vàng xoay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Ngay tại nàng rời đi lúc, ngoài cửa truyền tới từng đợt tiếng bước chân. Xuyên thị Sở Kim môn đại biểu đến, Tân tỉnh Sở Kim môn đại biểu đến, Ngạc thị Sở Kim môn đại biểu đến, Quảng thị Sở Kim môn đại biểu đến. 12. Từng đạo âm thanh truyền vào trong hành lang. Ngay sau đó, 20-30 cái mạc kim giáo úy nối đuôi nhau mà vào. Đại bộ phận cũng là trung niên nhân, chỉ có một cái là không đến 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua cùng Vương Hổ có mấy phần giống nhau. Lưu ca, Lưu ca, ta nhớ đến chết rồi. Lưu gia chủ, mấy năm không thấy, thân thể của ngài vẫn là như vậy cứng rắn a. Đám người nhao nhao cùng Lưu một tay nhiệt tình chào hỏi. Mạc Kim giáo úy một môn quan hệ đều xem như không tệ. Bọn hắn vô cùng đoàn kết. Từ Tam Quốc thời kỳ thành lập tới nay, Mạc Kim giáo úy chính là trộm mộ tứ đại môn phái đứng đầu. Chủ yếu chính là nhờ vào bọn hắn là một lòng. Bây giờ, đi qua hơn ngàn năm phát triển, Mạc Kim giáo úy ở riêng trong nước bên ngoài mỗi thành thị, nhưng sáu, chỉ cần một cửa trong đó có việc, người còn lại đó đều là gọi lên liền đến. A năm. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt đặt ở Lưu một tay phải trên bàn cái kia lửa đen móng bên trên. Lưu ca, cái này lửa đen móng không đơn giản a. Cái này lửa đen móng phẩm chất 6. Ta sống đến bây giờ còn là lần đầu thấy. Ghê gớm a. Lưu ca, ngươi cái này lửa đen móng là tìm ai làm? Phương thức liên lạc vung một cái a. Ta gần nhất vừa vặn muốn cái tiếp theo đấu, phải định chế mấy cái mới được. Nghe được bọn hắn, Lưu một tay trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Sau đó, hắn ra vẻ thần bí nói cái đồ chơi này không kiên nhẫn a. Thực không dám dâu dếm, là con rể ta làm. Khu khu. Khi một bên Lâm Tiêu nghe được câu này, kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Chính mình lúc nào thành con rể hắn? Lời này sáu. Cao thấp có chút chơi sỏ lá cảm giác ra. Đây không phải kéo con nghe đi. Ngài con rể. Lưu ca, ngươi việc này sẽ làm không chân chính à? Ngài đều có con rể, chúng ta vậy mà đều không biết. Tốt xấu ngươi cũng thông báo một chút chúng ta, dễ mang cho ngươi chút lễ vật tới à? Chính là, phai nhạt, phai nhạt. Các huynh đệ, đào hố, trôn a. Có thể trở thành Lưu ca rể hiền, vậy đối phương chắc hẳn cũng là nhân trung long vượng, chính là không biết sáu. Là thần thánh phương nào a? Đại gia hỏa lòng hiếu kỳ đều bị Lưu một tay câu đi ra. Lưu một tay gật gù đắc ý, thoải mái nhàn nhã nói xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hiện trường những người này đều không phải kẻ ngu. Nghe lời này một cái, lập tức liền đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái sau vẻ mặt đưa đám các vị tiền bối sáu. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn a, ta sáu. Ta không phải là sáu. Không tệ, đây chính là con rể của ta, gọi Lâm Tiêu, là một tên đạo sĩ. Ta cái này lừa đen móng, chính là hắn tự mình sau khi làm xong đưa cho ta. Còn không đợi Lâm Tiêu nói xong, Lưu một tay hết sức chăm chú giới thiệu nói. Quả thật là tuổi trẻ tài cao a. Tuổi còn trẻ liền có thể làm ra tinh thuần như thế lửa đen móng, trăm năm khó gặp a. Đều nói Tấn Tỉnh Vương Long là Sở Kim một môn thiên tài thiếu niên, bây giờ xem ra, cùng Lâm Tiêu vẫn có chênh lệch nhất định a. Khi Vương Long nghe được câu này, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt tạo ra nói đùa, đó đều là người khác cất nhắc ta, ta thiên tư ngu đột, cũng không phải cái gì thiên tài thiếu niên a. Vương Long 6. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Long đệ đệ ngươi, gọi là Vương Hổ. Ngươi biết đệ đệ ta? Vương Long hai con ngươi bắt đầu tỏa sáng. Huynh đệ hai người bọn họ thể trạng đều thuộc về là loại kia vạm vỡ hình, thỏa thỏa to con, vạm vỡ, ngũ quan thô kệch. Nhận biết sáu. Lâm Tiêu gật gật đầu nhị ra, phía trước cùng ta cùng một chỗ tại Phong Đô 6. Khi Vương Long nghe được Phong Đô hai chữ này lúc, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, trên đó viết một vòng bi thương. Mà mọi người còn lại cũng đều nhao nhao cúi đầu, không nói gì không nói. Nhị ra chết có ý nghĩa, hắn không có cho Sở Kim một môn mất mặt. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng âm vang hữu lực. A. Vương Long nhếch miệng lên một vòng gượng gạo nụ cười không có cho Sở Kim một môn mất mặt, ta liền đã thỏa mãn. Lên tiếng trước nói chuyện Tào Gia nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp nói sang chuyện khác nói Lâm tiểu ca, cái này lửa đen móng, thật là ngươi làm. Tào Gia chừng 50 tuổi dáng vẻ, hồng quang đầy mặt, khí sắc phi thường tốt. Là. Lâm Tiêu gật đầu. Ngươi là thế nào làm ra? Lại có thể có dạng này phẩm chất. Liền ngươi cái này lửa đen móng, 200-300 năm bánh trừng, đoán chừng đều có thể chấn nhức a. Tào Gia cái kia hai cái hơi có vẻ vận đục trong con ngươi, tóe ra một vòng hào quang sáng chói. Lâm Tiêu dừng một chút, sau đó mở miệng nói ta chưa từng thử qua, bất quá sáu, cũng không sai biệt lắm. Lợi hại. Tào Gia trực tiếp giơ ngón tay cái lên Lâm tiểu ca, cho ta làm một cái, như thế nào? Ta nguyện ý ra 500 vạn một cái. Lao Tào, ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Liền Lâm tiểu hữu bực này phẩm chất lựa đen móng, 500 vạn liền nghĩ lấy xuống. Cái kia hoàn toàn chính là người si nói mộng a, ta nguyện ý ra 800 vạn. Ta ra 1000 vạn. Vậy ta mang đến 1200 vạn. Cao thấp đến cả một cái giữ lại phòng thân, dùng chừng 1000 vạn mua một cái mạng. Hoàn toàn không lỗ a. Đám người nhao nhao mở miệng, liễu diễu, rất là náo nhiệt. Nghe bọn hắn không ngừng tăng giá. Lâm Tiêu cả người đều ngu. Cái đồ chơi này sáu, thật có đáng tiền như vậy. Sợ là Tào Gia bọn hắn nói, cũng là tiền âm phủ a. Bằng không sáu, liền cái này một cái lửa đen móng, có thể mua được 10-20 triệu nhuyễn ngụy chỉ. Cái kia ít nhiều có điểm giả a. Không phải sáu. Các ngươi cái này từng cái một, đều cái ý gì a? Lâm Tiêu là con rể ta. Chính ta đều không đủ đâu, các ngươi lại la ó, cũng không hỏi một chút ý kiến của ta liền có thể đấu giá. Đây là coi ta là không khí a. Lưu một tay liền tiếp nhận khó chịu. Ân, ta như thế nào nghe được Lưu Ca thanh âm, hắn ở đâu nói chuyện đâu? Không biết ta. Ta không thấy Lưu Ca người a, vừa rồi không còn đang ở đây sao? Lưu Ca quả nhiên thần thông quảng đại, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tính toán, đừng quản Lưu Ca sáu. Khi Lưu Một Tay nghe đến mấy câu này, kém chút không tức giận phải cười ra tiếng. Mẹ nó, những người này diễn kỹ, đơn giản không cần quá xuất sắc a. Từng cái làm giống như thật sự không thấy mình một dạng. Cuối cùng, Lưu Viện trở về, bưng một cái buồn lớn lành lạnh gạo nếp đi đến. Khi nàng nhìn thấy trong hành lang mấy chục người sau đó, một mặt kinh ngạc các thúc thúc bá bá, các ngươi đây là đang làm gì a? Toàn bộ đứng làm gì, đều ngồi xuống a. Viện Viện, Tào Gia như nhặt được trí bảo, trực tiếp giữ chặt Lưu Viện. Tào Gia, thế nào? Lưu Viện một mặt tò mò nhìn hắn, khắp khuôn mặt là hồ nghi cùng không hiểu. Ta liền hỏi ngươi, hai chúng ta quan hệ trong đó kiểu gì? Tào Gia bắt đầu đánh thân tình bài. A, Lưu Viện choáng váng. Tào Gia, ngươi làm gì đột nhiên hỏi như vậy? Hồi nhỏ, ta liền thường xuyên cùng ngươi ở cùng một chỗ, hai chúng ta quan hệ, vậy dĩ nhiên là tốt không lời nói, liền cùng ông cháu ruột hai tựa như a. Đối đầu, Tào Gia trên mặt nổi lên vô cùng nụ cười sán lạn. Nếu đã như thế, vậy để cho bạn trai ngươi cho ta làm một cái lừa đen móng, để ta làm dùng để phòng thân, không quá phận a. Lưu Viện ngạc nhiên không thôi. Đồ chơi gì? Bạn trai? Bạn trai ta ở chỗ nào? Vì sao ta không nhìn thấy a? Tào Gia, ta không có bạn trai a. Lưu Viện mở miệng không dứt nói. Nghe vậy, Tào Gia lập tức không làm, xuống mặt, chỉ ngồi ở chủ vị Lưu Một Tay. Cha ngươi không phải mới vừa nói sáu, Lâm Tiểu Ca là bạn trai của ngươi phải không? Mở miệng một tiếng con rể kêu, ngươi làm sao còn cùng ta mở mắt nói lời bịa đặt đâu? Phốc phốc. Lưu Viện kém chút thổ huyết, nhưng rất nhanh trong lòng của nàng liền nổi lên một vòng ngọt ngào. Hảo, Tào Gia, ngươi yên tâm, ta bây giờ liền để Lâm Tiêu làm cho ngươi một cái. Lưu Viện đáp ứng lập tức xuống. Ai sáu? Lưu Một Tay ha há mồm muốn nói, nhưng là bị Lưu Viện một ánh mắt cho ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Sau đó, Lưu Viện đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu sáu, ngươi sáu, có thể cho Tào Gia làm một cái lửa đen móng sao? Ta chỉ làm một cái, đến nỗi cho ai, ta mặc kệ. Lâm Tiêu trầm trầm nói. Hảo. Lưu Viện do dự một chút, sau đó hung hăng gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, Lâm Tiêu đi tới cái bàn trước mặt, còn lại 20-30 người nhao nhao vây quanh, thậm chí liền Lưu Một Tay cũng tới tham gia náo nhiệt. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lâm Tiêu trên thân, chỉ thấy Lâm Tiêu đem nắm lên một đoàn gạo nếp, bắt đầu tạo ra hình. Chế tác lửa đen móng kỳ thực cũng không khó, chỉ cần thông thạo nắm giữ bí pháp, vài phút liền có thể làm được. Đến nỗi phẩm chất lời nói, cái kia hoàn toàn chính là nhìn chế tác người đạo khí phải trang thuần hậu, chỉ cần đạo pháp tinh thuần như vậy, phẩm chất cũng sẽ không thấp. Đối với Lâm Tiêu loại này nắm giữ 300 năm đạo khí đạo sĩ mà nói, làm ra lửa đen móng dùng để đối phó 200-300 năm cương thi, cái kia hoàn toàn chính là giống như uống nước đơn giản, căn bản là không có bất kỳ cái gì độ khó. Lâm Tiêu động tác trên tay thật nhanh, nhanh đến để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Rất nhanh, gạo nếp liền biến thành lửa đen móng tạo hình, giống như lúc, sinh động như thật. T, đây cũng quá giống như a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng đây chính là đường đường chính chính lửa đen móng đâu. Cái này lửa đen móng, giống như so Lưu Ca cái kia còn muốn lợi hại hơn mấy phần a. Phẩm chất quá tốt rồi. Ta luôn cảm giác cái này lửa đen móng thiếu đi một chút gì. Không đơn giản à, tuổi còn trẻ có thể làm ra như thế tốt lửa đen móng, đã là vô cùng không dễ dàng. Tào Gia hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, sáng ngời có thần, lóe tinh mang. Chuyến này sáu, xem như không có uổng phí tới a. Liên hướng cái này lửa đen móng, cái kia cũng tuyệt đối là kiếm bộn rồi a. Lâm Tiêu dừng lại một chút, sau đó chậm rãi mở miệng kế tiếp, chính là trọng yếu nhất một bước, gia trì đạo khí, một bước này nhất định muốn chú ý cẩn thận, đạo khí thu phát nhất định phải nắm giữ tốt, nếu không, liền sẽ giống Lưu Thúc cái kia lửa đen móng, là một cái tàn thứ phẩm. Phúc. Khi Lưu Một Tay nghe được Lâm Tiêu câu nói này sau đó, cả người lập tức an vị không được. Mà Vương Long bọn người, đồng dạng cũng là trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đồ chơi gì? Ba. Lưu Một Tay cái kia lửa đen móng, đối với Lâm Tiêu tới nói vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái tàn thứ phẩm. Đây không khỏi cũng quá khoa trương một điểm a. Một cái tàn thứ phẩm, phẩm chất liền đã khủng bố như thế, đây nếu là thành phẩm mà nói, cái kia phải sáu. Cỡ nào khoa trương a? Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn Lâm Tiêu sáu. Trang bức. Không có cách nào. Cái bức này là hắn trang. Đang nói xong lời nói sau đó, Lâm Tiêu liền bắt đầu hết sức chăm chú, đem lực chú ý đặt ở trên lửa đen móng. Chỉ thấy tay phải hắn bàn tay chậm rãi mở ra. Ngay sau đó sáu, từng cỗ kim sắc đạo khí ngay tại trong lòng bàn tay của hắn như ẩn như hiện. Cỗ này đạo khí thật mạnh. Lâm Tiểu Ca, không đơn giản a, đạo khí tu vi vậy mà khủng bố như thế, tuyệt đối là trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Lưu Ca, ngươi kiếm bộn rồi a, lại có yêu nghiệt như vậy con rể. Quả nhiên sáu, vẫn là sinh nữ nhi tốt, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Mạnh. Mặc dù bọn họ đều là đang khen Lâm Tiêu, nhưng mà sáu, Lưu Một Tay như thế nào nghe như thế nào cảm giác khó. Cái gì gọi là sáu? Một người đắc đạo gà chó thăng thiên a. Cái này hình dung, nghe vào luôn cảm giác là lạ. Giống như sáu, là đang mắng người a. Nhưng là bây giờ, Lưu Một Tay không có tâm tình phản bác. Hắn hai con mắt, trực câu câu đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu trong lòng bàn tay đoàn kia đậm đà kim sắc đạo khí, bắt đầu chậm rãi dung hợp ngưng kết hình thành. Đến cuối cùng 6, vậy mà đã biến thành một quả kim đậu kích cỡ tương đương. Ngay sau đó, Lâm Tiêu miệng lẩm bẩm: "Sắc." Theo một chữ cuối cùng đọc lên, viên kia từ đạo khí ngưng kết mà thành kim đậu, bị Lâm Tiêu hung hăng rót vào lửa đen móng bên trong 6. Chương 372 nửa cái ức. Đạo khí rót vào lửa đen móng trong ngay mắt, một đạo rực rỡ chói mắt kim quang chợt thoáng qua. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Ước chừng qua tầm 10 giây, kim quang dần dần tiêu tan. Ngay sau đó, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy 6. Lửa đen móng mặt ngoài, vậy mà che phủ một tầng thật dày lông trắng. Từng cỗ năng lượng tinh thuần tại những này lông trắng bên trên không ngừng lưu chuyển lấy. Liên cái này lửa đen móng cùng lưu một tay cái kia so ra, cái kia hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. T. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, trong miệng hít vào cảm lạnh khí. Ông trời ơi, đây cũng quá kinh khủng a. Cái này phẩm chất, đơn giản khó giải a. Cái này ai chịu nổi a? Ta đi, đây tuyệt đối là ta đã thấy, châu bò nhất lửa đen móng, không, có cái thứ hai. Của choa cái thần a, giảng thọ a, liền cái này lửa đen móng, ta có thể ra 3000 vạn. Ta ra 3500 vạn. Lâm tiểu ca, bán cho ta đi. Nghe được bọn hắn, Tào gia lập tức không làm. Các ngươi từng cái một, đều nghĩ làm gì vậy? Cũng bởi vì như thế một cái lửa đen móng, giữa chúng ta tình hữu nghị cứ như vậy tản, là không? Tào gia gào khóc. Lao Tào, lời này của ngươi nói liền không chân chính a, nhân gia Lâm tiểu ca lại không có nói nhất định cho ngươi. Chính là, cái đồ chơi này không phải người trả giá cao được sao? Đơn giản chính là đang mở trò đùa quốc tế đâu, Lao Tào ngươi chẳng lẽ là nghĩ chính mình tự mình nuốt riêng a? Lao Tào, ngươi cần phải điểm khuôn mặt ta, đều số tuổi lớn như vậy, còn nghĩ chơi sỏ lá đâu? Ai cũng không để cho bước. Cái này lửa đen móng, đối bọn hắn những thứ này mà Kim giáo úy tới nói, đó nhất định chính là một đạo hộ thân phụ a. Ai cũng cam đoan chính mình ở dưới mộ thất, không có lớn bánh trưng. Một khi đụng tới lớn bánh trưng, nếu như không có nhu xoa lửa đen móng, cái kia trên cơ bản chính là chờ chết. Dùng một cái vô cùng thích hợp ví dụ tới nói, liền Lâm Tiêu làm ra cái này lửa đen móng, thì tương đương với là một cái tiền phục sinh. Ai có thể không tâm động? Ai có thể không động tâm? Đều chớ quấy rầy, ta có một biện pháp tốt nhất. Lưu một tay âm thanh, đột nhiên gia tăng mấy phần. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Lưu ca, ngươi có biện pháp gì? Đúng vậy a, có biện pháp nào? Nói thẳng a, cũng đừng cùng chúng ta thừa nước đục thả câu. Chính là, làm nhanh lên làm nhanh lên. Ta bây giờ đã không thể chờ đợi. Đại gia hỏa toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem Lưu một tay. Cái sau cười nhạt một tiếng, tất nhiên tất cả mọi người muốn cái này lửa đen móng, cái kia 6. Liền trực tiếp đấu giá a. Người trả giá cao được. Dù sao, Lâm Tiêu làm ra cái đồ chơi này cũng không dễ dàng, chúng ta không thể lấy không phải là hắn. Hắn là hậu bối, chúng ta là trưởng bối, cũng không thể làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình tới a. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó toàn bộ đều gật đầu một cái. Lời nói này cũng không phải không có đạo lý. Viện viện, ngươi tới làm trọng tài. Tào gia nhìn về phía Lưu viện. Được rồi. Lưu viện liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Một bên Lâm Tiêu, dở khóc dở cười. Cái này phong cách vẽ đột biến là thật là có chút nhanh a, êm đẹp làm sao lại biến thành một hồi buổi đấu giá đâu. Bất quá 6. Lâm Tiêu cũng không phải đồ đần, hắn cũng sẽ không để có tiền không kiếm lời. Lưu viện cầm trong tay một cái tiểu mục truy, liền như chuyên nghiệp nhân viên đấu giá, ra dáng. Tào gia bọn người, toàn bộ đều ngồi ở riêng phần mình trên ghế. Trong hành lang bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, kiềm chế. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lưu viện trên thân. Các vị thúc thúc bá bá cũng là người biết chuyện, cái này lửa đen móng phẩm chất, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, ta bây giờ nói một vài, giá thấp 2000 vạn. Mỗi một lần tăng giá, đều không được ít hơn so với 100 vạn. Ba lần cơ hội vừa qua, vậy thì đồng nghĩa với là cùng cái này lửa đen móng vô duyên, không có thuốc hối hận có thể ăn. Bây giờ 6, có thể bắt đầu đấu giá. Lưu viện âm thanh truyền vào trong thai của mọi người. 2200 vạn, 2300 vạn, 2500 vạn, 27 triệu. Đối với hiện trường những thứ này mà Kim giáo úy nhóm tới nói, mấy chục triệu cũng có thể đem ra được. Cho nên 6, ai cũng nghĩ tham dự. Tào gia ngồi ở trên ghế, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, lại là cho tới bây giờ cũng không có mở miệng kêu lên giá cả. Không bao lâu, giá cả liền đã đi tới 3500 vạn. Ngồi ở một bên Lâm Tiêu cả người cũng là che. Hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay làm ra một cái lửa đen móng đã vậy còn quá đáng tiền. 3500 vạn một lần, 3500 vạn hai lần. Lưu viện mềm mại âm thanh, giống như một đạo đùa đòi mạng. Cuối cùng, Tào gia ngồi không yên. 4000 vạn. Hắn trực tiếp mở miệng, lên đến 4000 vạn. Cái giá tiền này 6, không thể bảo là không khủng bố. Cho dù những người này đều không thiếu tiền, nhưng 6, muốn để cho bọn hắn duy nhất một lần lấy ra nhiều tiền như vậy tới, cũng có đủ thịt đau một hồi đó à. Tào gia đây cũng quá mánh liệt à, đi lên liền tăng giá 500 vạn, cái này để người ta còn thế nào gọi à. Lao Tào điển hình không giảng võ đức à, vẫn thật là tình thế bắt buộc thôi. Đi, ta từ bỏ, các ngươi tranh đi. Nãi nãi cái chân truy 250, Lao Tào, ngươi là thật vậy không định làm người à. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Mà liền tại lúc này, còn có một cái chưa từng có mở miệng người nói chuyện 4100 vạn. Không tệ 6. Chính là Lưu một tay. Hắn đồng dạng đối với Lâm Tiêu cái này lửa đen móng rất có hứng thú. Hơn nữa 6. Đây vẫn là tại chính hắn sân nhà. Đây nếu là không gọi kêu giá, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Cơ mờ nở. Tào gia gấp đến độ trực tiếp bắt đầu bạo nói tục, chừng hai con mắt tròn vo, nhìn chằm chằm Lưu một tay, hùng hùng hổ hổ lão Lưu, ngươi đây mới là đường đường chính chính không làm người a. Ha ha. Lưu một tay cười to, ta vĩnh viễn chỉ có thể siêu ngươi một tay. Nghe lời này một cái, Lâm Tiêu trực tiếp liền vui vẻ, không hổ là gọi Lưu một tay a sáu. Xứng đáng cái tên này. Ngươi ngươi ngươi. Tào gia khí lạnh run, cắn răng 4300 vạn. 4400 vạn. Lưu một tay tiếp tục cùng một tay. Ngại ngại cái chân, 46 triệu. Tào gia mở miệng lần nữa kêu giá. Thêm 100 vạn. Lưu một tay bình chân như vậy. Trong lúc nhất thời, đại gia hỏa ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại hai người bọn hắn trên thân. Này liền có chút ý tứ a. Thú vị, là thật là thú vị. Ta mẹ nó sáu. 5000 vạn. Tào gia gào hét to, gấp đến độ mặt đỏ tiệt hai. Lưu một tay còn nghĩ mở miệng, Lâm Tiêu vội vàng đứng lên, đi đến chính giữa Lưu thúc, đủ rồi, không sai biệt lắm được, 5000 vạn, đã đủ nhiều. Nhiều hơn nữa, liền có chút hố người a. A. Lưu một tay trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu đủ. Đủ, đủ. Lâm Tiêu liền vội vàng gật đầu. Hảo, Viện Viện, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh, đập truy a. Lưu một tay nhìn xem Lưu Viện, mở miệng thúc giục nói. Theo tiểu mục truy rơi xuống. Tào gia dùng 5000 vạn, chụp được lửa đen móng. Dựa vào. Lưu ca, ngươi xuể ở lửa ta a. Tào gia vẻ mặt đưa đám, muốn tự tử đều có. Hắn bây giờ xem như mình bạch sáu. Gia hỏa này sáu. Chính là tranh cãi. Ha ha ha. Lưu một tay cười to, Lâm Tiêu là con rể ta, ta không giúp hắn giúp ai a. Xem như ngươi lợi hại. Tào gia còn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Mà người còn lại cũng đều là cười vang. Chương 373 âm dương sư. Theo 5000 vạn tới sổ. Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Tào gia mặc dù có chút thì đau, nhưng 5000 vạn với hắn mà nói cũng bất quá như thế. Nhận được lửa đen mong hắn, một mặt kích động nhìn Lâm Tiêu, Lâm tiểu ca, về sau nếu như còn có nghiệp vụ như vậy, ngươi tiếp sao? Nhất thiết phải tiếp a. Lâm Tiêu vô cùng chắc chắn nói. 5000 vạn một con lửa đen móng, còn muốn xe đạp gì? Hắn hiện tại cũng muốn trực tiếp đổi nghề, khi một cái chuyên môn chế tác cái đồ chơi này chuyên gia. Ta yêu cầu không cao, cho ta tới một cái lưu ca như thế tàn thứ phẩm là được. Đúng, 5000 vạn, có chút ít quý, 500 vạn ta đây có thể tiếp nhận. Tào gia, vui lấy được tiền phục sinh, có phải hay không nên suy nghĩ một chút, buổi tối mời khách ăn cơm a. Đúng vậy a, Tào gia, loại này việc vui, nên khắp trốn mừng vui a. Đám người nhao nhao mở miệng chuyện du. Tào gia suy sụp làm cái phê khuôn mặt, các ngươi vẫn thật là không có ý định làm người thôi. 15. Tiệc tối. Là Lưu một tay ăn bài, vô cùng phong phú. Ăn xong cơm tối, Lưu một tay trực tiếp đem Lâm Tiêu đưa đến trong thư phòng. Chỉ có hai người bọn hắn tại. Lâm Tiêu a, lúc nào cùng Viện Viện đính hôn? Lưu một tay cười ha hả nhìn qua Lâm Tiêu, nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu thở sâu Lưu thúc, vừa rồi nhiều người, có mấy lời ta không tiện mở miệng, thực không dám giấu giếm, trong lòng ta sáu. Đã có người thích. Ông. Lưu một tay đầu ông một cái liền nổ tung. Trừng to mắt, trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu, không phải, Lâm Tiêu, lời này của ngươi là cái ý gì, đã có người mình thích. Đúng. Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu, Lưu Viện, càng giống là ta hồng nhan chi kỷ. Cái này sáu. Lưu một tay lập tức ngạc nhiên không thôi, thật không có bất luận cái gì ở chung với nhau hy vọng. Không có. Lâm Tiêu lắc đầu, Lưu thúc, ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy ta là loại kia bội tình bạc nghĩa người a. Ai? Lưu một tay trọng trọng thở dài, thôi thôi, đây cũng là số mạng a, tạm thời không đề cập tới cái này, về sau sự tình, người nào nói chuẩn đâu. Đúng, ngày mai 9h sáng, thịnh hội chính thức cử hành, đến lúc đó, không đơn giản chỉ là sở kim một môn người sẽ đến, phát đổi trung lang tướng, bản sơn đạo nhân cùng với tá lĩnh lực sĩ cũng đều sẽ riêng phần mình phái đại biểu đến đây tham gia. Hơn nữa sáu, còn sẽ có Thái Dương quốc Âm Dương sư tới. Ân. Nghe được Âm Dương sư ba chữ, Lâm Tiêu lông mày hơi hơi vặn. Âm Dương sư là khởi nguyên từ Hạ quốc Âm Dương gia, là biết được xem sao túc, tướng nhân mặt, còn có thể chắc phương vị, biết thiên hai, tìm phong thủy, thi hành cúng tế một loại tu sĩ. Thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, phần lớn Âm Dương sư cũng bắt đầu lấy chắc phong thủy, tướng nhân mặt mà sống. Nhưng trên thực tế, liên ý nào đó mà nói, Âm Dương sư chỗ kinh khủng, thậm chí muốn tại đạo sĩ phía trên. Về sau, sau khi Âm Dương sư chuyển đến Thái Dương quốc, liên bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Trước kia, Thái Dương quốc Âm Dương sư thủy tổ AB No Sấy Mê A, trực tiếp tại Âm Dương sư trên cơ sở, phát triển ra thức thần như thế một cái khái niệm. Cái gọi là thức thần, là chỉ tại Âm Dương sư mệnh lệnh phía dưới, chỗ sai khiến linh thể. Thức thần cùng ngự quỷ giả có dị khúc đồng công chi diệu. Bọn hắn lực lượng cùng thao túng Âm Dương sư có liên quan, Âm Dương sư càng cường đại, thức thần lại càng mạnh. Đương nhiên, có chút thức thần cũng sẽ phản vệ chủ nhân. Ngươi đối với Âm Dương sư có thể hiểu rõ. Lưu một tay nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Cái sau gật gật đầu từng có hiểu một chút, không biết vì cái gì bọn hắn sẽ đến tham gia cuộc thịnh hội này. Bởi vì lần này Thái Dương quốc Âm Dương sư hiệp hội phó hội trưởng là ta một cái sư huynh, là hắn gọi điện thoại cho ta thương lượng câu thông, nói là lại phái mấy người tới, cùng một chỗ học tập tiến bộ. Ta người sư huynh này, đang sở kim phía trên thiên phú, cao hơn ta hơn nữa 6. Ngày bình thường hắn đối với ta cũng rất tốt, yêu cầu này dù sao cũng không tính quá đáng, cho nên 6. Ta liền trực tiếp đáp ứng hắn. Lưu một tay giảng giải nói. Thì ra là thế. Lâm Tiêu gật gật đầu. Lâm Tiêu, ta phía trước nói cho ngươi mà nói, ngươi quả thực không còn suy nghĩ một chút. Lưu một tay còn không nguyện ý từ bỏ. Nếu quả thật có như thế một cái rể hiền mà nói, bất luận là đối với hắn cá nhân vẫn là đối với toàn bộ Lưu gia tới nói, đó đều là thiên đại hảo sự. Lâm Tiêu cười cười Lưu thúc, ý ta đã quyết, sẽ không có người có thể thay đổi được. Ai? Lưu một tay trọng thở dài, tốt ta, đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc, về sau đi một bước nhìn một bước ca. Rõ ràng, hắn còn không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. 12. Từ trong thư phòng đi ra, Lưu Viện cùng Tôn Lão Tứ liền đâm đầu vào đi tới. Lâm tiên sinh. Tôn Lão Tứ hấp tấp nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xảo trá. Tôn Lão Tứ, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm nhìn, là cái ý gì? Lâm Tiêu khẽ cho mày. Hắc hắc. Tôn Lão Tứ xoa xoa tay Lâm tiên sinh, ta nghe nói, ngươi hôm nay kiếm bộ rồi. Hai chúng ta, cũng coi như là quen biết đã lâu, không phải mời khách ăn chút bữa ăn khuya sao? Hại sáu. Gia hỏa này nguyên lai chính là vì ăn bữa ăn khuya. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, đi cái nào ăn, các ngươi quyết định, ta tới trả tiền, tiện thể lại để bên trên ca của ngươi. Lâm Tiêu phi thường đại khí, không chần chờ chút nào. Anh ta bây giờ không kịp. Tôn Lão Tứ lắc đầu, tựa như là gia chủ của chúng ta để cho hắn đi đón người, đến bây giờ đều chưa có trở về đâu. Đi, vậy thì không đợi hắn, đi thôi, buổi tối hôm nay, tất cả tiêu phí từ Lâm công tử tính tiền. Lâm Tiêu cười ha hả nói, bọn hắn ba cũng coi như là sinh tử chi giao, ăn bữa ăn khuya tâm sự cũng là nên. Tôn Lão Tứ gia hỏa này rất không tử tế, liền như ba ngày ba đêm chưa ăn qua cơm, trực tiếp liền mang theo Lâm Tiêu cùng Lưu Viện đi tới một nhà xa hoa vô cùng bữa ăn khuya cửa hàng, điểm một đống lớn đồ vật. Lưu Viện đều không nhìn nổi Lão Tứ, không sai biệt lắm được à, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng sáu. Không phải, Viện tỷ, ngươi cái này hiện tại cũng còn không có cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ đâu, làm sao lại giúp đỡ hắn nói chuyện à, về sau hai người các ngươi ở cùng một chỗ sáu. Vậy ta cùng ta ca, chẳng phải là liền sẽ bị ngươi trực tiếp từ bỏ. Tôn Lão Tứ rụt cổ một cái, lẩm bẩm nói. Lưu Viện gương mặt, trong nháy mắt xinh đẹp đỏ lên. Lời này sáu. Nghe quái để cho người ta thẹn thùng đây này. Có ăn đều không trận nổi miệng của ngươi. Lưu Viện tiều sân lẩm bẩm một câu. Lâm Tiêu nghe xong lại là lắc đầu cười khổ. Qua ba lần rượu. Tôn Lão Tứ nhìn xem Lâm Tiêu, nói Lâm tiên sinh, ngươi biết anh ta là đi đón người nào sao? Ân. Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn xem hắn tiếp người nào. Ánh mắt của hắn, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, lúc này mới hạ giọng, nói ta nghe nói, tựa như là từ Thái Dương quốc tới sáu. Âm Dương sư. Lâm Tiêu hời hợt. Tôn Lão Tứ hít sâu một hơi, ta dựa vào, Lâm tiên sinh, ta cái này đều còn chưa nói hết đâu, ngươi vậy mà liền đã sẽ đoạt đáp. Lưu thúc cùng ta nói. Lâm Tiêu giảng giải nói. Gia chủ đối với ngươi hảo như vậy. Vậy mà sớm theo như ngươi nói bí mật này. Tôn Lão Tứ một mặt hâm mộ. Cái kia không có cách nào, ai bảo dung mạo ta xoáy đâu. Lâm Tiêu nhún nhún vai. Dựa vào. Tôn Lão Tứ rất bực bội. Lại bị Lâm Tiêu đựng sáu. Cái bước này, đơn giản chính là vô địch ta. Một trận này bữa ăn khuya, ăn đến 11 giờ đêm nhiều. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu liền bị Lưu Viện kêu lên. Mặt trời mới mọc, cho toàn bộ cổ lão thành Lạc Dương dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt. Lưu gia phủ đệ, quảng trường đã đứng đầy người, đông nghịt một mảng lớn, nhìn qua, khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Trong đó, phát đổi trung lang tướng, Bàn Sơn đạo nhân cùng với tá lĩnh lực sĩ, đều phái mấy chục người tới. Bởi vì bọn họ cũng là riêng phần mình làm trận, cho nên phi thường tốt phân biệt. Mà tại quảng trường chính giữa, nhưng là đứng mười mấy mặc thú áo âm dương sư. Loại này thú áo, mới đầu là từ vũ gia sáng tạo, vô cùng có phân rõ tính chất. Để cho người ta nhìn liếc qua thấy ngay. Những thứ này âm dương sư trên mặt, toàn bộ đều mang một cỗ nồng nặc nạo khí. Ánh mắt của bọn hắn, tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, cho người ta một loại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cảm giác. Mà trên thực tế, Thái Dương quốc người, luôn luôn đều xem thường hạ quốc người. Mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là thế giới này, cũng là như thế. Tại trong nhận thức bọn hắn chính là cao hơn hạ quốc người nhất đẳng. Kỳ thứ 6. Quan niệm như vậy, là thật là rất buồn cười. Dù sao, bọn hắn chính là chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không biết là ai cho bọn hắn dũng khí, để cho bọn hắn cảm thấy mình không tầm thường. Mấy cái kia là người nào a? Không biết à, từ đó đến giờ cũng không có gặp qua, xem bọn hắn dạng này mặc, hẳn là Thái Dương quốc a. Chắc chắn là, chỉ có Thái Dương quốc người mới sẽ dạng này mặc quần áo. Sơ kim một môn thịnh hội, làm sao còn mời Thái Dương quốc người tới tham gia? Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Một chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người, nhao nhao mở miệng nghị luận. Mà Lưu một tay, Tào gia, Vương Long cùng Lâm Tiêu bốn người, nhưng là hướng về đài cao chậm rãi đi đến. Lưu một tay cùng Tào gia đang sở kim một môn địa vị, từ không cần nói nhiều. Vương Long xem như tấn tỉnh mạc kim giáo úy đà đầu, tự nhiên cũng là có thể lên đài. Đến nỗi Lâm Tiêu sáu, hắn mặc dù không biết mạc kim giáo úy, nhưng hôm qua hắn triển hiện ra cái kia một tay, lại là tại trong lòng bọn họ Tào gia đã lưu lại sâu đậm lạc ấn, cùng theo lên đài cũng là dễ hiểu. Trên đài cao, hơn ngàn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên đài Lâm Tiêu bọn người. Các ngươi nhìn, người trẻ tuổi kia là ai? Không biết ta, trước đó chưa từng gặp qua sáu. Lưu một tay đây là đang làm cái gì đồ chơi, thật tốt một cái thịnh hội, cái gì a miêu a cẩu đều thoát ra. Sơ kim một môn, sớm muộn phải hủy ở trên tay của hắn. Chính là, sớm biết lộn xộn như vậy, ta hôm nay không tới. Còn lại ba môn phái các đại biểu toàn bộ cũng bắt đầu trào phúng. Âm thanh một cái so một cái lớn, một cái so một cái vang dội. Trên đài Lâm Tiêu, nghe tiếng biết, bất quá sáu. Hắn cũng không có sinh khí, mà là duy trì hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Yên lặng. Lưu một tay nhấc lên một cỗ khí, chợt mở miệng, tiếng như bồ lôi, âm vang hữu lực. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ. Hôm nay là 10 năm một lần sở kim một môn thịnh hội, các vị trong trăm công ngàn việc rút sạch đến đây, để cho ta rất là xúc động. Lần này, chúng ta không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta mời mọi người mục đích đi tới rất đơn giản, chính là nghĩ sáu. Nói một chút tài nguyên phân phối vấn đề. Theo Lưu một tay nói ra miệng. Đám người hai mặt nhìn nhau, cả đám đều mở mịt không thôi. Tài nguyên phân phối? Lưu một tay, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là tài nguyên vấn đề phân phối? Hỏi rất hay. Lưu một tay cười ha ha, chúng ta trộm mộ tứ đại môn phái, từ trước đến nay cũng là không cùng, đây cũng không phải là bí mật gì, đương nhiên, vấn đề này cũng không phải từ chúng ta mới bắt đầu, mà là từ chúng ta cái nghề nghiệp này xuất hiện đến bây giờ, vẫn như thế. Chúng ta Mạc Kim Giáo Úy là sớm nhất một môn phái, thành lập thời gian xa xa dẫn đầu các ngươi còn lại ba đại môn phái. Cho nên sáu, có một số việc chỉ có chúng ta Mạc Kim Giáo Úy mới có thể làm được chủ. Chúng ta Hạ Quốc, cổ mộ đông đảo, nhưng cho tới nay cũng không có một cái hoàn chỉnh hệ thống phân chia. Điều này cũng làm cho dẫn đến chúng ta tứ đại môn phái bên trong rất nhiều mâu thuẫn bởi vậy sinh ra. Hôm nay tiếp lấy cái này thỉnh hội, ta liền đến nói một chút sáu. Sau này, cổ mộ phân phối phải làm thế nào quyết định? Nói đến đây, Lưu một tay dừng một chút. Từ hôm nay trở đi, Mạc Kim Giáo Úy một môn phạm vi hoạt động ngay tại Lạc Dương Đông Bắc khu vực. Bàn Sơn đạo nhân phạm vi hoạt động ngay tại Đông Nam khu vực. Phát đổi Trung Lang tướng phạm vi hoạt động ngay tại Tây Nam khu vực. Mà Tá Linh lực sĩ phạm vi hoạt động ngay tại Tây Bắc khu vực. Lưu một tay âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ngựa khí lại là lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. Theo hắn lại nói mở miệng, còn lại ba đại môn phái người lập tức liền không bình tĩnh. Lưu một tay, ngươi có phần cũng quản quá rộng a, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Con mẹ nó cho chúng ta phân chia phạm vi hoạt động, ngươi thật sự biết chơi à? Người nào không biết Đông Bắc một dãy cổ mộ nhóm là nhiều nhất, ngươi dạng này có phần cũng quá không công bằng đi. Chính là thứ độ gì a? Ngươi cho rằng lời ngươi nói chúng ta chỉ muốn nghe sao? Đơn giản chính là người si nói ngọng. Nãi nãi cái chân, hôm nay triệu tập chúng ta tới chính là xuất phát từ mục đích này. Cam, Lưu một tay, ta nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có lô đít mắt. Nghe những thứ này ác độc lời nói, Lưu một tay ngược lại cũng không sinh khí, ngược lại là còn lại sở kim một môn người không làm. Trong lúc nhất thời, người của hai bên bắt đầu xảy ra tranh chấp, không ai nhường ai lấy ai. Nói thật, Lâm Tiêu ngược lại là cảm thấy Lưu một tay biện pháp này thật không tệ. Trộm mộ tứ đại môn phái, trừ bỏ Mạc Kim Giáo Úy một môn bên ngoài, còn lại ba đại môn phái, toàn bộ đều là một chút giáp tâm bất lương tiểu nhân. Dù sao, Lâm Tiêu cũng cùng bọn hắn đã từng quen biết. Tá Linh lực sĩ cùng Bản Sơn đạo nhân cũng là ý thế hiếp người, mà Phát Đổi Trung Lang tướng cũng đều là một đám hám lợi gia hỏa. Lưu một tay có thể cho bọn hắn phân chia một khối địa bàn liền đã xem như rất không tệ. Kết quả bọn hắn lại la ó, từng cái một lại còn không hài lòng. Cái này kêu là làm, thân ở trong phúc không biết phúc. Ngay lúc này, đám kia Bản Sơn đạo nhân nhao nhao quay người chuẩn bị rời đi. Tôn thị nhị huynh đệ đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, lập tức liền xuất linh 2-300 hảo mạc kim giáo úy, đem bọn hắn đường đi cho mình ngăn lại. Trong đó một người cầm đầu râu tóc bạc trắng Bản Sơn đạo nhân đột nhiên dùng cặp kiết như chim ưng con mắt nhìn chăm chú trên đài Lưu một tay, trung khí mười phần hô lên một câu nói sáu. Chương 374 bậc cân quắc không thua đấng mày râu cửu nhân. Lưu một tay, ngươi mẹ nó coi như là một thứ đồ gì? Thật sự cho rằng chúng ta Bản Sơn đạo nhân chả lẽ lại sợ ngươi? Còn tứ đại môn phái đứng đầu, có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Lão giả âm thanh trung khí mười phần, âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc. Theo hắn lời nói vang lên, thanh âm bất mãn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ quảng trường loạn cả một đoàn. Lưu một tay sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt của hắn âm u lạnh lẽo mấy phần, nhìn chăm chú lão giả Thiền Tinh lão đạo, ý của ngươi là sáu? Đối ta quyết định rất không hài lòng. Lão tử chính là không hài lòng, thế nào? Thiền Tinh lão đạo căn bản không ngừng gào khóc, đã như vậy sáu, vậy chúng ta sáu liền dùng quy củ cũ giải quyết như thế nào? Lưu một tay hít mắt, trực tiếp đặt câu hỏi, tới nói ai mẹ nó sợ ngươi tựa như. Thiền Tinh lão đạo trực tiếp cơ trong tay phất trần, mặt không đổi sắc. Viện viện, đi cùng hắn qua mấy chiêu. Lưu một tay quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Viện, trầm giọng mở miệng. "Hảo." Lưu Viện gật đầu đáp ứng, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh đuôi rồng dao găm, hướng về Thiên Tinh lão đạo nhanh chân đi đi. Trong nháy mắt, một khối đất trống liền bị đám người mời đi ra. Thiên Tinh lão đạo cầm trong tay phất trần, ngạo nghễ mà đứng. Lưu Viện một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, cũng không có khinh thường. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đến lúc đó thua, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi." Thiên Tinh lão đạo trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh bỉ. Hắn thấy, Lưu Viện chính là một kẻ nữ lưu, căn bản cũng không đủ nhìn. Lưu Viện trì hoãn ngươi nở nụ cười, thắng bại vẫn là ẩn số, giống ngài lớn như thế số tuổi, quá kiêu ngạo, dễ dàng dẫn phát cao huyết áp, đến lúc đó cũng đừng trực tiếp mạch máu bạo liệt mà chết mới tốt. Ngươi, gặp nàng nói như vậy, Thiên Tinh lão đạo kém chút không tức giận chết. Tiểu nha đầu phía tử, ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn a. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Thiên Tinh lão đạo cơ thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về lưu viện liền vọt mạnh mà đến. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn liền đi đến lưu viện trước mặt, trong tay phất trần bị hắn xem như sát khí, hướng về phía lưu viện đầu hung hăng bổ xuống. Phất trần trên không trung phát ra từng đợt âm bạo thanh. Thiên tinh lão đạo đi lên chính là sát chiêu, cô gái nhỏ này sợ là không tránh thoát ta. Tiểu nữ hoa này hẳn là giữ nhiều lành ít. Thiên tinh lão đạo mặc dù không phải trong bản sơn đạo nhân một mạch lợi hại nhất, nhưng sáu thắng ở nhân gia kinh nghiệm thực chiến phong phú. Lời này không giả, nhưng nhìn tiểu hoa nhi này như thế nào hóa giải một kích này. Tá lĩnh lực sĩ cùng phát đổi trung lang tướng người nhao nhao mở miệng nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ sáu, lưu viện bây giờ đã rơi xuống hạ phong. Nhưng mà Lâm Tiêu ánh mắt lại là hơi hơi híp, khoe miệng còn khơi gợi lên một vòng cười nhạt. Lưu viện thực lực hắn vô cùng rõ ràng, một chiêu này 100% có thể tránh thoát đi. Quả nhiên, còn không đợi thiên tinh lão đạo phất trần rơi vào lưu viện trên thân, cái sau trực tiếp một cái chớp sẹn, lấy tay phải là trục tâm, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi 180 độ xoay tròn, trực tiếp liền đem thiên tinh lão đạo một kích này hóa giải rơi mất. Hơn nữa sáu, sau khi tránh thoát công kích của hắn, lưu viện trực tiếp thừa cơ phản kích, trên chân cặp kia tiểu cao cùng hướng về phía thiên tinh lão đạo phía sau lưng hung hăng đá tới. T, thiên tinh lão đạo dù sao lớn tuổi, tốc độ phản ứng không bằng lưu viện, chính mình liền chịu trọng trọng một chút, đau nhè răng trợn mắt, dưới chân mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì một đầu ngã xuống đất. Thấy cảnh này sáu, hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người nổi. Tiểu nữ hoa này sáu, vẫn còn có một tay như vậy, tốc độ phản ứng quá kinh khủng, là thật là ra ngoài ý định a. Một chiêu phân thắng bại, không tệ không tệ, cái này lưu viện không đơn giản a, tuổi còn trẻ, thân thủ vậy mà cao minh như thế, không tệ, có chút ý tứ. Rất nhiều người đều bị lưu viện vừa rồi hiện ra chiêu này cho khuất phục, nhao nhao gật đầu. Mà tại những cái kia âm dương sư ở trong, có một cái 25-26 nam tử trẻ tuổi đang dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lưu viện. Trên mặt của hắn sáu khơi gợi lên nồng nặc nụ cười, nhìn qua có chút hèn mọn. Đa tạ. Lưu viện nhìn xem trực câu câu nhìn chăm chú chính mình thiên tinh lão đạo, mở miệng nói: ngươi. Nghe được câu này, thiên tinh lão đạo cắn răng: ta còn không có thua. Nói xong hắn lại lần nữa lớn người hướng về lưu viện lao đi. Hừ. Nhìn thấy cái này, lưu viện gọi hừ một tiếng, trong tay đuôi rồng dao găm đột nhiên xoay chuyển, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp liền hướng về thiên tinh lão đạo chỗ cánh tay vạch tới. Xoẹt sáu, máu tươi theo thiên tinh lão đạo vết thương không ngừng ra bên ngoài tràn đầy.